hắn chất vấn, như là một thanh lại một thanh búa tạ, khấu đánh ở mọi người tâm môn phía trên. Ngay cả Như Hoa công tử đều nhịn không được bắt đầu tự hỏi khởi cái này nghiêm túc vấn đề tới. Không nghĩ tới, liền tại đây một mảnh tựa hồ lâu dài yên tĩnh bên trong, kiến sầu nhẹ nhàng bâng cơ mà mở miệng, thiên hạ tu sĩ vì trường sinh, lực lượng, địa vị mà tu hành, nhưng ta chỉ vì trong lòng ta một mặt chấp niệm mà tu hành. Ta tu hành, nguyên nhân chính là vì ta có chấp niệm. Muôn vàn tu sĩ tu hành, cũng nguyên nhân chính là vì có chấp niệm. Có chấp niệm, lại có cái gì sai? Có chấp niệm, lại có cái gì sai? Mọi người nghe vậy, toàn bộ ngẩn ra. Kiến sầu không có nhiều giải thích gì tứ. Ở nàng xem ra, người khác tu hành đều cùng nàng không có quá lớn quan hệ. Nàng có lẽ thích lực lượng cường đại, có lẽ có chính mình muốn bảo hộ cùng bảo hộ đồ vật, có lẽ có muốn thân thủ lại ân oán, nhưng nếu có vừa vào nàng mất đi lực lượng như vậy, cũng sẽ không nhân chi cuồng loạn. Xét đến cùng, ưu mộng dẫn, dẫn mộng sinh. Nhưng mọi người mộng không phải ta mộng, cho dù này thập cửu châu mỗi người vì trường sinh mà khổ tu ngàn vạn và tái, ta cũng không sẽ là trong đó một cái. Ngón áp út nhẹ nhàng vừa động, ở dịu quỷ thô giáp hoa văn thượng một gõ. Bởi vì kiến sầu đang ở nói chuyện, cho nên trừ bỏ đứng ở nàng phía sau Như Hoa công tử, cơ hồ không ai phát hiện nàng điểm này điểm nho nhỏ dị động. Một sợi linh lực, lặng yên không một tiếng động mà chui vào cán búa bên trong. Đồng thời, kiến sầu thanh âm cũng càng thêm bình tĩnh trong suốt lên, hạ hầu đạo hưu lấy người tầm thường cảnh trong mơ, tới độ chắc ta cảnh trong mơ, tự nhiên sẽ chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Người ta hai người, nguyên bản không oán không thù, giờ phút này một trận chiến đã là cố sức, hắc long bóng dáng toàn vô, chỉ khủng bị người ngư ông đắc lợi. Hạ hầu đạo hưu thật không suy xét như vậy thu tay lại, người ta bắt tay giảng hòa, đem ân oán xóa bỏ toàn bộ. Bắt tay giảng hòa, xóa bỏ toàn bộ. Hạ hầu xá đồng dạng cầm trong tay dịu lớn, to rộng quần áo lại ở nháy mắt phồng lên, bị phong đôi đầy, xóa bỏ toàn bộ, lại sao cập đến quá một dịu kết thúc sạch sẽ. Nói, hắn liền đem thân mình trầm xuống dưới, vô tận sâm mây trắng văn, như là đi qua ở mặc lam sắc bầu trời đêm, thực mau lại là một mảnh hư ảo. Đây là chuẩn bị động thủ tư thái. Chỉ tiếc, kiến sầu so với hắn càng mau. Trong nháy mắt kia, nàng dưới chân ở trên hư không bên trong nhất dẫm, phía dưới cách không mấy chục trượng ở ngoài mặt biển thượng thế nhưng tùy theo ao hãm một tảng lớn. Nước biển cuồn cuộn thật lớn lực lượng, cơ hồ ở nháy mắt chuyển quay lại. Xoát! Mau đến như là một đạo phong. Kiến sầu này một chân thế nhưng với trên biển cách không ngợn lực, thoáng chốc hướng tới hạ hầu xá buôn tập mà đi. Quá nhanh, mặc kệ là phản ứng vẫn là tốc độ. Không giống như là ở hạ hầu xá chuẩn bị động thủ lúc sau nàng mới động thủ, đảo như là nàng đã sớm chuẩn bị, vừa lúc tại đây một khắc ra tay giống nhau. Lục Hương lãnh lẳng lặng mà đứng ở bên sườn, hiểu rõ bình tĩnh ánh mắt, vẫn luôn dừng ở chiến cuộc phía trên. Nhìn như không hề động tác, nhưng thực tế thượng, nàng trong tay kia một đoàn tử kim quang mang vẫn luôn đang không ngừng lập lòe. Bên kia Như Hoa công tử thấy thế, lại có một loại khó có thể miêu tả phức tạp. Vừa rồi hắn giống như thấy Ngai Sơn đại sư tỷ kiến sầu, ở phát biểu kia một phen nghĩa chính từ nghiêm, khiến người tỉnh ngộ ngôn luận là lúc, nhẹ nhàng dùng ngón tay ở người ngoài nhìn không tới góc độ, gõ một chút dịu quỷ căn búa, khi đó nàng cũng đã chuẩn bị tốt công kích. Này căn bản chính là tiêu chuẩn nói một đàng làm một nẻo a. Dài quá một trương dịu dàng hiền lành mặt, hành sự lại làm người giống như một xuân phong cảm giác, ít có thể chọn đến làm lỗi tới thời điểm, cố tình ở chiến đấu bên trong nói một lời muốn sau này tưởng thượng mười bước, tâm tư cũng không ác độc, lại thâm trầm lại kín đáo, hành sự quyết đoán lại dứt khoát. Như vậy nữ nhân, Như Hoa công tử nhất thời có chút nhìn không ra kia một trương nhu hòa khuôn mặt dưới, rốt cuộc là như thế nào một bộ là lướt tâm can. Côn Ngô Sơn dưới chân mọi người cũng đều là một vạn cái không nghĩ tới. Kiến sầu phản ứng không khỏi cũng quá nhanh một ít đi. Sớm có tính kế, đương nhiên nhanh. Nàng trước mặt, chỉ có vô tận gió lạnh, nàng đáy mắt, chỉ có đối thủ thân ảnh. Bởi vì nàng đống nhiên ra tay, hạ hầu xá đáy mắt không thể tránh né mà lộ ra một tia kinh ngạc. Kiến sầu bên môi ý cười tức khắc câu lên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vừa lúc, cái loại này nóng bỏng cảm giác, một lần nữa từ nàng lòng bàn tay bên trong lan tràn mở ra, như là lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa giống nhau, theo nàng kinh mạch, thiêu biến toàn thân. Đen nhánh dịu phía trên, máu tươi đúc liền vạn quỷ đồ văn, một lần nữa tươi sống lên. Một tầng lại một tầng nhàn nhạt kim quang thay thế được nguyên bản hắc khí, như là ngọn lửa giống nhau, thoáng chốc đem chỉnh bính dịu quỷ thiêu đến đỏ bừng, tựa lửa cháy, tựa lan huyết. Không thấy, vụng về dịu quỷ, không thấy, giữ tận đồ văn, không thấy, khoa trương đường cong. Kiến sầu trong tay, trong lòng, chỉ có bị nàng thác ở trong tay. Một vòng hồng nhật, màu xanh thẳm mặt biển thượng, mãnh liệt hồng quang. Tại đây một vòng hồng nhật xuất hiện nháy mắt, phủ kín toàn bộ mặt biển. Hồng lam hai sắc tướng lẫn nhau đan chéo vượng nhiễm, thế nhưng xen kẽ ra một mảnh thâm thâm thiển thiển tím tới. Toàn bộ không hải, tức khắc gắn đầy sáng lạn sắc thái, gọi người vì này hoa mắt say mê. Hạ Hầu Xá hết thể ánh mắt, cũng vì chỗ đoạn. Không còn có cái gì có thể so sánh này một vòng hồng nhật càng sáng lạn. Ở tới rồi chiến trung, xuất hiện ở Hứa Lam Nhi trước mặt kia một đạo hồng nhật trảm, rốt cuộc lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Tích khi nhìn này một vòng hồng nhật đánh tới, đã là có hoảng sợ kinh hãi cảm giác, hiện giờ mắt thấy này một vòng hồng nhật chiều chính mình chém tới, tái sinh một loại quanh mình núi sông đem tất cả nước toạc chấn động. Hạ Hầu Xá chỉ cảm thấy tới rồi một loại chưa từng có áp lực. Đỏ đậm dịu quỷ càng ngày càng gần, phảng phất dãy núi vạn hác áp đỉnh. U Ngộng Dẫn cũng xem như một thanh kỳ dịu, chung có U Ngộng Tam Dẫn Tam cái đạo ấn, hiện giờ hắn bất quá mới có cơ hội mở ra đệ nhất dẫn mộng sinh, thế nhưng liền không có lại dùng cơ hội sao. Dịu quỷ! Dịu quỷ! Hạ Hầu Xá ở trong lòng niệm, chỉ cảm thấy trong cổ họng có một chút mùi máu tươi nhi lan tràn khai đi. Kia mới vừa rồi mờ mị tốn lượn mà ra từng đạo vân văn, ở càng ngày càng gần hồng nhật chẳng dưới, thế nhưng cũng như là bị hoàn toàn áp chế giống nhau, toàn bộ cho không trở về dịu thân phía trên. Như là khó có thể chống đỡ dịu quỷ vì thế, không thể không cuộn tròn phủ phục lên. Mênh mông cuộn cuộn một mảnh hồng, như là muốn đem hết thể hư vô càn quét. Vì thế chỉ nghe được phụt một thanh âm vang lên, sở hữu sâm bạch vân vân, trong nháy mắt này, tất cả nước toạc. Hạ Hầu Xá tức khắc tâm thần kịch chấn. U Ngộng Dẫn, dẫn U Ngộng. Trong nháy mắt kia, hắn chỉ cảm thấy cái chán đau nhức, vô tận hình ảnh, giống như đầy trời sóng chiều, thổi quét mà đến, đem hắn vùi lấp nhập kia phủ đầy bụi đã lâu hồi ức bên trong. Là phản vệ. Hắn biết rõ mà biết, lại lần đầu tiên như thế vô lực, vô pháp chạy thoát. Phong ma kiếm phái sau núi thâm cốc, vô đầu tà ma, múa may trầm trọng xiềng xích, ngửa mặt lên trời cười to, ý thái càng rỡ. Si phàm nhân, trên đời toàn địch, người nào có thể sóng vai. Thừa ta khí loại, người đó là tân binh chủ. Vô hiếu, vô địch, vạn khí tử ngươi hiệu lệnh. Vô hiếu, vô địch, vạn khí tử hắn hiệu lệnh. Đó là một cái tà ma thanh âm. Nhưng cũng là một cái mê người thanh âm. Đi chân trần thiếu niên lẻ loi đứng ở phủ kín đá vụn trên mặt đất, ở khủng bố ban đêm, dùng một loại hốt hoảng ánh mắt nhìn kia vô đầu tà ma, trên người là một khối lại một khối xanh tím vết thương, nhìn gầy trơ cả xương. Gió núi thổi tới, hắn run bần bật, cũng không biết là bởi vì lãnh, vẫn là sợ hãi. Chỉ có trên eo treo một khối nát một bài, có thể đại biểu hắn phong ma kiếm phái đệ tử thân phận. Vô tận hư ảnh chợt lóe, này hết thể lại giống như khói nhẹ giống nhau mất đi. Thân thể hắn giống như vô tận vực sâu ngầm lại bò lên trên vô số chôn sâu ở hắn trong trí nhớ đau khổ. Thiếu niên phủ phục trên mặt đất, một quả màu đỏ thấm ân ký thật sâu mà dấu vết ở hắn giữa mày. Vì thế, một thanh mang theo một đường vết máu trường kiếm, cắt qua vô tận hư không, ở hắn giữa mày phía trên lưu lại một đạo thật sâu vết thương, vẫn luôn kéo đến mũi phía trên. Đau. Tê tâm liệt phế. Ở kia trường kiếm hư ảnh biến mất lúc sau, màu đỏ thấm ân ký rốt cuộc hoàn toàn đi vào hắn giữa mày. Đem hắn hai mắt cùng nhau nhiễm hồng. Thứ lạc. Trong nháy mắt kia, vô số pháp khí hư ảnh, đao thương kiếm kích búa dịu câu xoa. Mặc kệ là cái gì hình thái, toàn bộ từ hắn thân thể chỗ sâu trong chát ra tới. Thật lớn đau đớn, làm kia thiếu niên ngẩng thân thể, lộ ra vặn vẹo khuôn mặt. A. Hạ Hầu Xá bỗng nhiên mở mắt. Trước mặt, đã chỉ có vô cùng vô tận hồng quang, tràn ngập hắn toàn bộ tầm nhìn. Lãnh. Lãnh đến phát run. Rõ ràng là như thế này mãnh liệt quan mang, nhưng hắn thế nhưng cái gì cũng không cảm giác được, chỉ có vô tận rét lạnh. Vô hiếu, vô địch. Binh chủ Hạ Hầu Xá. Hắn giờ phút này thân ở này vô tận không hải bên trong, không hải từng giao cho hắn hoàn toàn mới năng lực, gấp 3 tăng phúc. Kiến sầu cầm dịu quỷ, thân hình cũng ẩn nấp tại đây vô tận hồng quang bên trong, đây là nàng dịu quỷ, nàng hồng nhật trảm. Hết thể đều ở nàng trong lòng bàn tay, cho nên hết thể đều ở nàng nhìn chăm chú bên trong. Ở Hạ Hầu Xá mở to mắt trong nháy mắt kia, nàng hình như có sở cảm, một chút nhìn qua đi. Vì thế, một đạo thanh lãnh bình đạm ánh mắt, một đạo ủ rột thống khổ ánh mắt, liền như vậy đụng vào nhau. Hạ Hầu Xá bỗng nhiên một xả khoe môi, lộ ra một cái khôn kể tươi cười tới. Kia một cái chớp mắt, U Ngộng Dẫn một lần nữa ở trong tay hắn tỏa sáng ra vô tận quang hoa. Chợt lóe, chợt lóe, chợt lóe. Không hề là lúc trước quanh quần hư ảo mây trắng, mà là càng tiếp cận U Ngộng Dẫn dịu thân nhan sắc lam. Đó là, cảnh trong mơ nhan sắc. Nguy hiểm nhất cảnh trong mơ. Một loại lệnh người sởn tóc gáy cảm giác. Kiến sầu mày nhăn lại, một cái vẫn luôn bị nàng xem nhẹ vấn đề, đồng nhiên hiện lên ở nàng trong óc bên trong, nàng có rảnh hải ngự đảo khả năng, như hoa công tử có dò xét không hải khả năng, như vậy. Hạ Hầu Xá đâu? Hắn có cái gì? Hồng nhật một trảm, như cũ thẳng tiến không lùi đi. Toàn bộ màu xanh biển mặt biển thượng, vô tận huyết sắc tức khắc giải khai. Chỉ là, không có bất luận kẻ nào chú ý tới, kiến sầu kia bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút ngón tay. Một chút kim quang bỗng nhiên xuất hiện, lại bỗng nhiên biến mất. Màu đỏ thâm dịu ảnh, đã tới rồi Hạ Hầu Xá trước mắt. Nó rõ ràng vô cùng thật lớn, lại giống như nhắm ngay Hạ Hầu Xá giữa mày. Kia một cái từ giữa mày chỗ hoa đến mũi vết kiếm. Ngón tay nhẹ nhàng vừa động, thân thể các nơi lại đều có vô tận đau đớn. Có lẽ là đau, có lẽ là kiếm, có lẽ là khác cái gì. Chúng nó bức thiết mà muốn chui ra thân thể hắn, lại thấy ánh mặt trời. Gấp 3 công kích tăng phúc. Hắn nghĩ tới sẽ tại đây không hải bên trong dùng đến, cũng tuyệt đối không phải ở kiến sầu trên người. Hắn nắm chặt ngón tay, một cổ hoành tuyệt khí thế, đột nhiên xuất hiện. Chỉ là dùng, vẫn là không cần. Hắn ánh mắt, dừng ở kiến sầu trên người, dừng ở kia vô tận hồng nhật bao phủ nữ tu trên người, đáy mắt, lần đầu tiên xuất hiện như vậy một chút tối nghĩa cảm xúc. Không nên có do dự. Sở hữu ảo giác, sở hữu thống khổ, đều bất quá là trong nháy mắt. Ở hắn một lần nữa dương mắt kia một khắc, sở hữu cơ hội đều đã biến mất. Thật lớn một vòng hồng nhật, thoáng chốc che đậy hắn tầm nhìn toàn bộ, man thế giới một mảnh hồng. Phanh! Cả người kinh mạch đều như là bị nước biển chảy ngược giang lưu. Cự lực trào ra, tức khắc một mảnh tàn phá. Hạ Hầu Xá đảo phun một ngụm máu tươi, bình thường một khối không có sinh mệnh cục đá, bị thẳng tắp tạp rơi xuống mặt biển thượng. Một chùm bọt sóng bắn khởi, mặt biển thượng tức khắc nhiễm ra một mảnh huyết hồng tới. Còn vẫn duy trì cầm dịu tư thái kiến sầu, đống nhiên có trong nháy mắt ngơ ngẩn. Rốt cuộc là nàng nhìn lầm rồi, vẫn là không tốt. Bên cạnh huyền phù với hư không hải đảo phía trên, đống nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô. Như Hoa công tử nguyên bản đắm chìm với kia một dịu uy năng bên trong tâm thần, ở nhìn thấy hải bản thượng kia đột nhiên thoáng hiện một quả quang điểm là lúc, toàn bộ thu hồi. Là cái kia đạt được thuấn di khả năng người. Chỉ ở trong nháy mắt, kia một quả quang điểm liền xuất hiện ở kiến sầu quang điểm nơi vị trí. Như Hoa công tử trong lòng hoảng hốt, cẩn thận. Kiến sầu còn không có tới kịp phản ứng lại đây, vừa mới ở vô tận hồng quang bên trong một cái xoay người, liền thấy trước mặt hiện ra một mảnh chấn động sóng gợn tới. Một đạo màu đen thân ảnh không hề dấu hiệu xuất hiện ở nàng trước mắt. Rõ ràng ngũ quan, khắc sâu hình dáng. Bát vực, đường bất dạ. Kiến sầu đạo hữu, kính đã lâu. Hắn bên môi câu ra một mặt ý cười, tựa hồ thân thiện, ra tay khi lại không chút do dự, trực tiếp thật mạnh một trường xúc ra. Mênh mông trường lực, thậm chí đem vô tận hồng quang đều bức lui mấy phần. Như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, như vậy gang tấc chi cự. Kiến sầu căn bản không kịp phản kích, đã bị một trường chụp ở trên người. Phanh. Một tiếng vang lớn. Đường bất dạ trên mặt còn mang theo tươi cười, mãn cho rằng lúc này đây ngư ông đương đến có thể nói hoàn mỹ, đã có thể ở hắn bàn tay ấn ở kiến sầu trên người khoảnh khắc, một loại khó có thể miêu tả quen thuộc cảm giác, ập vào trong lòng. Dưới trưởng, mềm mại màu nguyệt bạch quần áo phía dưới, có từng mảnh hoa văn. Cứng rắn, bóng loáng. Như là, vô số giáp phiến. Đường bất dạ đáy lòng mạc danh mà trồi lên một loại nguy hiểm cảm giác, tức khắc ngẩng đầu lên, chỉ đối thượng một đôi đạm mạc đôi mắt, một đôi đạm kim sắc đồng tử. Đạo ấn, long lân. Chỉ ở đường bất dạ một trường này chụp ở kiến sầu trên người nháy mắt, nàng giữa mày quang mang chợt lóe, vô tận kim sắc long lân từ giữa mày bắt đầu, không ngừng ở nàng trắng nón làn da phía trên mở ra. Một quả, một quả. Trong nháy mắt, kiến sầu toàn thân đều bị kim sắc long lân phủ kín. Kia một đôi nguyên bản thuần hắc đồng tử, cũng nhuộm đâm thượng đạm kim. Đạm mạc, không có dao động. Kính đã lâu. Nàng câu khỏe môi. Kiến sầu cũng ngưỡng quân lâu rồi. Cái gì? Đường bất dạ vô pháp lý giải. Này xuất hiện ở kiến sầu trên người long lân, như thế quen thuộc, thậm chí hắn liền ở không lâu phía trước gặp được quá. Kia một lần, là Long Môn, Chu Thừa Giang. Ngươi. Đột nhiên im bặt. Phảng phất không có thấy đường bất dạ đáy mắt khiếp sợ, kiến sầu không có nửa điểm do dự cùng thương hại, nâng trong tay trượng cao dịu quỷ, như là vung lên một khối bản tử, thẳng tắp phách về phía đường bất dạ. Phanh. Còn ở khiếp sợ bên trong đường bất dạ nơi nào phản ứng đến lại đây. Cho dù tu vi cao cường, giờ khác này thế nhưng cũng bị chụp vừa vặn. Chật vật đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Oanh mà một tiếng, huyền màu đen thân ảnh tức khắc hướng tới mặt biển đánh tới, ván khởi một chùm cùng phía trước Hạ Hầu Xá rơi xuống khi giống nhau như lúc bọt sóng. Cũng ở, vô số người đáy lòng, nhấc lên sóng to gió lớn. Hải thiên chi gian, sóng biển chưa bình, màu đỏ màn sân khấu trung ương. Đứng kia một đạo làm người cảm thấy lạnh thấu xương thân ảnh. Trên người nàng từng mảnh kim sắc long lân, tại đây vô tận hồng quang chiếu rọi dưới, rực rỡ lấp lánh. Lộ ra thần bí cùng quỷ dị. Toàn bộ không hải, một mảnh yên tĩnh. Toàn bộ Côn Ngô Sơn Trần, cũng một mảnh yên tĩnh. Chỉ có vô số long môn tu sĩ, rộng mở đứng dậy, nhìn chằm chằm kia một đạo bao trùm mãn long lân thân ảnh, đáy mắt đông nhiên xuất hiện vô tận khó hiểu cùng phẫn nộ. 144 chương 144 cứng đối cứng. Chương 144 ngươi muốn nhìn, ta liền cấp. Bao trùm ở nàng thân thể thượng mỗi một mảnh long lân, đều mang theo một loại tinh mỹ thần bí cảm giác, hải thiên chi giàn quang huy sái lạc đến trên người nàng, lại bị này hơi mỏng một tầng lân giáp chiết xạ, làm nàng làn da cũng phiếm mơ hồ kim sắc. Chói mắt, không thể nhìn gần. Trong tay cầm dịu lớn, mảnh khảnh thân thể thượng lại bao trùm long lân, giờ khắc này, là mỹ mạo cùng cường đại cùng tồn tại. Long môn trưởng lão bàng điển, to rộng quần áo phía dưới, là khô gầy đến giống như củi giống nhau thân thể. Giờ phút này hắn thân thể run rẩy, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Hắn nhìn thấy gì? Này không phải long môn long lân đạo ấn lại là cái gì? Sao có thể? Không hải bên trong kiến sầu, chỉ là nhìn chằm chằm phía dưới dần dần từ nước biển bên trong dãy rủa mà ra đường bất dạng. Bàng điển nhìn đã lâu, mới rốt cuộc đem ánh mắt thu hồi tới, dùng một loại khó có thể miêu tả ánh mắt, nhìn về phía đứng ở phía trước phù đạo sơn nhân. Lúc này, phù đạo sơn nhân cũng mau cầm không được chính mình trong tay đùi gà. Tuy rằng các ngươi đều nhìn ta, nhưng là ta thật sự không biết này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a. Phù đạo huynh, đứng ở hắn bên người Hoành Hư chân nhân nhịn không được mở miệng, muốn hỏi cái rõ ràng. Phù đạo sơn nhân chính mình còn hỗn độn đâu, nghe hắn vừa hỏi, không kiên nhẫn mà trực tiếp cho hắn trong tay tắc qua đi một khắc chỉ đùi gà, liền ngươi Hoành Hư con mẹ nó nói nhiều. Hỏi lao tử làm thí, lao tử còn không biết đâu. Chung quanh sở hữu thấy một màn này người đều trợn tròn mắt. Từ trước đến nay cao cao tại thượng Hoành Hư chân nhân, kia tuy rằng già nua lại vô cùng sạch sẽ bàn tay thượng, giờ phút này ngạnh sinh sinh nhét vào một con dầu mỡ đùi gà, nhìn thế nhưng có một loại khó có thể miêu tả quỷ dị cảm giác. Đang muốn đi lên tới hỏi cái đến tột cùng bằng điện, một khuôn mặt rốt cuộc trầm xuống dưới, hắc đến có thể ninh đến ra thủy tới. Toàn bộ Côn Ngô Sơn dưới chân, như cũ im ắng mà, không khí quỷ dị tới rồi cực điểm. Thâu sư, ở tông môn san sát trung vực, cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Huống chi, ai không biết trước mắt xuất hiện ở kiến sầu trên người đạo ấn, chính là Long Môn Long Lân đạo ấn. Long Môn tu luyện công pháp độc đáo, Long Môn bản mạng đạo ấn, chỉ có thể từ tu luyện này công pháp hơn nữa phóng qua Long Môn, được đến thượng cổ Long Thần tán thành Long Môn đệ tử mới có thể tu luyện. Hiện giờ như vậy chấn động Long Lân đạo ấn, thế nhưng xuất hiện ở Nhai Sơn đại sư tỷ trên người. Một cái là trung vực thượng ngũ môn phái bên trong rất có nội tình Long Môn, một cái là nổi tiếng toàn bộ trung vực bị coi là mẫu mực giống nhau Nhai Sơn. Này trung gian, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Mọi người trong lòng, toàn bộ miên man bất định. Nhai Sơn, Di Thiên Kính Thượng. Như có cảm giác, mới vừa uống qua một chén rượu Khúc Chính Phong, đồng nhiên nâng lên mắt tới, nhìn phía đỉnh đầu kia một mảnh sâu nặng hắc ám, như là xuyên thấu qua hắc ám, thấy phát sinh rất xa ở ngoài Côn Ngô tình hình. Hắn đối diện ngồi xếp bằng kia một đống xương khô, như cũ không có nửa điểm thanh âm, tựa hồ căn bản chưa từng cùng hắn từng có giao lưu. Khúc Chính Phong cũng không nhiều để ý. Trong không khí mở mịt nùng liệt rượu hương, một thân dệt kim huyền bào rơi trên mặt đất, dính vào này Di Thiên Kính Thượng cho bụi, hắn lại coi nếu không thấy. Long môn, Long Lân đạo ấn. Tiểu sư muội, đại sư tỷ. Bên môi mạc danh mà gợi lên một phân ý cười, Khúc Chính Phong đáy mắt thần quang kỳ dị, xem ra kiến sầu thật là cái chay mặn không kỵ, liền Long môn đạo ấn đều học, chỉ sợ là có phiền phải đâu. Bất quá, đều cùng hắn không có gì quan hệ. Khúc Chính Phong híp híp mắt, đứng dậy tới, vỗ vỗ tay, chỉ nói, thái sư tổ, đệ tử cáo tử. Bạch Sâm Sâm xương khô lẳng lặng ngồi xếp bằng, như là vẫn chưa nghe thấy hắn nói. Khúc Chính Phong nói xong cũng hoàn toàn không để ý đáp lại, chỉ quay người lại, liền trực tiếp một bước đạp hạ Di Thiên Kính, xuyên qua kia một mảnh dày đặc hắc ám, về tới Nhai Sơn vách đá phía trên, đẩy ra treo Khúc Chính Phong ba chữ một bài đơn giản cửa gỗ. Còn có 4 ngày, là thời điểm bế quan đột phá. Hắn chậm rãi đi vào bên trong cánh cửa, lại chết xoay người, tướng môn khép lại. Cánh cửa bóng ma dần dần mở rộng, đầu dừng ở trên người hắn, mà ngoài cửa ánh sáng càng ngày càng hẹp, dần dần biến mất ở hắn đáy mắt. Phanh một tiếng vang nhỏ, môn rốt cuộc đóng lại. Cựu đầu giang như cũ thao thao, từ Nhai Sơn gắn đẩy thiên tu chủng bãi sông thượng chút ra mà qua. Cuối mùa thu đã đến, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm. Bờ sông nước sông đã giáng xuống đi thật lớn một đoạn, tới rồi Côn Ngô sông cái chỗ, đã lộ ra bờ sông hai bên một ít dài quá rêu xanh cục đá. Xôn xao, bọt sóng bắn khởi. Một con vỏ rượu không tử bị tùy tay ném vào trên mặt sông, theo giang lưu tạo nên, chậm rãi chạy tới. Chu Thừa Giang liền đứng ở bờ sông, nhìn chăm chú vào này một con vỏ rượu không tử dần dần đi xa. Chờ đến hắn trong tầm mắt rốt cuộc nhìn không thấy nó, hắn mới than một tiếng, vật họp theo loài, thật không nên dạy ta gặp nàng. Phía trước như thế nào không nghĩ tới, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Còn vô tư giao lưu. Tinh tế tự hỏi lên, kiến sầu long lân đạo ấn, cũng không phải là từ chính mình nơi này thâu sư đi, kết quả hiện tại lại muốn chính mình đi bối nổi thu thập cục diện dối giám. Chu Thừa Giang chỉ cảm thấy huyệt thái dương một trận thình thịch nhảy lên lên. Côn Ngô chủ phong bên kia, đã yên lặng thật lâu. Tựa hồ là đã trải qua thật lâu khiếp sợ, liền ở Chu Thừa Giang cất bước về phía trước kia một khắc, một mảnh rung trời ồn ào cùng nghị luận, rốt cuộc gáp lực không được, bạo phát ra tới. Nay trong nháy mắt, Chu Thừa Giang có một loại xoay người liền đi xúc động. Kiến sầu đạo hữu, hố chết ta cũng. Đương nhiên, giờ phút này kiến sầu tự hỏi một chút, kỳ thật nhiều lắm là gậy ông đập lưng ông. Ai hô ai? Trời biết. Hồng Nhật một trảm mới ra, liền có đường bất dạ đánh lén ở phía sau, một trưởng dưới liền bại lộ kiến sầu long lân đạo ấn. Này hết thể phát sinh, chỉ ở trong chớp nhoáng. Không hải bên trong, mặc kệ là Lục Hương Lãnh, vẫn là Như Hoa công tử, ngắn ngủn thời gian trong vòng, cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Qua đã lâu, Như Hoa công tử đánh giá bốn phía. Hạ Hầu Xá gần như trọng thương rơi vào biển sâu bên trong, tuy không nói nửa chết nửa sống, nhưng mặc dù là nuốt vào linh đan rượu dược, kia chiến lực cũng nhiều lắm chỉ có thể dư lại một nửa, đã không đáng giá nhắc tới. Đến nỗi đường bất dạ, lại là bị kiến sầu một dịu chụp vừa vặn. Nay một dịu không có gì hoa lệ, có chỉ có một cổ hung hãn rút sơn chi lực, chụp đến đường bất dạ đầu hong long vang lên, trước mắt một mảnh kim quang lập lòe, nửa người đều đã tê dần, rơi vào trong nước biển một hồi lâu, mới dần dần cảm giác ra lênh tới. Đầy người long lân, tựa hoàng kim giáp bao trùm. Kiến sầu cầm dịu đứng ở giữa không trung, lộ lỏa bên ngoài làn da đã tất cả biến thành một mảnh đạm kim. Một loại chút da ở máu cường đại cùng cường thế, mang theo một loại đến từ thượng cổ, thậm chí hoang cổ ngạo nghệ chi ý, nháy mắt lưu chuyển đến nàng toàn thân. Giờ khắc này, nàng mới hiểu được phía trước Chu Thừa Giang ở cựu đầu giang biên cùng nàng giao lưu bí quyết. Tự hắc phong động trùng, này một quả long lân đạo ấn liền vứt đi không được. Nàng rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống. Cựu đầu giang một trận chiến, là nàng khắc chế không được chính mình. Vì Chu Thừa Giang long lân đạo ấn gọi ra khí cơ sở cảm nhiễm, sử dụng ra long lân đạo ấn. Ở Chu Thừa Giang cùng đường bất dạ một trận chiến bên trong, nàng lại thấy càng cường long lân. Lại như thế nào có thể nhẫn mại? Kiến sầu đáy lòng than một tiếng, Chu Thừa Giang là cái chiến đấu của nhân, chỉ tiếc trong lòng tư mặt trên, khả năng vẫn là thoáng kém một chút. Đối đường bất dạ phóng tàn nhẫn lời nói, cố nhiên là tính kế hắn, nhưng lúc sau không có ngăn cản trụ nhân khí luyện thể phương pháp dụ hoặc, cùng chính mình vô tư giao lưu khởi long lân đạo ấn tâm đắc. Cũng coi như là, ân, lẫn nhau lấy sở cần đi. Đại gia lẫn nhau hố tới hố đi, đây mới là long môn cùng nhai sơn chi gian cảm tình. Kiến sầu nghĩ thầm, cho dù trong thiên địa có lại đại mưa gió, hắc qua cũng là Chu Thừa Giang trước bối. Đến nỗi nàng nổi, bối là không bối, cũng đến chờ nàng từ nơi này đi ra ngoài lại nói. Bên môi trồi lên một chút mạc danh ý cười. Không có người biết kiến sầu vì cái gì mà cười, cho nên càng cảm thấy thần bí. Xôn xao. Phía dưới nước biển một mảnh động tĩnh. Kiến sầu nhìn qua đi. Một thân áo đen đường bất dạ lung lay, rốt cuộc chậm rãi từ nước biển bên trong dãy rủa thổi tới, xem người ánh mắt đều mang theo vài phần hoảng hốt, nói vậy còn không có từ phía trước kiến sầu kia một dịu chụp tới chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Cho dù hắn có cường đến kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị một dịu chụp vừa vặn, cũng không phải cái gì dễ chịu sự tình. Lạnh băng nước biển, tầm ướt hắn quần áo, cũng rốt cuộc dần dần làm hắn đầu thanh tỉnh lên. Cơ cơ chính mình đầu, đường bất dạ trước mắt một tầng lại một tầng hình ảnh, rốt cuộc trọng điệp tới rồi cùng nhau, ngưng tụ thành giữa không trung kia một đạo đạm kim sắc bóng dáng. Quá quen thuộc. Nay không phải hắn phía trước kia thủ hạ bại tướng dùng long lân đạo ấn lại là cái gì. Đường mỗ thế nhưng không biết, khi nào nhai sơn đệ tử, thế nhưng cũng sẽ long môn coi là bất truyền bí mật chân long đạo ấn. Nay một câu không có sai, nhưng từ đường bất dạ trong miệng nói ra, chính là bụng dạ khó lường. Kiến sầu đáy mắt kia một chút ý cười. Rốt cuộc chậm rãi đóng băng biến mất. Ta trung vực sự tình, khi nào đến phiên đường đạo hữu một giới bắc vực tu sĩ tới lo lắng. Mới vừa rồi kia một dịu dùng sức chút, đường đạo hữu không ngại đi. Dùng sức chút. Há ngăn là dùng sức chút. Nếu không có đường bất dạ chính mình cũng tinh tu đá cứng luyện thể chi thuật, chỉ sợ ở kiến sầu mới vừa rồi kia hung hãn một dịu phái tới là lúc, cũng đã đầu nứt toạc, vỡ vụn cả người xương cốt, nơi nào còn có thể bình yên vô sự mà đứng lên. Bất quá. Hiện giờ kiến sầu mới là trúc cơ kỳ, càng đừng nói nữ tu lực lượng trời sinh muốn thiếu nam tu một đường, tuy rằng như vậy chênh lệch sẽ theo tu vi tăng trưởng mà dần dần biến mất, thậm chí xuất hiện ngược hướng áp chế, có thể trước mắt kiến sầu tu vi tới xem, này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trúc cơ kỳ nữ tu, vung lên dịu tới thế nhưng có thể đem hắn chủ phi, thậm chí kêu hắn cả người khí huyết vì này chấn động. Này nên là như thế nào khủng bố lực lượng? Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Bất Dạ bỗng nhiên lâm vào một loại mê tư, tổng cảm thấy có thứ gì bị chính mình xem nhẹ. Hắn nhìn kiến sầu sau một lúc lâu, giơ tay ấn chính mình huyệt thái dương, đã lâu cũng không nhớ tới vừa rồi trong đầu chợt lóe mà qua linh quang rốt cuộc là cái gì. Buông lòng tay, Đường Bất Dạ trên mặt một lần nữa treo ý cười. Phảng phất vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện đánh lén người không phải hắn, đánh lén không thành bị một dịu chuột phi cũng không phải hắn. Hắn thế nhưng cất cao giọng nói, kiến sầu đạo hữu sự tình tự nhiên không cần ta tới lo lắng. Bất quá, Đường Mô bỗng nhiên muốn lĩnh giáo, kiến sầu đạo hữu bản lĩnh. Lĩnh giáo? Người yếu lĩnh giáo, ta đây đành phải chỉ giáo. Kiến sầu đuôi lông mày hơi hơi một trọn, trên mặt tuy có ý cười, lại như xương giống nhau lạnh băng. Trước chiến hạ hầu xá, lại tới Đường Bất Dạ. Trận này không hải săn long chi chiến, hắc long bóng dáng còn không biết, long gân càng là nửa điểm không được đến, nàng nhưng thật ra trước chiến cái thống khoái đồng địa. Những người này, thật là một chút cũng không nghĩ thông qua đệ nhị thí A. Trong óc bên trong vô tận ý niệm hiện lên, cuối cùng lưu lại chỉ có một loại khôn kể áp lực. Những người này không nghĩ thông qua, như thế nào liền cố tình tới ngăn trở chính mình. Đồng tử phía dưới, kia một tầng kim quang càng thêm lạnh lẽo lên, kiến sầu mắt thấy Đường Bất Dạ đã từ không hải bên trong đứng dậy. Liền nhịn không được ca mà một chút. Vạn mèo cổ. Này một động tác, lộ ra thập phần quỷ dị. Thậm chí, quen thuộc. Đây là thuần túy lực lượng cảm, phóng ra ra tới tin tức, lại rõ ràng bất quá. Kia một khắc, Đường Bất Dạ còn không kịp thu hồi đáy mắt kinh ngạc, kia một đạo bao trùm mãn kim sắc thân ảnh, đã hóa thành một đạo sắc bén chỉ vàng, hướng tới hắn đánh tới. Vẫn là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mau đến tốc độ kinh người, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Thế nhưng có được cùng Chu Thừa Giang không sai biệt mấy tốc độ. Bởi vì lúc trước một dịu, Đường Bất Dạ mới vừa khôi phục lại, hấp tấp chi gian, chỉ ở làn da mặt ngoài đằng nổi lên một tầng xám trắng quan mang, căn bản không kịp có nhiều hơn động tác, cũng đã bị hung hăng đụng phải. Phanh! Nguyên bản liền ở vào phía dưới Đường Bất Dạ, thế nhưng lại lần nữa bị này va chạm tạp hướng về phía mặt biển. Bất quá lúc này đây không có thượng một lần như vậy chật vật. Đường Bất Dạ một chân sau sai, đạp ở trên mặt biển. Đem kiến sầu va chạm chi lực tá ở mặt biển thượng, nhấc lên một mảnh tiếp thiên bọt sóng. Cánh tay hắn phía trên vừa mới ngưng kết mà ra màu xám trắng quang mang còn không kịp hóa thành thực chất, thế nhưng liền ở một mảnh chấn động bên trong biến mất. Đường Bất Dạ đáy mắt, đã là tràn đầy kinh ngạc. Gần trong gang tấc, kia một đôi mơ hồ đạm kim sắc lạnh nhạt đồng tử, như là nửa điểm cảm tình cũng không có, quan sát con kiến giống nhau quan sát hắn. Đường Bất Dạ biết, này không phải kiến sầu ánh mắt, này chỉ là kia một quả long lân đạo ấn mang đến uy áp. Nhưng mà, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, cứng quá. Cho dù có long lân phúc thể, một cái bình thường tu sĩ gân cốt huyết mạch cũng không nên ngạnh đến trình độ này. Kiến sầu không phải không thấy quá Chu Thừa Giang cùng hắn một trận chiến, thậm chí tựa hồ còn cùng Chu Thừa Giang mỏng có giao tình, dưới tình huống như vậy, thế nhưng lựa chọn cùng một người luyện thể tu sĩ cứng đối cứng. Đừng nói là Đường Bất Dạ, ngay cả bên cạnh Lục Hương Lãnh, hải đảo phía trên Như Hoa công tử, cũng đều không hẹn mà cùng mà lộ ra kinh ngạc biểu tình. Toàn bộ Côn Ngô Sơn chân dưới, mới vừa rồi còn sôi trào nghị luận kiến sầu trên người long lân đạo ấn mọi người, cũng đều như là bị người bỗng nhiên chụp một cái tắt giống nhau, lần thứ hai tĩnh mịch xuống dưới. Mọi người trong đầu, cơ hồ đều là ong mà một tiếng. Tích bại với Đường Bất Dạ tay, long môn đệ tử Chu Thừa Giang. Còn nhớ rõ, lại bị thua lúc sau, hắn từng lưu lại một phen hào ngôn. Cùng thế hệ tu sĩ chung, Đường đạo hữu không phải cái thứ nhất đánh bại ta người. Cũng không phải cái thứ nhất ở ta kim đan kỳ đánh bại ta người, càng không phải là cuối cùng một cái. Ở trung vực, có nàng một ngày, Chu Mộ cuối cùng cả đời, cũng chỉ có thể khuất cư đệ nhị. Ở thập cửu châu, có nàng một ngày, Đường đạo hưu chỉ sợ cũng chỉ có thể khuất cư đệ nhị. Đạo hưu tuy mạnh, nhưng ở Chu Mộ trong mắt, lại còn kém nàng một đường. Người này hơn xa ngươi ta, mà Đường đạo hưu ngươi, chung đem gặp được. Chờ ngươi gặp lại bại với nàng tay, tự nhiên liền biết nàng là ai. Ha ha ha. Hà tất sốt ruột. Người này, hơn xa người ta, mà hắn Đường Bất Dạ, chung đem gặp được. Sâu thẳm một đôi mắt đen, đống nhiên sáng lên một tinh lực hỏa, theo sau dần dần biến đại, chỉ một thoáng mãnh liệt vô cùng, thiêu đốt hắn cả trái tim thần. Mãnh liệt chiến ý, mênh mông dựng lên. Đường Bất Dạ nhìn nàng, nay một cái đồng dạng một thân bao trùm mãn long lân nữ tu, cường ngạnh đến đáng sợ, cường đại đến đáng sợ. Nếu không có hắn giờ phút này linh thức dò xét phi thường rõ ràng mà nói cho hắn. Trước mắt chính là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn tuyệt đối không thể tin được hai mắt của mình. Siêu cường chiến lực, hơn xa với trúc cơ. Nhai Sơn, kiến sầu. Ha ha ha, nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Không cần bất luận cái gì giải thích, cũng không cần bất luận cái gì xác minh, bởi vì sẽ không có nữa cái thứ hai khả năng, sẽ không có nữa người thứ hai. Đường Bất Dạ tin tưởng, Chu Thừa Giang nói người kia, chính là nàng. Chính là, Côn Ngô Sơn dưới chân, không ít người đều lộ ra một loại này hắn nương sao có thể biểu tình. Kia chính là đã từng danh liệt đệ nhị trọng thiên bia đệ nhất long môn Chu Thừa Giang A. Kiến Sầu khi nào cùng hắn giao chiến quá? Lại khi nào đánh bại quá hắn? Còn có, một người nữ tu là lợi hại nhất luyện thể tu sĩ cái này ý tưởng có phải hay không quá phát rồ một chút? Rốt cuộc ai biết chân tướng? Tất cả mọi người có một loại khó có thể tiếp thu, thậm chí báo đáp có một chút ảo tưởng, vạn nhất không phải đâu. Bọn họ khả năng ở kỳ vọng Đường Bất Dạ phán đoán làm lỗi. Nhưng Đường Bất Dạ cả người đều đang run lật. Ngực phập phồng, quá độ hưng phấn, làm hắn quanh thân máu lưu động tốc độ viễn siêu tầm thường, đồng thời cũng làm hắn chiến ý tới tối cao ngẩng đỉnh điểm. Chính là đứng ở trước mắt cái này trúc cơ kỳ nữ tu, ở hắn phía trước chiến thắng Chu Thừa Giang. Còn bị Chu Thừa Giang xưng là hơn xa người ta. Đường Mỗ đảo muốn nhìn, Kiến Sầu đạo hữu có phải hay không có như vậy bản lĩnh? Tiếng cười to khởi. Đường Bất Dạ đáy mắt một tầng mờ mịt màu đen nháy mắt thâm trầm, như là có một đoàn lốc xoáy ở chỗ sâu trong xoay tròn. Bang! Hắn song trưởng hướng trung gian dùng sức hợp lại, liền có một tiếng giòn vang. Ca ca ca! Liên tiếp dựng lên, là một tầng lăn lộn màu xám cục đá, thoáng chốc bao trùm mãn Đường Bất Dạ thân thể, bành trướng mở ra, thậm chí nứt vỡ hắn kia màu đen trường bào, lộ ra một loại tràn ngập dã tính bạo ngược. Đây là một loại buôn tẩu với sơn dã bên trong, mang theo vô tận nguyên thủy hương vị cường đại. Kiến Sầu lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào một màn này, kim sắc đồng tử, tràn đầy đều là một loại cao cao tại thượng đạm mạc. Ngủ đông, chờ đợi, trầm ổn phán đoán. Tùy tay buông lỏng, dịu quỷ rời tay bay ra, tức khắc hóa thành một đạo ô quang, hoàn toàn đi vào nàng giữa mày bên trong, biến mất không thấy. Giờ khắc này nàng, bàn tay trần. Không cần mở miệng thừa nhận chính mình chính là Chu Thừa Giang nói người kia, cũng căn bản không có cái này tất yếu. Bởi vì, nàng đáy mắt, đã chỉ có đối thủ. Một quyền một chân, xử lý nàng đã từng khổ chiến không dưới Chu Thừa Giang. Trước mắt Đường Bất Dạ, há có thể không có có chút tài năng. Mắt thấy hắn quanh thân từng khối cục đá ghép nối lại đây, liền phải bao trùm đến ngực chỗ, Kiến Sầu kinh người cười một tiếng, sạch sẽ lưu loát mà một cái lao xuống, một quyền giã đi lên. Phanh! Mu bàn tay thượng bao trùm long lân, ngón tay lại phá lệ tinh tế, chẳng những không xấu xí, ngược lại có một loại nhỏ yếu cùng cường đại cùng tồn tại thần bí mỹ cảm. Cố tình! Cứng rắn vô cùng. Một quyền nện ở còn ở đá cứng còn chưa hoàn toàn bao trùm lực, Kiến Sầu này một quyền lực đạo như thế nào mãnh liệt. Mới khó khăn lắm bao trùm mà đến sở hữu màu xám quan mang, đều vì này chấn động lên, bị Kiến Sầu này một quyền đẩy lui. Đường Bất Dạ kêu rên một tiếng, nhìn Kiến Sầu ánh mắt tức khắc kinh ngạc lên, ngươi. Này cùng hắn tưởng không giống nhau. Kiến Sầu chợt lóe thân liền trực tiếp hóa thành một đạo lãnh lệ quang, từ hắn bên người cọ qua, thanh âm đạm mạc, không mang theo có cảm tình, hứa ngươi đánh lén. Liền không được người sấn hư mà nhập. Đường Bất Dạ đột nhiên không lời nói. Đáy mắt một tầng sát khí phù đi lên, qua hảo sau một lúc lâu, Đường Bất Dạ thế nhưng cười to ra tới, không từ thủ đoạn, cũng không câu nệ với này trung vực chính đạo đủ loại lề thói cũ cũ điều, hiện tại nói ngươi từng thắng qua Chu Thừa Giang, ta tin. Tin. Hắn tin hay không, lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Kiến Sầu vẫn chưa đã chịu nửa phần ảnh hưởng, long lân bao trùm nàng đầy người, phảng phất một chút tan mất sở hữu phong lực cản. Quang mang ở long lân mặt ngoài lưu chuyển, làm nàng tốc độ so tầm thường nhanh gấp đôi không ngừng. Cương đại phong ngự, tăng gấp bội lực lượng cùng tốc độ. Long môn long lân đạo ấn, quả thực danh bất hư truyền. Kiến Sầu chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái, chỉ ở Đường Bất Dạ giọng nói khó khăn lắm rơi xuống đất khoảnh khắc, thế nhưng không có nửa phần lăng không ngự lực, không hề dự triệu mà từ giữa không trung chết xoay người tới, như cũ một quyền. Phanh! Đường Bất Dạ đã sắp có hộp máu xúc động. Mới vừa rồi Kiến Sầu một quyền lại đây. Ở đa cứng phúc thể cuối cùng một viên đánh gây hắn, hiện tại lại tới. Vừa mới ngưng tụ mà đến màu xám trắng quang mang, lại lần nữa bị một quyền đánh tan. Sở hữu quan chiến người đều choáng váng, như vậy phong cách chiến đấu, chỉ làm người có một loại từ đáy lòng sinh ra sởn tóc gáy cảm giác. Đương nhiên, cũng có người đáy mắt, xuất hiện một loại khó có thể miêu tả hỏng mất cảm giác. Mạnh Tây Châu cầm trong tay trường côn, ngây ngốc đứng ở Côn Ngô chân núi. Ở nhìn thấy vị nào nhai sơn đại sư tỷ lấy ra đường con khoa trương dịu quỷ là lúc, hắn đã có một loại ngốc cảm giác. Là trùng hợp đi. Ngay lúc đó Mạnh Tây Châu nghĩ như vậy. Chính là hiện tại. Nghe một chút thanh âm này. Nghe một chút này lực cùng lực va chạm thanh âm. Nghe một chút này vật lộn cùng chiến đấu kịch liệt thanh âm. Tiểu gì quen thuộc. Chứ bỏ vị nào tiền bối, còn có ai. Doanh đỉnh ngũ lôi bạn doanh trong nhiệt lệ, đồng thời thổi quét Mạnh Tây Châu. Làm trên mặt hắn lộ ra một loại lại điên lại ngốc khó có thể miêu tả biểu tình. Tiền bối. Không Hải huyền phù ở mọi người đỉnh đầu, đó là một phương chiến đấu tân thiên. Đối thủ chính là đối thủ, cấp đối thủ lấy thở dốc, không khác tự nuốt. Kiến sầu chưa bao giờ là ngốc tử. Tương phản, nàng ở chiến đấu phương diện thiên phú, chắc tuyệt đến một loại làm mọi người kinh ngạc cảm thán nông nỗi. Phanh phanh phanh. Một quyền tiếp theo một quyền. Bởi vì quá nhanh tốc độ, này một chuỗi tiếng đánh thế nhưng toàn bộ liên tiếp ở bên nhau, chấn động người màng thai. Mấy lần muốn ngưng tụ chiến giáp đường bất dạng, chỉ cùng kiến sầu tới một hồi thật tư cách cứng đối cứng, lại cố tình bị kiến sầu liên tiếp đánh gãy. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Phanh. Lại là một quyền. Đường bất dạng ngực phía trên khí huyết chấn động, đáy mắt lại xuất hiện một tia quyết đoán, thủ quyết cùng nhau, một đạo gợn sóng chợt lóe. Ở kiến sầu tiếp theo nắm tay đánh úp lại phía trước, đường bất dạ thế nhưng trực tiếp từ tại chỗ biến mất không thấy. Lại là thuấn di. Này đáng chết Không Hải, giao cho người khác năng lực đều cường đến đáng sợ, chỉ có chính mình như vậy xui xẻo, được như vậy dâu riêng ngự đảo. Kiến sầu trong lòng buồn bực trong nháy mắt, ở một quyền vô hụt nháy mắt, đã không chút do dự một cái lắc mình, dẫm lên mặt biển thượng gió biển, nháy mắt cất cao chính mình thân hình. Vâng! Liên ở nàng rút khởi kia một khắc, một trận mãnh liệt khí lãng từ nàng mới vừa rồi nơi vị trí nổ tung đi ra ngoài. Toàn bộ mặt biển thượng đều đằng nổi lên sóng lớn. Lúc trước biến mất đường bất dạ thế nhưng một lần nữa xuất hiện, oanh ra khủng bố một kích. Mọi người nghĩ lại mà sợ. Chỉ cần mới vừa rồi kiến sầu phản ứng chậm hơn chẳng sợ một cái trước mắt, đều sẽ bị giờ phút này đường bất dạ này một kích oanh vừa vặn. 30 dặm thủy không đột, giao cho hắn chính là quỷ thần khó lường biến ảo. Bị đường bất dạ này một cái phản kích, kiến sầu cũng rốt cuộc không có thể lại lần nữa đánh gậy hắn đá cứng hộ giáp ngưng tụ tiến trình. Nàng từ giữa không trung xoay người lại, chỉ nhìn thấy bên môi rốt cuộc lộ ra một mạt mỉm cười đường bất dạ. Ông! Một tiếng vang nhỏ. Là hắn trước ngực kia chậm chạp không thể hoàn thành cuối cùng một tiểu khối địa phương, đột nhiên chi gian khép lại, hoàn mỹ vô khuyết. Kiến sầu trong lòng dùng mình. Ngay sau đó, đường bất dạ thế nhưng lại lần nữa biến mất. Lại tới. Trong lòng mọi người đều nhịn không được mắng to một tiếng vô sỉ, lợi dụng Không Hải giao cho năng lực cùng kiến sầu chiến đấu, ở chỗ này không thể nghi ngờ sẽ chiếm cứ thật lớn tiện lợi. Lúc này đây, kiến sầu như cũ bằng mau phản ứng tốc độ rời đi vị trí. Nhưng đường bất dạ lại há là đèn cạn dầu. Thượng một lần một kích không trúng, bị kiến sầu tránh thoát, lúc này đây hắn nhìn chuẩn kiến sầu di động phương hướng, lại lần nữa với thuấn di bên trong xuất hiện, hung hăng mà hướng tới kiến sầu đánh tới. Vâng! Đó là kiểu gì uy thế nghiêm nghị va chạm? Ngay cả toàn bộ Không Hải, đều tựa hồ vì này va chạm chi lực mà run rẩy. Thật lớn sóng biển, ở mặt biển phía trên nổ tung, khủng bố động tĩnh, truyền khai rất xa đi. Đang ở Không Hải phía trên tới lui tuần tra vài người, như Tả Lưu, Tiểu Kim, Khương Vấn Triều đám người, cơ hồ toàn bộ cảm giác được, phía trước, tất có một hồi đại chiến. Vì thế, như Hoa Công Tử Hải bàn phía trên, còn thừa mấy cái quan điểm, thế nhưng toàn bộ hướng tới bên này di động mà đến. Giờ khắc này, hắn mày nhăn lại, bất quá thực mau lại lộ ra quyến rũ tươi cười tới, Không Hải à, thật là càng ngày càng náo nhiệt. Giữa sân, kiến sầu tuy bị đụng phải cái không phòng bị, nhưng có long lân hộ thể, đảo không có gì trở ngại, chỉ là tràn ngập ở đường bất dạ quanh thân hơi thở, làm nàng không nhiều thoải mái thôi. Đã cứng hơi thở bao trùm, cố tình che giấu có một chút cắn nuốt cảm giác. Kim quang sán sán long lân, ở cùng kia đá cứng va chạm thời điểm, thế nhưng sẽ ẩn ẩn có một loại bị ăn mòn cảm giác. Trong mày, kiến sầu tại đây va chạm dưới nhanh chóng tránh ra. Nhưng trước mắt, đường bất dạ lại lần nữa không có bóng dáng. Thật là gọi người phòng vô ý phòng bản lĩnh. Kiến sầu đáy mắt một đạo ưu quang hiện lên, nhẹ nhàng mà hô hấp một ngụm trên biển không khí, có lẽ bởi vì giờ phút này có được nhất cực hạn chuyên chú. Nàng linh đài thế nhưng trong nháy mắt này liền thanh minh lên. Vì thế, sở hữu phong đều vì nàng sở cảm giác. Phong sở hữu tin tức, đều bị truyền vào nàng trong thai. Kiến sầu, hít sâu một hơi, rốt cuộc đem đôi mắt, nhẹ nhàng một bế. Làm gì vậy? Tất cả mọi người không rõ lên, đồng thời ngẩn ra. Ngay cả mới thuấn di mà ra đường bất dạng, đều có một loại ngạc nhiên tới rồi cực điểm cảm giác. Chính là ngay sau đó, hắn liền minh bạch. Nguyên bản căn bản khó có thể bắt giữ hắn hành tung. Ở vào vô tận bị động bên trong kiến sầu, ở nhắm mắt lại lúc sau, khen ngược giống có được cái gì khó lường bản lĩnh, thế nhưng ở suýt xảy ra tai nạn hết sức né tránh hắn công kích. Kiến sầu trên mặt lộ ra tươi cười tới. Kim sắc thân ảnh, ở trong gió chợt lóe, theo phong quỹ đạo, thế nhưng cho người ta một loại hư ảo cảm giác. Đường bất dạ mở to hai mắt, lại lần đầu đã biết phía trước kiến sầu đối mặt chính mình khi ra sao loại cảm giác, cái loại này bởi vì nắm lấy không chừng mà sinh ra không đế. Hô! Là tiếng gió. Là kiến sầu thân ảnh, là hướng tới hắn ầm ầm đánh tới một mảnh sán sán kim mang. Lạnh băng long lân phía trên, có một tầng nhàn nhạt linh khí, đụng phải hắn là lúc cũng không có nửa điểm độ ấm. Long Lân cùng hắn làn da mặt ngoài cứng rắn thạch chất chạm vào nhau, cơ hồ không ai nhường ai. Phanh! Thật lớn lực đánh vào tản ra, Đường Bất Dạ cả người đều bị đâm cho bay ngược đi ra ngoài. Tình thế, từ giờ khắc này bắt đầu rồi nghịch chuyển. Nhắm mắt lại kiến sầu, ở thổi quét gió biển bên trong, rõ ràng mà bắt giữ Đường Bất Dạ lưu lại mỗi một tung tích. Mặc kệ Đường Bất Dạ như thế nào di động, nàng đều có thể ở hắn xuất hiện kia trong nháy mắt, biết được hắn chỗ đặt chân, sau đó ngang nhiên đụng phải. Nguyên bản nàng liền có được lực lượng cường đại, ở Long Lân đạo ấn thêm vào dưới, cao hơn tầng lầu. Mỗi một lần va chạm, đều gọi người tâm tinh lay động, hoa mắt say mê. Mặt biển thượng, đạm kim xám trắng lưỡng đạo thân ảnh, bắt đầu rồi truy đuổi, va chạm, truy đuổi, va chạm. Hai người tốc độ cùng thân hình đều quỷ dị tới rồi cực điểm, một cái biến mất tái xuất hiện, một cái ở trong gió bày biện ra một loại gần như hư ảo trạng thái. Sở hữu quan chiến người đáy mắt đều hiện ra hoảng sợ tới, này hai cái kẻ điên. Một lần va chạm bên trong, thân thể lực lượng lại không ngừng mà bị tiêu hao. Luyện thể, cũng chung quy có một cái cực hạn. Bao trùm tại thân thể mặt ngoài Long Lân cùng đá cứng, cũng chung quy có nguyên nhân vì thân thể lực lượng hao hết mà vô lực chống đỡ thời điểm. Đường Bất Dạ thủy không độn ưu thế đã hoàn toàn không thấy, dứt khoát trực tiếp từ bỏ, trực tiếp bằng vào tốc độ, bắt đầu rồi cùng kiến sầu chiến đấu. Chính là kiến sầu lực lượng cường đại, lại làm hắn ở mỗi một lần va chạm lúc sau, đều có một loại chấn động cảm giác. Cho dù đá cứng có cắn nuốt tính chất đặc biệt, lại như thế nào địch nổi như vậy khủng bố tiêu hao. Hai người cơ hồ đều đã đổ mồ hôi đầm địa, cơ bắp đau nhức, ngay cả tốc độ cũng chậm lại không ít. Cuối cùng một lần hung manh va chạm. Đường Bất Dạ nâng bả vai, vững vàng mà giá ở kiến sầu quét ngang mà đến sắc bén một chân. Ánh mắt đối thượng, đều là giống nhau như đúc hưng phấn. Phanh! Cùng với này một thanh âm vang lên, thật lớn lực đạo cũng chuyển vào hắn bả vai. Huyết hoa văng khắp nơi. Lại không phải Đường Bất Dạ. Từng mảnh kim sắc Long Lân khẽ hở, chảy ra một sợi lại một sợi máu tươi. Một lần lại một lần va chạm, cường độ quá cao, cho dù kiến sầu có thể thừa nhận được, Long Lân cũng đã quá sức. Một chân đảo qua rời khỏi sau, vài miếng Long Lân rốt cuộc rơi xuống nước ra tới, băng thoái nhập không khí bên trong khi, liền hóa thành điểm điểm kim mang nát cái sạch sẽ. Ai đều có thể nhìn ra, kiến sầu đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng chính là như vậy mang theo huyết cuối cùng một kích, lại cũng thử ra Đường Bất Dạ điểm mấu chốt. Như là rốt cuộc khó có thể gánh nặng truyền đến cự lực, kiến sầu thẳng tắp chân dài rời đi nháy mắt, bao trùm ở Đường Bất Dạ trên vai kia một khối hình dạng kỳ dị đá cứng phía trên, rốt cuộc xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rạn. Giang giác. Thanh âm này cũng cực kỳ rất nhỏ, nhưng dừng ở Đường Bất Dạ trong tai, lại giống như sơn băng địa liệt. Cái gọi là đá cứng, cùng kiến sầu Long Lân giống nhau, ở đạo ấn dẫn đường dưới, dựa vào với cường hãn thân thể mà sinh, rút ra huyết nhục lực lượng, tại thân thể mặt ngoài hình thành một loại phòng hộ, nhìn như ngoại vật, kỳ thật từ trong ra ngoài. Một cái khe xuất hiện, đại biểu không chỉ là cái khe bản thân. Càng quan trọng, đại biểu cho thừa nhận lực một cái tới hạn giá trị. Như vậy chiến đấu lâu lắm, càng đáng sợ chính là, kiến sầu tại đây vô tận chiến đấu bên trong, mỗi một lần va chạm, đều vẫn duy trì gần như đỉnh lực lượng. Đã không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu lần. Đường Bất Dạ liền không cảm giác ra kiến sầu lực lượng từng có bất luận cái gì yếu bớt. Mặc dù nàng Long Lân khe hở đã bắt đầu chảy ra máu tươi, lại như cũ không thể ngăn cản nàng điên cuồng. Khi nào Nhai Sơn cũng có như vậy kẻ điên. Đường Bất Dạ kinh hãi, sớm đã tích lũy tới rồi nhất định nông nỗi. Kỳ thật liền chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ cùng kiến sầu dây dưa thời gian dài như vậy, hết thảy đều bởi vì nàng quỷ thần khó lường thân pháp. Chu Thừa Giang lực lượng có lẽ chỉ nhược kiến sầu một đường, nhưng kiến sầu tốc độ lại so với Chu Thừa Giang muốn mau thượng rất nhiều, mặc dù nàng chỉ là trúc cơ kỳ, cùng chính mình so sánh với cũng là không nhường một tấc. Hơn nữa, hắn mãn cho rằng đem mọi việc đều thuận lợi thủy không đột, tới rồi kiến sầu trước mặt, thế nhưng cũng trở thành râu ria. Nàng thế nhưng có thể trước một bước biết hắn tung tích, hơn nữa bằng vào cường đại tốc độ, đánh đòn phủ đầu, làm hắn nhiều lần ở vào bị áp chế vị trí. Bất quá, đều không sai biệt lắm đến cùng. Trúc cơ kỳ lực lượng cùng khôi phục năng lực rốt cuộc hữu hạn, kiến sầu Long Lân đã chống đỡ tới rồi cực hạn. Giờ phút này lăng không đứng ở hắn cách đó không xa kiến sầu, kia một thân màu nguyệt bạch trường bào. Cơ hồ đều bị Long Lân khe hở bên trong chảy ra máu tươi nhuộm dần. Đường Bất Dạ nặng nề mà thở hổn hển, trên mặt lại nhịn không được lộ ra tươi cười. Cứng đôi cứng, ngươi cũng bất quá như thế. Cái gọi là luyện thể đệ nhất, trung quy hữu danh vô thực. Tí tách, tí tách. Đỏ tươi máu, theo kiến sầu cơ hồ sắp không cảm giác ngón tay tiêm rơi vào thâm lam nước biển bên trong. Nàng nhìn Đường Bất Dạ liếc mắt một cái, cũng nhìn thoáng qua không biết khi nào đã đứng dậy tới Hạ Hầu Xá liếc mắt một cái, hắn bị thương. Sắc mặt tái nhợt mà đứng ở mặt biển phía trên, còn ở nhìn chăm chú vào một trận chiến này. Ân, là muốn nhìn một chút nàng này trọng thương người của hắn, sẽ có gì chờ kết cục sao. Cái này kỳ quái suy đoán, làm Kiến Sầu bên môi trồi lên một phân ý cười tới, nàng trực giác nói cho nàng, không phải như vậy. Nhìn chung quanh một vòng, không biết khi nào, Như Hoa công tử bưng hải bàn đã đứng ở đá ngầm phía trước nhất. Mà ở hắn quanh thân cách đó không xa, Khương Vân Triều, Tiểu Kim hai người, thế nhưng cũng đều xuất hiện. Mọi người đều tới a. Đáng tiếc Hắc Long còn không có tung tích. Kiến Sầu thu hồi ánh mắt, ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng run lên thủ đoạn. Đây là một cái nhẹ nhàng tới rồi cực hạn động tác. Huyết châu bị nàng ném ra, ở ánh mặt trời loại sáng. Đầy người long lân, rốt cuộc một quả hướng tới trung gian phiên hồi, từ nàng giữa mày bắt đầu, thủy triều giống nhau rút đi, lộ ra nàng bởi vì kiệt lực mà qua với tái nhợt da thịt. Long lân đạo ấn, biến mất. Ha ha ha. Đường Bất Dạ rốt cuộc nhịn không được phá lên cười. 145 chương 145 kết đan. Toàn trường đều là đảo hút khí lạnh thanh âm. Nhân khí tên này, đối đại đa số người mà nói, còn thực xa lạ, nhưng dừng ở một ít kiến thức rộng rãi tu sĩ trong hai, lại tức khắc mang theo một loại khó có thể miêu tả khủng bố hương vị. Không biết người bởi vì Kiến Sầu còn có át chủ bài mà hưng phấn không thôi, tâm tình ở một cái thay đổi rất nhanh chi gian di động, biết nhân khí người lúc này cũng đã có chút ốc. Kia chính là người khí. Kiến Sầu thế nhưng đã tu luyện tới rồi tầng thứ 5. Loại này chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong tự mình hại mình cấp luyện thể công pháp, thế nhưng thật sự sẽ có nhân tu luyện, hơn nữa vẫn là nhìn qua như vậy dịu dàng nhu hòa nhai sơn đại sư tỷ. Thiên! Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Vô số người tân hạ run rẩy, quả thực có một loại hộp máu xúc động. Long môn trưởng lão Bàng Điển lúc này cũng là mặt đều tái rồi. Kiến Sầu rốt cuộc tu luyện cái gì công pháp hắn đương nhiên rõ ràng. Nhưng cố tình nàng muốn ở dùng Long Lân đạo ấn cùng Đường Bất Dạ giao chiến đến không sai biệt lắm thời điểm tới như vậy một câu, âm hiểm, xảo trá, thật quá đáng. Xem ở ngươi đánh đến xuất sắc phần thượng, thâu sư trưởng chúng ta dung sau lại tính, nhưng ngươi như vậy trực tiếp mà nói chính mình chủ tu người khí, có phải hay không quá không coi ai ra gì, quá kiêu ngạo một chút. Nhưng cố tình, Kiến Sầu đại sư tỷ hào đồng. Ha ha ha ha, Bắc vực tu sĩ, tính cái gì? Tiêu ngươi biết chúng ta cũng không phải là dễ chọc. Kim đan hậu kỳ tu sĩ, thế nhưng liền chúng ta Kiến Sầu sư tỷ một cái trúc cơ hậu kỳ đều ăn không vô, làm cái gì ăn không biết ta, hồi Bắc vực trồng trọt đi thôi. Ha ha ha. Vô tận hoan hô, chào phúng, hò hét, chu lên. Giống như phá băng giống nhau, sở hữu áp lực không khí tức khắc bị đánh vỡ, một lần nữa bị đẩy lên một cái chấn thiên hám địa. Ồn ào náo động thanh đan chéo ở bên nhau, phảng phất muốn xốc lên toàn bộ vòm trời cái nắp, chuyển tới xa hơn địa phương. Ngay cả phù đạo sơn nhân lúc này cũng đã sớm vứt bỏ chính mình hình tượng, lại lần nữa nhảy nhót lên, múa may trong tay gặm giống nhau đùi gà hô to, Kiến Sầu nha đầu nói rất đúng, làm hắn, làm hắn. Tiêu này Bắc vực nhãi danh biết chúng ta trung vực không phải hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ha ha ha. Lại vừa thấy phù đạo sơn nhân bên người Hoành Hư chân nhân, tuy rằng không có hô to, nhưng là đáy mắt cũng lộ ra một chút thưởng thức ý cười. Thực rõ ràng, Kiến Sầu đối chiến Đường Bất Dạ cử chỉ. Vào giờ này khắc này quả thực là đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Sở hữu muốn mắng xuất khẩu nói, ở nhìn thấy trước mắt trường hợp này lúc sau, toàn bộ bị nghẹn trở về trong bụng. Bàng Điển quả thực có một loại khóc không ra nước mắt xúc động. Như vậy còn có thể nói cái gì? Kia đích đích xác xác là Nhai Sơn gần trăm năm tới nay mạnh nhất một thiên tài, vô hạn chiến lực, vô hạn tiềm lực, tiến bộ thần tốc. Khoảng cách cửu đầu giang kia một hồi đánh đêm mới qua đi bao lâu? Nàng cũng đã cường tới rồi loại tình trạng này. Loại người này như thế nào đã bị Nhai Sơn đi rồi cất chó vận nhặt được. Quan trọng là một ngoại nhân, tu luyện hắn long môn thuật pháp thế nhưng còn ra dáng ra hình. Còn có hay không thiên lý? Nội tâm buồn bực, Bàng Điển có một loại đập đầu xuống đất xúc động. Ngàn vạn nghi hoặc từ đáy lòng dâng lên, hắn là thật không rõ này trong đó quan khiếu, tất cả hộp máu cùng bất đắc dĩ bên trong. Hắn ngẩng đầu lên vừa thấy, chỉ nhìn thấy đám người bên cạnh, một đạo cho đen sắc trường bảo thân ảnh, chậm rãi đến gần. Thừa Giang! Bàng Điển sửng sốt một chút. Cơ hồ liền ở đồng thời, toàn bộ Côn Ngô Sơn dưới chân, lại lần nữa buộc phát ra một mảnh rung trời tiếng la. Động thủ động thủ. Xanh lam không hải không bờ bến. Ngoại giới hết thảy đều không thể truyền vào bọn họ trong thai, toàn bộ mặt biển thượng, chỉ có một mảnh áp lực tới rồi cực điểm túc sát. Đường Bất Dạ biểu tình đã trầm tới rồi cực điểm, có vẻ có vài phần âm tình bất định. Trên người hắn thạch chất hộ giáp đã có phiến phiến ra nẻ, mang theo vài phần tàn phá bất kham. Từ đối diện nữ tử trên người truyền đến cực hạn nguy hiểm cảm giác. Điều động hắn sở hữu cảm quan, mặc kệ cái nào bộ phận, đều như thế nhạy bén. Kiến Sầu nói xong mới vừa rồi kia một phen lời nói lúc sau, liền lại không có mặt khác ngôn ngữ, chỉ đạm mạc mà có lễ mà hướng tới Đường Bất Dạ một gật đầu. Ngay sau đó, tay phải bàn tay nâng kia một đóa hắc lưỡi dao gió liên, nàng trực tiếp khinh thân mà thượng. Đường Bất Dạ đồng tử đột nhiên cực có co rút lại. Mau, quá nhanh. Chỉ thấy đến nàng quanh thân vờn quanh huyền ảo màu đen đổ văn vừa động, thế nhưng như là kéo toàn bộ mặt biển thượng gợi lên gió biển, kiến sầu thân hình cũng nháy mắt ẩn nấp vào trong gió, thậm chí xen lẫn trong phong, ở Đường Bất Dạ cơ hồ không hề phát hiện dưới tình huống, ngang nhiên đánh tới. Đường Bất Dạ giá khởi phòng bị tư thái, hướng phía trước một chán. Hắn bao trùm cứng rắn thạch chất thân thể, nháy mắt cùng kiến sầu huyết nhục chi thân đánh vào cùng nhau. Chung quanh quan chiến người cơ hồ tất cả đều choáng váng, đã không có long lân phúc thể, người còn dám đâm. Phanh! Tức khắc chỉ thấy một chùm huyết sắc tản ra, kia thế nhưng là kiến sầu khuỷu tay bộ huyết nhục khó có thể thừa nhận này va chạm khủng bố lực đánh vào, trực tiếp tạc nước. Còn ở ăn dưa hấu tiểu kim vừa mới một ngụm dưa hấu gặm xuống đi, thấy này huyết tinh tàn bạo một màn. Suýt nữa cho rằng chính mình trong miệng màu đỏ dưa hấu nhưng chính là nhai sơn đại sư tỷ huyết nục, thiếu chút nữa sợ tới mức một phen đem trong lòng ngực dưa hấu cấp ném vào trong biển đi. Ngay cả như hoa công tử thấy thế cũng là trên mặt một bạch, kỳ thật nữ tu vẫn là cùng hắn giống nhau ưu nhã nhu nhược chọc người chịu mến tương đối hảo đi. Khương Vấn Triều đám người toàn bộ nhíu mày đứng ở giữa không trung, nhìn giữa sân tình huống. Cùng người khác tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng không giống nhau, giờ này khắc này, Đường Bất Dạ nội tâm bên trong là tràn đầy khiếp sợ. Huyết nhục lực lượng có lẽ không bằng phía trước, rốt cuộc đã không có long lân bảo hộ. Chính là, chôn sâu ở huyết nhục bên trong xương cốt, đã ngạnh tới rồi một loại lệnh người giận sôi nông nỗi, quả thực như là cứng rắn vũ khí. Bay tứ tung huyết nhục, ở Đường Bất Dạ trước mắt thoảng qua. Kiến sầu bình tĩnh tựa hồ không có bất luận cái gì thống khổ mặt, liền ở như vậy một mảnh huyết sắc bên trong hiện lên. Tay phải chỗ vẫn luôn nâng kia một đóa hắc lưỡi dao gió liên, ở nàng ánh mắt rơi xuống trên người hắn nháy mắt, đã thẳng tắp mà chụp lại đây. Lúc ấy tâm ý châu một tiết, kiến sầu để lại một đoạn tin tức, một tòa trận pháp, còn có một đóa hắc lưỡi dao gió liên. Có thể nói mạnh nhất công kích, liền giấu ở trong đó. Không nghĩ tới, ngay lúc đó Đường Bất Dạ thế nhưng dùng một loại lặng yên không một tiếng động phương thức hóa giải công kích, tiêu kiến sầu rất là kinh ngạc. Lúc này đây, nàng còn muốn thử xem. Bác vực âm tông bản lĩnh. Hắc lưỡi dao gió liên, bay ra thời điểm lặng yên không một tiếng động. Đường Bất Dạ lại cảm thấy trên người nổi da gà đều phải đi lên. Tâm ý châu kia một tiết, này một đóa hoa sen đen quả thực là hắn ác mộng. Lập tức không kịp lại đi tự hỏi kiến sầu công pháp biến thái cùng quỷ dị chỗ, Đường Bất Dạ khớp hàm một cắn, trực tiếp song trưởng lại lần nữa một kích, chỉ quyết đồng thời nhảy ra, tức khắc ở không trung đan chéo ra một mảnh sáng lạn ánh sáng. Xoát! Lúc này đây xuất hiện thế nhưng không phải một đóa hoa sen, mà là một mảnh cho đen sắc lốc xoáy. Này hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng, tức khắc làm kiến sầu nhịn không được gi một tiếng. Nàng nào biết đâu rằng trong lòng ý châu một tiết phía trên, Đường Bất Dạ bởi vì ứng đối hắc lưỡi dao gió liên đã ăn ám quy, chỉ là người khác không biết thôi, hiện giờ càng không dám coi thường, lập tức liền thay đổi một loại thủ pháp tới xử lý, bởi vậy mới có kiến sầu thấy bất đồng. Lốc xoáy vừa ra, liền tản mát ra một loại cùng Đường Bất Dạ đá cứng công pháp tương cùng loại hơi thở. Cắn nuốt, hắc lưỡi dao gió liên đang tới gần lốc xoáy thời điểm, liền cảm giác được một loại lực hấp dẫn, như là lốc xoáy bên trong là một cái khác không gian giống nhau. Tạo thành hắc liên hoa cánh một đạo màu đen lưới dao gió, đang tới gần lốc xoáy trong nháy mắt, đã bị lặng yên không một tiếng động mà nuốt đi vào. Như vậy không được. Kiến sầu mày nhăn lại, ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, liền không chút do dự thủ quyết một méo, một tiếng gào to, bạo. Tâm ý châu một tiết bởi vì chỉ là trong lòng ý châu bên trong chứa đựng công kích, kiến sầu vẫn chưa lưu giữ đối hắc lưới dao gió liên khống chế, rốt cuộc lúc ấy còn không thể bại lộ chính mình đó là độc thủ, nhưng hôm nay chiến đấu đã tới rồi như vậy gây cấn hoàn cảnh. Hà tất lại ché lấp. Hắc phong động trung khổ tu hai tái, nàng đối lưỡi dao gió lý giải, đã có thể nói đăng phong tạo cực. Một tiếng bạo tự như sấm mùa xuân giống nhau từ đầu lưỡi tràn ra, mắt thấy liền phải bị lốc xoáy cắn nuốt hoa sen đen, theo tiếng tạc nước. Quanh mà một tiếng vang lớn lúc sau, chỉ nghe được phụt phụt mà một trận loạn hưởng, tạo thành hoa sen đen một quả lại một quả lưỡi dao gió toàn bộ tàng ra, hướng tới bất đồng phương hướng bắn nhanh mà ra. Đường Bất Dạ ứng đối hắc lưỡi dao gió liên vốn đã kinh ở gần chỗ. Nơi nào phòng bị kiến sầu này một đóa hoa sen còn có như vậy biến hóa. Hấp tấp chi gian hắn trực tiếp dẫn động thủy không đột, thoáng chốc biến mất tại chỗ. Phanh phanh phanh. Liên tiếp loạn hưởng tức khắc nổ tung. Tản ra lưới dao gió toàn bộ sao băng giống nhau hướng tới hắn mới vừa rồi vị trí bắn nhanh mà đi, lẫn nhau va chạm, rách nát, bạo thành một mảnh. Có thể nói, chỉ cần Đường Bất Dạ phản ứng chậm hơn một đường, hiện tại liền đã bị này vô số lưới dao gió thọc thành tổ ong vỏ vẽ. Ong. Ở khoảng cách hắc lưỡi dao gió liên nổ tung chỗ ba trượng chỗ, một trận gợn sóng phiếm khai. Đường Bất Dạ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một viên bởi vì lưỡi dao gió còn lưu có thừa giật mình tâm, còn chưa tới kịp bình phục xuống dưới, liền cảm giác được bên cạnh một trận gió khởi. Lại tới nữa, kiến sầu kia mang theo tính kê tươi cười, thoáng chốc ở hắn trước mắt phóng đại. Như cũng là không có bất luận cái gì hoa lệ, thuần túy bằng vào lực lượng dựng lên va chạm. Hung hãn tới rồi cực điểm. Đường Bất Dạ trong lòng đã có một loại hộp máu xúc động, nàng thật sự một chút cũng không đau sao. Huyết nhục chi thân đánh vào hắn thạch chất làn da thượng, như cũ vỡ vụn một mảnh. Chỉ là đồng thời, hắn cũng cảm giác được nàng cường hãn khôi phục lực. Phía trước đệ nhất đâm thời điểm thương, thế nhưng đã một lần nữa khép lại, cơ hồ nhìn không tới cái gì dấu vết. Quái vật. Này quả thực là một cái quái vật. Một loại khó có thể miêu tả nóng rực, đống nhiên từ va chạm chỗ hướng tới Đường Bất Dạ cả người lan tràn. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy kiến sầu bả vai chỗ kia thầm có thể thấy được cốt miệng vết thương dưới, thế nhưng có một tầng nhàn nhạt linh hỏa, ở hai người va chạm giờ khắc này, lặng yên không một tiếng động mà bò lên trên thân thể hắn. Linh hỏa rất ít, cũng rất nhỏ đến cơ hồ làm người nhìn không tới. Nhưng cái loại này nóng ruột phỏng, lại ở nháy mắt làm Đường Bất Dạ nhăn chặt mày, càng làm cho hắn sinh ra một loại từ trong xương cốt bốc cháy lên hoảng sợ. Bởi vì, này một sợi linh hỏa, chính là từ kiến sầu cốt cách phía trên truyền ra. Thanh Liên Linh Hỏa. Trong óc bên trong toát ra này bốn chữ nháy mắt, tân công kích đã ngang nhiên đánh úp lại. Đường Bất Dạ nỗ lực chống đỡ ứng đối một vòng càng công kích mãnh liệt, lại không cách nào tắt chính mình trên người chẳng sợ bất luận cái gì một chút ngọn lửa, chỉ ở 10 cái hiệp lúc sau, liền nghe được ca ca liên tiếp tiếng vang. Cứng rắn sam trắng thạch chất hộ giáp, rốt cuộc ở va chạm cùng nướng nướng song trọng giáp công dưới ầm ầm rách nát. Như là núi lở giống nhau, thật lớn hòn đá từ sơn thể chỗ cao rơi xuống. Đem sở hữu phòng hộ ở tầng ngoài thảm thực vật toàn bộ đẩy lạc, vì thế lộ ra toàn bộ lẻ loi ngọn núi. Rút đi hộ giáp, mọi người liền thấy Đường Bất Dạ giờ phút này trạng thái. Nguyên bản thượng tính trắng non làn da thượng, là từng mảnh huyết hồng, chính là rút ra lực lượng quá độ, ở huyết nhục phía trên để lại vết thương. Đường Bất Dạ cũng không có kiến sầu như vậy biến thái phục hồi như cũ năng lực, ở mười mấy cái hiệp vật lộn lúc sau, thế nhưng còn có thể bảo trì dư thừa lực lượng cùng cường độ. Ở hộ giáp băng toái kia một khắc, hắn cảm giác chính mình đã chống đỡ đến cực hạn. Trung vực luyện thể đệ nhất. Thế nhưng là thật sự. Chu Thừa Giang theo như lời kia một phen lời nói, cũng không có bất luận cái gì làm bộ. Kiến sầu cánh tay thượng kia thật lớn lỗ thủng, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị. Cốt cách phía trên một tiểu đóa linh hỏa châm quá, đem mặt trên thật nhỏ vết dạn thiêu hợp ở bên nhau, lại có một đạo hắc phong hoa văn thấu bắn tới thân thể mặt ngoài, bị băng đằng ngọc thấm tẩm bổ quá huyết nhục. Dùng một loại viễn siêu tầm thường tốc độ hấp thu không khí bên trong linh khí, nhanh chóng sinh trưởng. Ngón tay hướng giữa mày chỗ một chút, một đạo linh quang hiện lên. Cổ sơ lại giữ tợn dịu quỷ, thoáng chốc xuất hiện ở kiến sầu lòng bàn tay bên trong, nàng lấy một loại tất cả nguy hiểm tư thái, đem thân thể trầm hạ tới, rõ ràng ôn nhu đường cong bên trong, lại căng chặt một loại giã tính mỹ cảm, như là ám dạ ngủ đông dạ thú. Buồn máu mồm to, chọn người mà phệ. Hàm chứa ý cười, nàng nhẹ nhàng mở miệng, đạo hưu hộ giáp đã vỡ. Nếu lại không có gì bên bản lĩnh, chỉ sợ kiến sầu liền phải đối ngươi không dậy nổi. Giọng nói lạc, nàng người thế nhưng đã một lần nữa hóa thành một đạo lưu loát ánh sáng. Cơ hồ không cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc thời gian. Đường Bất Dạ mới vừa rồi bị đánh tan đá cứng luyện thể hộ giáp, hiện tại liền thấy kiến sầu lấy một loại càng sắc bén thế công đột kích, mày một ninh, đáy lòng thế nhưng sinh ra một loại khó có thể miêu tả bội phục cảm giác. Cứ việc kiến sầu chỉ có chút cơ hậu kỳ, mà hắn đã là kim đan hậu kỳ. Đây là suốt một cái đại cảnh giới chênh lệch, tại tầm thường người tới xem, đây là vĩnh viễn vô pháp vượt qua hồng cầu lạch trời. Nhưng cố tình, nàng thế nhưng bằng vào mạnh mẽ luyện thể công pháp cùng hoàn toàn không muốn sống đấu pháp, chiến hắn một cái thống thống khoái khoái. Kỳ phung địch thủ. Kỳ phung địch thủ. Ha ha ha ha. Đường Bất Dạ đống nhiên phá lên cười, đáy mắt vô hạn thần quang đã là bị thắp sáng. Cho dù trên người hắn còn có vô số vết thương, nhưng cả người khí thế, lại đã là ở như vậy tiếng cười bên trong chợt biến đổi. Cùng. Khôn kể cuồng. Đường Bất Dạ bản thân đó là âm tông thiên tài, vì truy tìm một cái phản đồ tung tích một đường tìm tới trung vực Tả Tam Thiên, vừa lúc gặp tiểu hội, từng nghe sư môn trưởng bối truyền thuyết vực Tả Tam Thiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, từ trước đến nay là thập cửu châu nhất gia thiên tài địa phương. Lúc này đây, Tả Hưu đã mất đi kia phản đồ tung tích, hắn liền khởi hưng trực tiếp thăm ra, muốn nhìn xem này Tả Tam Thiên tiểu hội hay không thật sự danh xứng với thực. Nguyên bản cho rằng chỉ thường thôi. Nơi nào nghĩ đến đối chiến Chu Thừa Giang đã xem như một vòng kinh hỉ, càng không nghĩ tới. Bây giờ còn có một cái kiến sầu. Mắt thấy kiến sầu dơ kia một thanh thật lớn dịu quỷ, thoáng như người dịu hợp nhất giống nhau lập tức mà đến, Đường Bất Dạ đáy mắt nổ bắn ra ra một đoàn ánh sao, chỉ nói một tiếng, tới hảo. Tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức, ở tất cả mọi người cho rằng hắn sắp nền cổ chịu lục giờ khắc này, Đường Bất Dạ thế nhưng làm ra một cái cực kỳ cổ quái tư thế. Hắn vươn đôi tay tới, phản thân hướng tới chính mình bên phải bả vai nắm chặt, như là cầm cái gì thật lớn đồ vật giống nhau. Vâng! Một trận khủng bố chấn động theo hắn này duỗi ra tay thổi quét mặt biển. Một chút nhiếp nhân tâm phách thuần hắc, rốt cuộc chậm rãi ở Đường Bất Dạ năm ngón tay chi gian hiện ra. Lạnh băng mặt ngoài, phản xạ lạnh băng ánh mặt trời. Toàn bộ đồ vật hình thái, theo không ngừng khuyết tán màu đen, dần dần hoàn chỉnh. Kia thế nhưng là một trận màu đen cự nỏ. Trượng lớn lên nỏ thân, đường cong sắc nhọn mà lạnh lùng, mang theo một loại coi thường thường sinh khốc liệt. Như vậy thật lớn vũ khí, cùng kiến sầu kia một thanh diệu quỷ, lại có hiệu quả như nhau chi diệu, mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Đường Bất Dạ đôi tay nắm lấy kia cự nỏ, đối mặt kiến sầu. Nàng tới khi huệ bọc cơn lốc, mà Đường Bất Dạ liền đứng ở này bỗng nhiên lên một trận gió chung. Tóc gợi lên, quần áo phân phật. Kia cực có dị vực phong tình một khuôn mặt, hình dáng rất sâu, vừa thấy liền sẽ cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Giờ phút này, ở như vậy một khuôn mặt thượng, lộ ra một cái đồng dạng làm người ấn tượng khắc sâu tươi cười. Này nỏ, cựu trương cơ. Cựu trương cơ. Kiến sầu chỉ cảm thấy này một tòa cự nỏ, tuy cùng dịu quỷ là hoàn toàn bất đồng phong cách, chính là loại này khoa trương lớn nhỏ, thậm chí chỉnh thể phóng ra cho người ta cảm giác, đều làm kiến sầu có một loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Nếu nhớ không lầm, nàng dịu quỷ cũng là đến từ âm dương hai tông mộ vị luyện khí tông sư tay. Như vậy ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Kiến sầu không có hướng thâm suy nghĩ, chỉ tại đây cửu trường cơ cự nỏ xuất hiện nháy mắt, nhắc tới hoàn toàn cảnh giác. Quanh thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, bao trùm nàng 3/4 cốt cách hắc khí khái văn, cũng bị thúc dục bước đến mức tận cùng, toàn bộ đan treo ở bên nhau, thế nhưng ở nàng quanh thân hình thành một đạo vờn quanh màu đen cơn lốc. Người theo gió mà thượng, phong hoàn người mà đi. Giờ khắc này kiến sầu, uy thế lấm lấm, như là đứng ở màu đen cơn lốc bên trong thần chỉ, từ chỗ cao rơi xuống, dẫn động kia vạn quỷ khóc hào mở dịu. Một đường kim quang chưa từng tận quỷ ảnh bên trong thoáng hiện. Trong nháy mắt, bóng người dịu ảnh đã đều ở Đường Bất Dạ trước mặt. Hắn lăng lập giữa không trung, thế nhưng cũng không lui về phía sau nửa bước, kia tư thái, hoảng hốt chi gian thế nhưng cho người ta một loại nhưng cùng thiên địa chống chọi ảo giác. Cùng dịu quỷ giống nhau, đại đến khoa trương cự nỏ, nguyên bản liền ở hắn trên vai. Giờ phút này bị hắn hung hăng nhất cử, ở kiến sầu một dịu hướng tới chính mình bổ tới nháy mắt, đồng dạng hướng tới kiến sầu ầm ầm chụp đi. Lưỡng đạo bóng người, ở như vậy lạnh thấu xương uy thế giới, đã thật là không tính cái gì. Giờ phút này, sở hữu quan chiến người trong mắt, đã không có người, chỉ có kia một trường cự nỏ, một thanh dịu lớn. Vâng! Trong phút chốc va chạm, cứng rắn cùng cứng rắn, lanh khốc cùng lanh tụ, cự nỏ cùng dịu lớn. Vô số người chỉ cảm thấy chính mình bên lỗ thai thượng một tiếng nổ vang. Kia thật lớn tiếng đánh không ngừng quanh quẩn ở người trong óc, thiên địa chi gian, trừ bỏ này va chạm, không còn có khác bất luận cái gì thanh âm. Kia cự nỏ đối thượng dịu lớn, thế nhưng không có lộ ra mảy may như thế. Ngang nhiên va chạm, bằng vào chính là hai thanh pháp khí bản thân cường đại. Kiến sầu chỉ cảm thấy từ kia va chạm chỗ truyền đến một cổ phái nhiên chấn động, làm nàng cơ hồ cầm không được dịu quỷ, khí huyết chấn động dưới, cả người khó có thể khống chế mà liền bay ngược trở về. Vì thế, nàng xem Đường Bất Dạ trong ánh mắt, liền nhiều như vậy một chút khiếp sợ, cùng hưng phấn. Đã sớm biết một trận chiến này sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Tựa như nàng không chỉ có chỉ biết luyện thể giống nhau, phân ra thắng bại phương pháp thường thường sẽ không như thế đơn giản, đặc biệt là ở hai người thế lực ngang nhau dưới tình huống. Không có giữ lại người, sẽ toàn lực ứng phó mà chiến đấu. Có điều giữ lại người, tắc sẽ một chương xốc lên chính mình át chủ bài. Giờ phút này Đường Bất Dạ, đó là xốc lên che giấu một chương át chủ bài. Thật là thật xinh đẹp một chương. Kiến sầu dùng tê dại cánh tay, đem dịu quỷ hoành cử dựng lên, dịu mặt đón gió, lực cản tức khắc xuất hiện, ngừng nàng không ngừng lui về phía sau thân hình. Chỉ là, Đường Bất Dạ này một chương cự nỏ, nếu là nàng suy đoán lai lịch, đó là ngàn vạn bất phàm. Tốc chiến, giải quyết nhanh, kéo không dậy nổi. Tại hạ quyết định kia một khắc, ong mà một tiếng, dưới chân hai trượng đấu bản điền cuồng xoay tròn khai đi. Một cái lại một cái sáng lên khôn tuyến phía trên. Một quả lại một quả đạo tử thắp sáng. Tùy theo sáng lên, là kiến sầu dịu quỷ phía trên từng xuất hiện đệ nhị cái đạo ấn. Hồng nhất trảm. Không có để lại cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc thời gian, thậm chí liền chính mình thời gian cũng không có lưu lại. Kia cửu trương cơ chỉ cấp kiến sầu một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Đường Bất Dạ đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ, sử dụng vũ khí lại sao có thể kém. Hùng chi bị hắn cầm trong tay, coi là cuối cùng đòn sát thủ, nhất định có hắn đạo lý. Nàng phải làm. Đó là ở hắn chân chính ra tay phía trước, kết thúc trận này chiến đấu. Thân thể bên trong linh lực kỳ thật đã tiêu hao mất không ít, chỉ là nàng thân thể lực lượng, như cũng mạnh mẽ đến kỳ cục. Gió thổi tới, nàng đã vẫn duy trì cùng chúng nó nhất lưu sướng câu thông. Dịu quỷ nháy mắt bị bập lửa, đốt thành một vòng đỏ đậm thái dương. Nàng liền dơ như vậy một vòng hồng nhật, ở một kích không thành dưới tình huống, lần thứ hai buôn tập mà đi. Hồng nhật chạm vi lực, mọi người đã ở phía trước kiến thức qua. Trước có Hứa Lam Nhi tế dịu quỷ, sau có Hạ Hầu Xá tích bại tại đây chạm dưới, như vậy. Đường Bất Dạ đâu? Mọi người đều bị huyền một hơi. Đường Bất Dạ mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, sớm đã không dám coi khinh. Hữu lực ngón tay một khấu, đã điểm trúng cửu trương cơ mặt bên mỗ một quả từ tình hành ngọc làm thành cơ quát. Hắn hưng phấn bên trong cất giấu bình tĩnh ánh mắt lại gắt gao mà tỏa định kiên sầu. Chỉ là quá mơ hồ. Cửu trương cơ tuy hảo, cố tình quá nặng, thứ nhất di động không tiện, thứ hai mục tiêu quá lớn, tam tắc không bằng đao kiếm trở vũ khí hạng nhẹ nhanh nhạy. Tỏa định không được đối thủ, cái gì đều là không. Hắn ý đồ dĩ vãng ngày trói buộc đối thủ phương thức tìm kiếm kiến sầu công kích tới tung tích, cố tình phát hiện nàng thân hình mơ hồ không chừng, nhìn như là một cái thẳng tắp hướng tới chính mình buôn tập mà đến, kỳ thật nhấp nháy, ở trong gió không ngừng sai vị. Đây là gặp quỷ thân pháp. Nàng rốt cuộc học nhiều ít phát rồ đồ vật. Ở phát hiện chính mình vô pháp tỏa định kiến sầu giờ khắc này, cho dù sở học pha tạp như Đường Bất Dạ, cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa dưới đáy lòng cuồng mắng một tiếng. Không được. Trốn. Tạm lánh mũi nhọn. Ong. Thủ quyết một véo, thủy không độn lại lần nữa dẫn động, Đường Bất Dạ thế nhưng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chỉ là hấp tấp chi gian, hắn vẫn chưa có thể tuyển hảo rời đi phương hướng, một lần nữa xuất hiện địa phương, như cũ ở kiến sầu cảm giác trong phạm vi, thậm chí bên cạnh cách đó không xa còn có một đạo màu đỏ sầm bóng người. Đúng là trước đây bị kiến sầu một đạo hồng nhật chạm đánh rất Hạ Hầu Xá. Một thân màu đỏ sầm trường bào sớm đã lây dính máu tươi, Hạ Hầu Xá sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, trên mặt lại không có một chút ít biểu tình. Hắn lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào Đường Bất Dạ, màu đỏ sầm đồng tử đọc không ra càng nhiều cảm xúc. Đương nhiên, ở chạm được như vậy ánh mắt trong nháy mắt, Đường Bất Dạ liền rõ ràng, dù sao không phải thiện ý. Bất quá, hắn chẳng lẽ không nên cảm tạ chính mình sao? Phía trước một dịu đem hắn đánh rất kiến sầu, suýt nữa bị hắn đánh lén thành công. Nếu không phải hắn ở chỗ này cắm một chân, chỉ sợ hắn Hạ Hầu Xá đã bị bắt bị loại trừ. Đường Bất Dạ mạc danh mà cười một tiếng, còn không có tới kịp có điều hành động, liền cảm giác bên thai tiếng gió lại khởi. Nguyên lai cơ hồ liền ở hắn một lần nữa xuất hiện đồng thời, Sở Hữu Phong đã đem hắn vị trí báo cho kiến sầu. Kia một dịu, như cũ như bóng với hình. Thậm chí, càng ngày càng mãnh liệt. Gần như ngập đầu giống nhau huy thế, làm Đường Bất Dạ có một loại có sức lực cũng thi triển không khai vây trói cảm giác. Như vậy đi xuống, sẽ thua. Hắn nhấp khẩn môi, bàn tay lăng không vừa lật, liền có một đạo ngân quang từ hắn lòng bàn tay bên trong lan tràn mà ra. Biển sâu chi trói. Hồng Nhật đã gần đến, kiến sầu thân ảnh cũng gần. Đường Bất Dạ liền muốn tại đây bách phát bách chúng hết sức, giơ tay đánh ra một trường. Dùng từ thân lăng ngụy lâm ra cướp đoạt tới không hải biển sâu chi chói vây khóa trụ kiến sầu, không lường trước, liền ở hắn khó khăn lắm muốn động thủ khoảnh khắc, bên cạnh một mảnh trong suốt trong hư không, đông nhiên truyền ra một tiếng quái kêu. Kiến sầu sư tỷ cẩn thận, là đại lưới đánh cá. Đại lưới đánh cá. Nay trong nháy mắt, Đường Bất Dạ chính mình đều có chút không phản ứng lại đây. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lập tức đen mặt. Này nói còn không phải là biển sâu chi chói sao? Ngân quang bay ra, hóa thành một mảnh lưới lớn. Nháy mắt hướng tới kiến sầu trùng tới. Nhưng bởi vì mới vừa rồi kia một đạo thanh âm nổ vang, Đường Bất Dạ động tác so ban đầu chậm như vậy một cái trước mắt, chỉ này một cái trước mắt, kiến sầu đã phản ứng lại đây, không chút do dự, sinh sôi ở nguyên lai đi tới lộ tuyến thượng chết đi một chút. Vì thế, này một mảnh màu bạc lưới lớn, vẫn chưa đem kiến sầu cháo cái kín mít. Bởi vì kia một chút chết đi, giờ phút này kiến sầu đang ở lưới lớn bên cạnh, tùy thời có thể chạy ra. Đường Bất Dạ hận đến cắn răng. Nguyên bản 100% năm chắc nháy mắt chỉ còn lại có năm thành, như thế nào có thể cam tâm. Chỉ là tận dụng thời cơ thất không hề tới, hắn nơi nào lại có kia thời gian dỗi cùng người so đo. Lập tức nghẹn suy nghĩ trong lòng bên trong một cổ ác khí, giọng căm hận nói, tiểu gì tiểu nhân, giấu đầu lòi đuôi. Buồn lưu manh chính là tiểu nhân, làm ngươi đánh rắm. Đánh ngươi ra đi, quản ngươi ra già ta làm gì. Ra ngoài Đường Bất Dạ dự kiến, phản bác thanh âm thế nhưng là từ hắn phía bên phải vang lên. Ẩn nấp. Tuyệt đối lại là không hải giao cho kỹ năng trí nhất. Nguy hiểm. Người này liền ở chính mình bên người. Đường Bất Dạ trong lòng quả thực hóng mất, mắt thấy kiến sầu thân hình chật lóe, liền phải từ lưới lớn bên trong tránh thoát mà ra, hắn bất đắc dĩ lại lần nữa một véo thủ quyết, trực tiếp một cái thủy không độn biến mất ở tại chỗ, rời xa phía trước phát ra thần bí thanh âm nơi đó. Lại lần nữa xuất hiện, đã là ở 30 trượng có hơn. Kiến sầu như cũ bị nhốt ở biển sâu chi trói chung. Còn kịp. Đường Bất Dạ đáy mắt lánh quang chợt lóe, mang theo vô hạn túc mục biểu tình, ngón tay trực tiếp ở cửu trường cơ thượng một khấu, tức khắc liền nghe được gong mà một thanh âm vang lên, hắn thân thể bên trong một nửa linh lực đều hướng tới cự nỏ bên trong điên cuồng tuân ra mà đi. Đã có thể ở hắn khởi động cửu trường cơ đồng thời, một cổ mạc danh âm lãnh cảm giác từ bên trái đánh út lại, nguy hiểm đến cực điểm. Đường Bất Dạ cơ hồ là bằng vào trực giác, một quyền đánh ra. Phanh! Cương đại lực lượng cơ thể còn ở, một quyền tạp đi ra ngoài cũng thực chuẩn. Một đạo màu đỏ sầm thân ảnh, thẳng tắp mà đụng phải đi lên. Hạ Hầu Xá thân hình, rốt cuộc xuất hiện. Trong tay hắn dẫn theo U Ngọc dẫn, mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào Đường Bất Dạ, tái nhợt sắc trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, chỉ có một loại lạnh lạnh. Là ngươi! Trăm triệu không nghĩ tới, một cái thủy không đột, thế nhưng là từ ổ sói tới rồi hang hổ. Hảo, hảo, hảo. Tới vừa lúc. Biển sâu chi chói dù sao cũng là không hải giao cho năng lực, vẫn là hắn từ Ngụy Lâm bên kia cướp đoạt mà đến, không có dễ dàng như vậy đã bị kiến sầu công phá. Cửu trương cơ thượng ở khởi động bên trong, hắn còn có thời gian, giải quyết rất một cái chán ghét trung vực tu sĩ, đoạt được tân năng lực. Có ý tứ, này có tính không là buồn ngủ tới đưa gối đầu. Đường Bất Dạ bàn tay nắm chặt, liền cầm thật lớn cửu trương cơ hướng tới phía trước hung hăng một tạp. Chế tác cửu trương cơ tài chất dị thường dày nặng, bản thân liền trọng đạt ngàn cân, bị Đường Bất Dạ này một kén, tuy không kịp kiến sầu dịu vung lên tới uy phong hiền hách, lại cũng có khác một phen làm cho người ta sợ hãi thanh thế. Người ta không oán không thù, ta đối chiến chính là ngươi địch nhân, ngươi vì sao phải đối ta xuống tay? Đường Bất Dạ lạnh giọng quát hỏi. Chỉ là, đổi lấy bất quá là một tiếng mỉa mai cười lạnh. Hạ Hầu Xá quanh thân quang mang tái khởi, đáy mắt là dày đặc sắc ý, đối thủ của ta, khi nào đến phiên ngươi tới đoạt? Vô danh tiểu tốt nhĩ. Cho dù hắn giờ phút này thân coi trọng thương, chiến lực chỉ còn lại có một nửa, nhưng ba lần gấp ba công kích tăng phúc bản lĩnh nơi tay, sát này Đường Bất Dạ một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa tổng có thể làm được đi. U Mộng dẫn dịu lớn phía trên, một tầng màu trắng vân vân, một lần nữa xuất hiện ra một loại hư ảo cảm giác, không ngừng mà ngưng tụ dựng lên. Như mộng, tựa huyễn, hết thảy đều là hư ảo, chỉ có Hạ Hầu Xá đáy mắt lạnh lẽo, như thế chân thật. Đường Bất Dạ đã mau hoàn toàn không rõ trung vực. Này rốt cuộc là cái như thế nào địa phương? Những người này ý tưởng, hắn thế nhưng đều không rõ. Bất quá. Giờ này khắc này, hắn chỉ cần minh bạch một chút liền hảo. Kiến sầu còn bị nhốt với vong trung, mà hắn có thể thừa dịp cơ hội này, nhất chiêu đánh chết Hạ Hầu Xá. Từ Ngụy Lâm trên người, hắn tước đoạt biển sâu chi chói, như vậy Hạ Hầu Xá trên người, lại hẳn là cất giấu như thế nào bí mật đâu. Nhìn xem trước mắt còn ở không hải bên trong nhân số. Chỉ sợ trừ bỏ hắn còn không có người thứ hai biết nói không hải che giấu quy tắc đi. Đường Bất Dạ đáy mắt, tức khắc mang theo một loại khôn kể đắc ý ý cười. Chỉ là này ý cười mới ra, đất bằng lại là một tiếng vô sỉ hét lớn, Hạ Hầu Xá tiền bối cẩn thận, không hải bên trong có che giấu quy tắc, một khi bị người đánh bại, trục xuất không hải, liền sẽ bị người thắng cướp đoạt không hải giao cho đạo ấn. Cái gì? Còn có thể như vậy? Vô số người mở to hai mắt nhìn. Như Hoa công tử còn lại là nhịn không được túi đầu nhìn hải bàn, nếu hắn nhớ không lầm nói, phía trước thật là có một quả quan điểm, bỗng nhiên liền biến mất. Trước mắt nghe thanh âm này, như thế nào nghe, như thế nào như là Tả Lưu A. Hiện giờ giữa sân chỉ có tiếng người, không thấy bóng người, trừ bỏ kia ẩn thân người, chỉ sợ lại vô người thứ hai tuyển. Đáy mắt lộ ra vài phần cổ quái thần sắc tới, Như Hoa công tử ngẩng đầu nhìn Đường Bất Dạ, tức khắc sinh ra thương hại chi tâm tới. Chương 146 trăm dặm kiếp vân. Cứ việc lúc trước vẫn chưa lĩnh giáo qua vô địch lĩnh vực uy lực, nhưng chỉ ở nhìn thấy này một tầng mênh mông quang mang khoảnh khắc, Đường Bất Dạ liền đã tinh tường phán đoán ra tới, này hẳn là lại là giống nhau không hải giao cho đạo ấn. Trước mắt này một người nữ tu, chính là Bạch Nguyệt Cốc dược nữ Lục Hương Lãnh. Trước đây Đường Bất Dạ đối nàng cũng có điều nghe thấy, chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng sẽ ở ngay lúc này đứng ở chính mình trước mặt. Ở Lục Hương Lãnh lạnh băng nhìn chăm chú dưới, Đường Bất Dạ ngón tay khấu khẩn cửu trương cơ. Trong thanh âm mang theo vài phần lạnh nhạt, Lục tiên tử hà tất cường xuất đầu. Ta cũng không ác ý Tả Tam Thiên tiểu hội các có thắng thua thắng bại, tiên tử hiện giờ thân coi trọng thương, nỗ lực chống đỡ, cũng bất quá có thể chắn ta một vài, hà tất. Hà tất. Lục Hương Lanh cũng muốn hỏi chính mình một câu hà tất, nhưng trong óc bên trong hiện ra tới lại là lúc trước kia một đạo lăng không bay tới dịu, còn có kia một đạo một mạc nguyệt bạch thân ảnh. Cho dù sắc mặt tái nhợt, nàng bên môi lại còn có một chút đoan trang ý cười, huyết ô đầy người. Lại không giảm nửa phần khí độ. Ta cũng muốn hỏi một câu hà tất, chỉ tiếc ta muốn hỏi người hiện giờ vì Đường đạo hưu gây thương tích. Vì hỏi ra này một câu hà tất, Hương Lãnh đành phải châu châu đá xe. Đường Bất Dạ giờ phút này muốn hỏi nàng một câu hà tất, Lục Hương Lãnh lại làm sao không nghĩ hỏi kiến sầu một câu hà tất. Nhưng có đáp án sao? nàng cơ hồ đã có thể đoán được kiến sầu đáp án. Như vậy giờ này khắc này, đối mặt Đường Bất Dạ vấn đề, nàng cần gì phải trả lời. Đường Bất Dạ kỳ thật cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là, hắn bỗng nhiên phát hiện như vậy một chút dị thường, một chương cơ cường hãn lực công kích, chính mình lại rõ ràng cũng bất quá, lúc trước đánh bại Ngụy Lâm, đối phương xuống sân khấu lúc sau, thuộc về đối phương không hải đạo ấn liền tự động tới rồi hắn giữa mày. Nhưng hôm nay đâu? Kiến sầu rõ ràng đã bại, kia một quả thuộc về kiến sầu đạo ấn, lại không có đến chính mình nơi này. Cho nên, chỉ có một khả năng. Nàng còn không có hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, cũng không có bị không hải đuổi đi. Với hắn mà nói, kia một mảnh nhiễm huyết mặt biển dưới, còn có tiềm tàng nguy hiểm. Nhìn Lục Hương lanh ánh mắt, rốt cuộc dần dần biến lãnh. Đường Bất Dạ thủ săn cửu trương cơ ngón tay cũng càng ngày càng gấp, nếu Lục tiên tử rượu mời không uống, càng muốn uống rượu phạt, cũng đừng quái Đường Mộ không khách khí. Giọng nói rơi xuống đất, hắn cả người thế nhưng hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng tới Lục Hương lanh đánh tới. Phanh. Vô địch lĩnh vực còn ở mở ra trạng thái, chỉ cần Lục Hương lanh còn có năng lực chống đỡ, ở cái này lĩnh vực trong vòng, nàng đó là vô địch tồn tại, bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn nàng. Này, là một loại vô địch phòng ngự. Đường Bất Dạ nơi nào nghĩ đến không hải bên trong thế nhưng còn có như vậy nghịch thiên đạo ấn tồn tại, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thế nhưng trực tiếp bị chặn lại ở Lục Hương lánh ba trượng ở ngoài. Cái gì? Xoát. Một đạo tử kim sắc quang mang xoa hắn gương mặt bay qua. Băng hàn, lạnh thấu xương. Va chạm chi lực, trung quy hoảng sợ. Lục Hương lánh thân hình khẽ run, lại cắn răng đứng ở tại chỗ, trong tay méo kia một đạo tử kim sắc quang mang hư nhược rồi một cái trước mắt, tựa hồ đã có chút chống đỡ không được, nhưng trong nháy mắt, ở nàng mạnh mẽ thúc giục bức dưới, lại lần nữa sáng lên. Này đạo ấn. Hảo cường. Bay ngược đi ra ngoài Đường Bất Dạ thân thể bên trong một mảnh khí huyết quay cuồng, nhưng ở dương mắt nháy mắt, nhìn chăm chú vào Lục Hương lánh ánh mắt, đã là ẩn ẩn tỏa sáng. Không tốt. Cách đó không xa Khương Vấn Triều vừa thấy, mày đã nhíu chặt lên. Đường Bất Dạ đã có hai quả không hải đạo ấn, hiện giờ Lục tiên tử nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, nếu bị hắn đánh bại nơi tay, chỉ sợ phiền toái liền lớn. Tay cầm một quả biển sâu chi chói, một quả thủy không đột, Đường Bất Dạ bản lĩnh nguyên bản cũng đã rất là khủng bố, cùng mặt khác người so sánh với đã chiếm cứ thật lớn ưu thế, nếu lại bị hắn được đến một quả vô địch lĩnh vực. Sự tình phía sau đều không cần suy nghĩ. Nay không hải bên trong, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Đến lúc đó đừng nói là tỉ thí, chỉ sợ bọn họ ở đây người, một cái cũng chạy không được. Ôm dưa hấu tiểu kim liền đứng ở hắn bên cạnh. Khương Vấn Triều lúc ấy là cùng hắn cùng phát hiện động tinh tiến đến, hiện giờ mắt thấy Đường Bất Dạ đã nhận chuẩn Lục Hương lánh không ngừng manh công, chỉ sợ Lục Hương lánh chống đỡ không được bao lâu, hắn dứt khoát quay đầu hỏi tiểu kim nói, động thủ sao? A. Tiểu kim sửng sốt một chút, mánh vừa nghe lời này còn không có phản ứng lại đây. Bất quá, ở đối thượng Khương Vấn Triều ánh mắt lúc sau, hắn một phách đầu, minh bạch, lập tức hưng phấn mà kêu to lên, động động động động. Đánh đánh đánh đánh. Dám khi dễ cho ta đan dược ăn Lục tiên tử tỉ tỉ, người xấu. Đi, tấu hắn. Hưu. Đi chân trần tiểu kim, ăn mặc hắn kia một thân dã nhân giống nhau ra thú đoàn quái, cơ hồ ở giọng nói rơi xuống đất trong nháy mắt kia, đã xách lên nắm tay, hướng tới Đường Bất Dạ vọt mạnh qua đi. Tốc độ này, so với Khương Vấn Triều đều phải nhanh một mảng lớn. Cực đại nắm tay mang theo một trận xé rách tiếng gió. Phanh. Một quyền tạp đến Đường Bất Dạ trước mắt. Còn đang chuyên tâm trí cường công Lục Hương lánh Đường Bất Dạ, nơi nào nghĩ đến thế nhưng còn sẽ có người như vậy hung tàn mà đánh lén chính mình. Hắn tâm niệm chợt lóe, liền muốn khởi động thủy không độn mà đi, nhưng căn bản không còn kịp rồi. Một quyền hung hăng tạp đến ngực hắn, Đường Bất Dạ tức khắc khó có thể bảo trì thân thể cân bằng, bay ngược đi ra ngoài. Ô hát dễ ạ. Thành công lạp. Tiểu kim hưng phấn mà múa may chính mình nắm tay, lớn tiếng kêu to lên. Khương Vấn Triều lúc này mới khoan thai tới muộn, to rộng lá phong hồng tụ bào vung lên, khí thế của hắn trầm ngưng, mang theo một chút ý cười, đã trực tiếp đứng ở Lục Hương lánh phụ cận. Ở Lục Hương lánh hơi hơi kinh ngạc ánh mắt dưới, hắn cười, gật đầu nói, tâm ý châu một tiết đến mông tiên tử tặng dược, hiện giờ nên là chúng ta đáp lễ lúc. Như thế cái thích hợp lý do. Lục Hương lánh trầm mặc một lát, đáy lòng lại có một loại nói không nên lời hương vị tới. Nàng trung quy vẫn là không có nói nữa ngữ, chỉ đem trong tay tử kim sắc quang mang nắm chặt, đáy mắt chiến ý chậm rãi bốc lên mà ra. Giờ này khắc này, 3-1. Ai cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như vậy phát triển đi xuống. Giữa không trung tả lưu quả thực có một loại quỳ bái xúc động, quần đầu. Thiên A, các ngươi cũng dám quần đầu. Quá vô sỉ, quá bỉ ổi, quá không biết xấu hổ, loại chuyện này các ngươi sao lại có thể không gọi thượng bổn lưu manh. Mang ta cùng nhau A. Giọng nói rơi xuống đất. Hắn thân hình chật lóe, thế nhưng trống rông từ giữa không trung biến mất. Vừa mới ở giữa không trung ổn định chính mình thân hình đường bất dạng, tức khắc có một loại nguy hiểm cảm giác. Là cái kia có thể ẩn thân ra hỏa. Nhóm người này người. Trong đầu linh quang chợt lóe, đường bất dạng tức khắc biết chính mình sai ở nơi nào. Hắn vô tình chi gian đối Lục Hương lánh ra tay, biểu hiện ra muốn cướp đoạt đối phương không hải đặc thù đạo ấn ý tưởng, thực rõ ràng cho mọi người một loại sâu nặng nguy cơ cảm, không có người dám làm hắn đối Lục Hương lánh xuống tay. Đơn giản là Lục Hương lánh đạt được không hải đạo ấn quá mức đặc thù, quá mức nghịch thiên. Giờ này khắc này đường bất dạ, giống như là một con vào nhầm sai lang, bởi vì hắn siêu quần cường đại, chỉ biết bị mọi người kiêng kỵ, trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Không có người sẽ cho rằng hắn có mang thiện ý. Vì thế, mặc dù nguyên lai làm theo ý mình những người này, ở nhận thấy được hắn ý đồ lúc sau, cũng sẽ liên hợp lại. Thì như, hiện tại như hoa công tử liền lâm vào như vậy buồn rầu. Hải ban phía trên, vài đạo quang mang chính là một chút cũng không thiếu. Thuộc về kiến sầu kia một đạo quang điểm, chỉ là chìm vào trong biển, lại không có tắt. Nói cách khác, kiến sầu còn không có bị loại trừ. Này mệnh, thật là đủ đại. Bất quá hiện tại sao? Ai nha, ba cái đánh một cái, thật là không đẹp chút nào đâu. Sao lại có thể như vậy khi dễ nhân ra một cái ngoại vực tu sĩ đâu? Bóp chính mình nhọn nhọn cảm, như hoa công tử nhìn phía trước chiến cuộc, thật sự là có chút do dự không chừng. Rốt cuộc là đứng ở chỗ này xem diễn đâu, vẫn là qua đi cùng nhau đánh, hoặc là dứt khoát mặc kệ bọn họ chết sống, đi tìm Hắc Long tung tích. Thật là gian nan lựa chọn đâu. Hắn cau mày, suy tư đã lâu, đồng nhiên chi gian búng tay một cái. Tay ở trước ngực trên vạt áo một mạn, liền thấy được một mảnh màu hồng phấn quang mang phô khai. Như hoa công tử thế nhưng từ chính mình ngực và táo kia một đóa màu hồng phấn hoa mẫu đơn văn, lôi ra một đóa ung dung hoa quý mẫu đơn. Hảo, xả cánh hoa, xả đến cái nào là cái nào. Trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười, như hoa công tử mảnh khảnh ngón tay, lộ ra 10 phần ưu nhã, duỗi tay liền túm chặt một mảnh cánh hoa. Đã có thể ở muốn đem này một mảnh cánh hoa xé rách xuống dưới khoảnh khắc, hắn dừng lại. Như thế nũng nịu một đóa mẫu đơn, kham cùng bản công tử tranh diễm, ta sao có thể lạt thủ tồi hoa. Như vậy một tiếng nỉ non, hắn không ngờ lại đem tay rụt trở về. Nô! Kỳ thật cũng không phải như vậy khó có thể lựa chọn đi. Mọi người đều ở đánh nhau, ba cái trung vực đi đánh một cái bắc vực, lại nói như thế nào chính mình cũng là một cái trung vực tu sĩ a. Bên ngoài còn có như vậy nhiều người nhìn, nếu là chính mình hiện tại trốn chạy hoặc là hiện tại khoanh tay đứng nhìn, quay đầu lại mọi người xem gặp mặt tử thượng cũng khó coi, cứ việc không phải rất muốn động thủ cơ, nhưng trang trang bộ dáng luôn là không có sai. Cho nên quyết định. Như hoa công tử ngón tay một véo kia một đóa diễm lệ mẫu đơn, trên mặt tức khắc lộ ra một cái so hoa còn muốn kiểu diễm tươi cười tới, cố mà làm quần đầu một cái hảo. Nói xong, hắn chỉ gian kẹp kia một đóa hoa, thoáng chốc đạp không hải phía trên này một trận lạnh thấu xương gió lạnh, công hướng về phía đường bất dạ. Nguyên bản cũng đã ở ba người vây công dưới đỡ trái hở phải đường bất dạ, giờ phút này lại tăng một tầng áp lực. Cứ việc có thủy không độn nơi tay, không đến mức làm hắn đồng thời gặp phải ba người công kích. Nhưng kịch liệt gia tăng linh lực tiêu hao, lại đại đến làm hắn cũng khó có thể thừa nhận. Trước mắt lại thêm một cái như hoa công tử, đường bất dạ biểu tình tức khắc gâm trầm xuống dưới. Toàn bộ Côn Ngô Sơn dưới chân, im ắng. Ngũ Di Tông tử trên xuống dưới toàn bộ há hốc mồm, thông linh các trên dưới cũng là một mảnh hai mặt nhìn nhau, Bạch Nguyệt Cốc nữ tu nhóm còn lại là rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi Côn Ngô mặt khác vây xem tu sĩ, trong óc bên trong chỉ có vô tận quỷ dị ý niệm, này chiến cuộc là như thế nào liền phát triển trở thành như bây giờ. Bốn người vây công một người a. Trừ bỏ vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt hạ hầu xá ở ngoài, tất cả đều động thủ. Bọn họ cư nhiên một chút cũng không chê mất mặt. Lục Hương Lánh cũng liền thôi, từ nàng cùng kiến sầu đôi câu vài lời bên trong đã có thể phán đoán hai người giao tình không cạn, đứng ở đường bất dạ mặt đối lập chính là bình thường sự. Khương Vấn Triều cùng Tiểu Kim xem như cùng Lục Hương Lánh có tâm ý châu một tiết duyên phận ở, rốt cuộc từng đến Lục tiên tử thiện ý tặng đan. Lục Hương Lánh gặp nạn bọn họ ra tay hỗ trợ, không gì đáng trách. Nhưng ngươi như hoa công tử tiến lên thấu cái gì náo nhiệt ta. Ngũ Di Tông bên này không ít đồng môn tu sĩ quả thực đều hoài nghi hai mắt của mình, đào trường càng là khỏe miệng vừa kéo, quả thực không thể tin được cái kia cầm một đóa tiểu hoa cùng đường bất dạ đánh cái vui vẻ vô cùng, thế nhưng là cao cao tại thượng tính cách kỳ quái đồng môn thiên tài. Trước mắt không hải bên trong đã là một hồi loạn chiến. Đường bất dạ có kim đan hậu kỳ thực lực. Đối những người khác cơ hồ là nghiền áp cấp bậc tồn tại, huống chi trong tay hắn nắm có hai quả không hải đạo ấn, càng cao suất chúng người một bậc, càng nắm có không biết khi nào liền sẽ phát động cửu chương cơ, thật sự gọi người kiêng kỵ không thôi. Cho nên, một trận chiến này đánh lên tới, thế nhưng còn xem như ra dáng ra hình, tuy rằng ở vào tuyệt đối hạ phong, thế nhưng cũng không đến mức lập tức bị thua. một trận chiến này, càng thêm kịch liệt, chỉ sợ là không thể thiện hiểu rõ. Hoành hư chân nhân như cũ cùng Phù Đạo Sơn nhân sóng vai mà đứng. Chỉ là, hai người ánh mắt, lại cũng chưa ở chiến cuộc thượng. Không hải bên trong, kiến sầu thân ảnh sớm đã biến mất đến không còn một mảnh. Mặt biển thượng sái lạc máu tươi, trong nháy mắt cũng bị vô tận lam hải pha loãng, ám rốt cuộc tìm không được nửa phần tăm hơi. 3. Một quả bọt khí bỗng nhiên từ đáy biển chậm rãi nổi lên, ở toát ra mặt biển nháy mắt rách nát. Vì thế, một mảnh sóng gợn, cứ như vậy từ từ mà đãng khai đi. Thượng ở chiến đấu kịch liệt bên trong mọi người, đều không có chú ý tới này một cái nho nhỏ chi tiết. Mặt biển thượng tức khắc nổi lên biến hóa. Kia một mảnh sóng gợn chỉ là bắt đầu, tùy theo mà đến, là không ngừng một cái nho nhỏ lốc xoáy, kéo kia một mảnh nước biển chậm rãi xoay tròn, thanh thế, cũng càng lúc càng lớn. Phù Đạo Sơn nhân ánh mắt đột nhiên liền sáng ngời lên, tùy cơ ngửa đầu cười to, ha ha ha ha, cơ hội, thì ra là thế. Hoành hư chân nhân cũng là có chút không tưởng được. Nghe được Phù Đạo Sơn nhân này vui mừng lộ rõ trên nét mặt tiếng cười, hắn nhàn nhạt gật gật đầu, cũng hơi hơi mà cười, nói, chúc mừng Phù Đạo Huynh. Ha ha ha. Phù Đạo Sơn nhân đấy lòng vui sướng không thôi, đấy lòng một cục đá lớn rơi xuống đất, cười rộ lên kêu kêu một cái vui sướng tràn trề. Chỉ là, toàn bộ Côn Ngô Sơn dưới chân, còn không có vài người minh bạch, hắn rốt cuộc đang cười cái gì. Hạ Hầu Xá lẳng lặng mà đứng ở mặt biển thượng. U Mộng Dẫn không biết khi nào đã từ trong tay hắn biến mất, một thân gọi người thâm phải gọi người trong lòng run sợ màu đỏ sậm trường bào, đem hắn thân hình hoàn toàn che đậy, hai tay rũ xuống, tựa hồ nửa điểm không có động thủ ý tứ. Hắn ánh mắt, dừng ở kia mặt biển phía trên. Ở kia một đạo nho nhỏ lốc xoáy sinh thành đồng thời, hắn đã ở trước tiên phát hiện. Đồng thời bị hắn phát hiện, còn có đến từ trong thiên địa một loại mạc danh hơi thở, quần quận mà sâu xa. Trời cao phía trên, một tầng lại một tầng mây bay, thế nhưng ở kia nho nhỏ lốc xoáy sinh thành khoảnh khắc, từ bốn phương tám hướng chậm rãi hướng tới trung gian tụ lại, vừa lúc liền ở kia một mảnh lốc xoáy chính phía trên. Đồng dạng cảnh tượng, Hạ Hầu Xá chính mình cũng từng lịch quá. Thậm chí có thể nói, giờ phút này còn ở không hải bên trong sở hữu tu sĩ, đều không nên quên cái này trường hợp. Đáp án, miêu tả sinh động. Phần phật, ở Hạ Hầu Xá tâm niệm vừa động đồng thời, mặt biển thượng kia một đạo lốc xoáy, rốt cuộc bắt đầu rồi điên cuồng mở rộng. Như là đáy biển đống nhiên vỡ ra một khác điều thật lớn vực sâu, không ngừng ở cắn nuốt phía trên nước biển giống nhau, toàn bộ mặt biển, lấy kia lúc trước một cái nho nhỏ lốc xoáy vì trung tâm, thế nhưng bắt đầu rồi điên cuồng sụp đổ. Mặt biển sụp đổ. Một cái khủng bố thật lớn lốc xoáy, thoáng chốc sinh thành. Còn ở chiến đấu kịch liệt bên trong đường bất dạ, đống nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Sóng biển phát ra thật lớn nổ vang, trong nháy mắt này che lấp thiên địa chi gian sở hữu mặt khác thanh âm. Thật dày tầng mây đôi ở cùng nhau, tản ra một loại khủng bố hơi thở. Đó là thiên địa chi lực, đối với sở hữu muốn vượt qua cảnh giới tu sĩ một loại chấn áp. Tầng mây càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng quảng. Một dặm, hai dặm, ba dặm, mười dặm, hai mươi dặm, ba mươi dặm, trăm dặm kiếp vân. Sao có thể? Tu sĩ kết đan xuất hiện kiếp vân không ở số ít, thứ nhất kinh tài tuyệt diễm hạng người, thiên địa lấy lôi kiếp khảo nghiệm chi, thứ hai có nghịch thiên mà chi đạo giả, thiên địa lấy lôi kiếp hàng phạt chi. Phàm là thập cửu châu nổi danh ở thượng đắc đạo tu sĩ, không một không có lôi kiếp. Đường bất dạ chính mình kết đan thời điểm, từng có 30 dặm kiếp vân bao trùm đầy trời, từng vì bắc vực gần 10 năm tới chuyện lạ. Hiện giờ hắn nhìn thấy gì? Đỉnh đầu một mảnh, toàn bộ đều là kiếp vân. Trăm dặm kiếp vân. Có người muốn kết đan. Chính là không hải bên trong, còn có ai không kết đan. Trong óc bên trong bay nhanh mà xẹt qua một đạo thân ảnh, đường bất dạ đã hít hà một hơi. Nàng sao? Này xem như kinh tài tuyệt diễm đến mức tận cùng, vẫn là trời cao cho rằng nàng có nghịch thiên mà chi đạo tới rồi cực hạn. Biển sâu bên trong. Cho dù mất đi ý thức, kia một con tú khí bàn tay, như cũ gắt gao mà nắm thật lớn dịu. Trầm trọng dịu quỷ, nghiêng nghiêng xuống phía dưới, mang theo kiến sầu thân thể, càng trầm càng sâu. Ánh mặt trời từ mặt biển thượng chiếu hạ, càng đến biển sâu lại càng là tối tăm, theo nàng chìm đến càng ngày càng thâm, ánh sáng cũng liền càng ngày càng ám. Vì thế, nàng như là về tới thế giới mới bắt đầu khi một mảnh trong bóng tối. Gọi người an tâm hắc ám. Có thể cho người dỡ xuống hết thể ngụy trang, hết thể kiên cường, đem mọi mệnh phóng thích cấp hoàn toàn hắc ám, tùy ý chính mình nằm ngã vào một mảnh phù quang bên trong. Sống hay chết biên giới, có thể làm nàng biết cái gì. Nàng là chết quá một lần người, nhưng ở kia một khắc, vì cái gì vẫn là khó có thể tiêu tan. Chết quá một lần, thế nhưng không phải xem phai nhạt sinh tử, mà là càng quý trọng trước mắt này một cái mệnh. Nàng không phải không sợ chết, chỉ là thực dám dùng này một cái mệnh đi đua. Nước toạc miệng vết thương, còn đang không ngừng mà trào ra máu tươi. Chúng nó từ thân thể của nàng bên trong chút ra ra tới, liền hối vào vô tận trong nước biển, biến mất không thấy. Nhưng ở chúng nó không ngừng trôi đi đồng thời, lại không ngừng có tân linh khí, từ biển sâu các góc, hội tụ mà đến, như là vận mệnh chú định đã chịu gì đó hấp dẫn giống nhau, từ lúc bắt đầu một sợi nửa lũ, dần dần gia tăng, càng ngày cũng nhiều. Lấy thân thể của nàng vì trung tâm, vô số linh lực giao chuyển lên, quay chung quanh thân thể của nàng, thế nhưng vờn quanh thành một tòa lốc xoáy. Vì thế, toàn bộ yên tĩnh biển sâu, thoáng chốc sôi trào. Ông! Ảm đạm đấu bàn, thế nhưng lấy kiến sầu giữa mày vì trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán khai đi. Một cây thắp sáng khổ tuyến, như là theo nàng hô hấp, theo nàng tâm ý, chợt lóe tối sầm lại, chợt lóe tối sầm lại. Chúng nó cũng như là ở hô hấp. Thiên nguyên chỗ, vô tận tinh trần giống nhau ánh sáng nhạt tụ tập lên, nùng thành thiên nguyên bên trong kia một con trong chén ngọc giống như thực chất linh khí. Giờ phút này, một chút tân tinh trần, đống nhiên tại đây vô tận linh khí vờn quanh bên trong sinh thành. Đạm kim nhan sắc. Kia một khắc, như là ở vô tận trong hư không đống nhiên đốt sáng lên cái gì, chỉ tại đây một cái tinh trần giống nhau quang xuất hiện khoảnh khắc, kiến sầu toàn bộ vạn vật đấu bàn phía trên thiên nguyên, đều bị bậc lửa. Vâng! Tiên tĩnh biển sâu, phảng phất xuất hiện lửa lớn chợt nổi lên thời điểm nổ vang tiếng động. Một chút, hai điểm, tam điểm. Vô số vô số. Phảng phất một mảnh khô giáo cánh đồng hoang vu, nhón chân mong chờ hồi lâu, tại đây một chút kim sắc quang mang xuất hiện lúc sau, toàn bộ thiên nguyên toàn bộ hóa thành sán sán kim sắc. Mặc lam sắc biển sâu, sở hữu muốn tới gần du ngư, đều tại đây một khắc bị kinh tán. Nguyên bản hai trượng phạm vi đấu bản, tại đây kim quang xuất hiện khoảnh khắc, thế nhưng cấp tốc mà xoay tròn lên. Trung quanh vô tận linh khí, theo này xoay tròn, điên cuồng mà hướng tới kiến sầu giữa mày dũng đi. Vì thế, một tấc, hai tấc, một thước, hai thước, không ngừng biến đại. Chỉ mấy cái ngắn ngủn hô hấp lúc sau, kiến sầu đấu bản, thế nhưng đã có hai trượng tam. Không tuyến. Một cây tiếp theo một cây mà kéo dài đi ra ngoài. Kiến sầu ý thức rất mơ hồ. Nàng chỉ cảm thấy có vô tận linh lực không ngừng từ giữa mày chỗ dũng mãnh vào thân thể của mình. Nàng chỉ có thể dẫn đường chúng nó không ngừng mà chuyển biến thành chính mình thân thể bên trong linh khí, mở rộng nguyên bản cũng đã hai trượng đấu bản. Nhưng tới rồi giờ phút này, vô luận nàng như thế nào mở rộng, không tuyến đều không hề ra bên ngoài kéo dài. Càng ngày càng nhiều linh khí tích góp ở thân thể của nàng, làm nàng có một loại từ trong ra ngoài no căng cảm giác. Toàn thân không có kinh mạch, đau đớn vô cùng. Nàng run rẩy ngón tay cơ hồ liền phải cầm không được dịu quỷ. Một tấc dày vò, so với ngày đó luyện thể càng sâu. Tại đây một mảnh mơ hồ trong ý thức, kiến sầu cảm thấy chính mình như là bị người phóng tới hỏa thượng nướng, lại như là bị người ném vào trong động băng đông lạnh, thật lớn tra tấn, làm nàng cả người đều phải nổi điên. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ. Nàng lâm vào vô cùng tận trong bóng tối. Trong bóng tối, có đường bất dạ kinh diễm một chương cơ. Kia một mũi tên, hướng tới nàng giữa mày phóng tới. Nàng có thể cảm giác được mặt trên sở mang theo đến từ kim đan kỳ thật lớn uy năng, này thuần túy cùng tinh luyện, viễn siêu trúc cơ kỳ tu sĩ. Kia, đó là kim đan sao. Trong óc chỗ sâu trong, phù đạo sơn nhân từng câu từng chữ, một lần nữa quanh quẩn. Xuất khiếu phía trước tu thân, xuất khiếu lúc sau tu tâm. Người trước theo đuổi lực lượng cường đại, người sau truy tìm chính là thiên đạo. Kim đan giả, từ hóa khí hình, đem khí tu hành, biến thành thực chất, với luyện khí trúc cơ mà nói, chính là lên trời một bước. Yên tâm thần, nộ văn vật, tắc thiên địa linh khí gột rửa ta thân, nói nguyên kim đan đúc kim loại ta mệnh, báo nguyên thủ nhất, thích thân vũ trụ gian. Sở hữu thống khổ cùng tra tấn, trong nháy mắt này, tựa hồ đều biến mất. Kiến sầu ẩn có điều ngộ, chỉ đem kia phân tán ở vô số thống khổ bên trong tâm thần, toàn bộ tập trung tới rồi thiên nguyên chỗ. Vì thế, kia vốn đã kinh lộng lấy kim quang, chỉ một thoáng tụ lại ở bên nhau, rồi sau đó ầm ầm nổ tung. Phanh! Một đạo kim sắc của sáng từ thiên nguyên chỗ bạo trướng mà ra. Nó từ đáy biển dâng lên, phá vỡ này ngàn vạn trượng biển sâu, từ kia thật lớn lốc xoáy trung tâm chỗ bước lên mà đi, chỉ một thoáng đâm vào trời cao phía trên, kia trăm dặm kiếp vân bên trong. Đùng! Nó đã đến, như là làm tức giận thiên địa. Vô số đạo điện quang đống nhiên xuất hiện, điên cuồng mà du tẩu ở âm u tím màu xám kiếp vân bên trong. Rồi sau đó hội tụ thành một đạo thô như nhi cánh tay màu lam nhạt lôi điện, hướng tới kia lốc xoáy bên trong đánh rớt. Ầm vang. Không hải bên trong, lôi đình nổ vang, chỉ một thoáng mưa to tầm tã. 147 chương 147 đế giang phong lôi cánh. Chương 147 đế giang phong lôi cánh. Đầu mưa lớn trâu, một viên nện ở mặt biển thượng, tức khắc toàn bộ lốc xoáy phía trên, đều nước bắn một đóa trong suốt bọt sóng. Trận này vũ tới không hề dự triệu, cùng với trên đỉnh đầu ầm vang tiếng sấm, thế nhưng cho người ta một loại diệt thế ảo giác. Mỗi người đứng ở trong mưa, đều bị xối cái lạnh thấu tim. Chỉ là, giờ này khắc này, lại không có một người đi để ý trận này vũ rốt cuộc như thế nào. Mỗi người ánh mắt, đều không hẹn mà cùng mà dừng ở kia một đạo bị lôi điện đánh rất lốc xoáy. Nước biển nhan sắc rất sâu, hiện giờ lại nhiều một tầng màn mưa, càng thêm xem không rõ ràng. Chỉ mơ hồ có một đạo thân ảnh, ở đáy nước hạ, theo kia lốc xoáy mà phập phồng, lại như là căn bản không núp đích, hết thể đong đưa đều là bởi vì lốc xoáy lưu động mà sinh ra ảo giác. Thô to điện quang đánh rớt ở lốc xoáy bên trong, tức khắc, lấy toàn bộ lốc xoáy vì trung tâm, mọi người dưới chân mặt biển thượng phô khai một mảnh lộng lây điện quang. Bùm bùm, hỗn loạn mà bạo vang, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Thật là kết đan. Đây là tiểu kim nuốt nước miếng thanh âm, nhìn kia một đạo lốc xoáy, quả thực có một loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Hắn ngẩng đầu lên, liền có thể thấy kia chạy dài trăm dặm kiếp vân. Bọn họ đứng ở cái này mặt, thật sự sẽ không bị đánh chết sao? Mới vừa rồi còn ở công kích đường bất dạ mọi người, lúc này cơ bản cũng đều ngừng lại. Không biết đã tảng đến cái nào góc đi tà lưu, cũng một bộ hỏng mất miệng lưỡi, trăm dặm kiếp vân A. Kiến sầu đạo hưu đây là muốn chơi bạc mạng A. Đúng vậy, ta độ kiếp thời điểm, cũng bất quá kiếp vân 30 dặm. Nói tiếp chính là Khương Vân Triều, hắn đôi chính mình tu vi phi thường hiểu biết, bởi vì nào đó ngoài ý muốn, hắn tu vi đỉnh trệ 30 năm, nhận hết người khác xem thường. Nhưng một khi này 30 năm chịu đựng, thực lực của hắn đã ở không muốn người biết thời điểm đạt tới một cái trình độ khủng bố. Kiếp vân 30 dặm, đó là thiên tài bên trong thiên tài. Nhưng kiến sầu đâu? Một lời không hợp, trăm dặm kiếp vân. Khương Vân Triều ngẩng đầu nhìn kia một mảnh kiếp vân, không khỏi thở dài, có kinh thế tuyệt diễm. Lại không biết này một kiếp kiến sầu đạo hưu có thể quá vẫn là không thể qua. Này! Xem như thiên đố anh tài sao? Như hoa công tử còn lại là nhăn chặt mày, thân bị trọng thương còn muốn kết đan, giống nhau đem có ba đạo kiếp lôi, uy lực tăng lên, chỉ sợ. Chỉ sợ không như vậy dễ dàng. Điểm này, Lục Hương Lanh xem như cảm xúc sâu nhất kia một cái. Bởi vì nàng giờ phút này vị trí, khoảng cách lốc xoáy gần nhất, mới vừa rồi kia một đạo lôi kiếp đánh rớt. Đó là hiểm hiểm từ bên người nàng qua đi. Cứ việc nó không có rơi xuống nàng trên người, nhưng gần lôi điện kinh hành trong nháy mắt kia uy lực, đã làm người nhịn không được sởn tóc gáy. Nghe được Như Hoa công tử lời này, Lục Hương Lánh nhìn mãn hải điện quang, đáy lòng sinh ra vài phần lo lắng âm thầm tới. Lúc này vài người trừ bỏ Hạ Hầu Xá không có động thủ ở ngoài, đều ở vây công đường bất dạ một người. Bốn người ở bốn cái phương hướng, còn có một cái ẩn nấp tà lưu, trình vây kín chi thế, là nửa điểm cũng không nghĩ làm đường bất dạ chạy thoát. Nhân kiếp vân cùng lôi kiếp đống nhiên xuất hiện một chuyện, mọi người động thủ tạm hoãn, cuối cùng là làm đường bất dạ nhiều một phân thở dốc cơ hội. Cái loại cảm giác này, thật là đáng sợ. Cứ việc Lục Hương Lãnh đã là nỏ mạnh hết đà, lại mỗi khi ở chính mình muốn xông ra trùng vây thời điểm một chán, đều hắn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đến nỗi kia tà lưu, tu vi giống nhau, cố tình có ẩn nấp khả năng. Hắn cũng không cường xuất đầu, biết chính mình đánh không lại, liền giấu ở một bên đánh lén, kêu một cái đa dạng chống chết. Gọi người đau đầu vô cùng. Nhìn như thuần thiện ăn dưa thiếu niên tiểu kim, hẳn là mấy người này bên trong đơn thuần nhất vô tâm cơ một cái, cũng chỉ là nhất chiêu, liền một quyền. Quản ngươi như thế nào tiếp đón hắn, hắn dù sao liền một quyền đáp lễ. Đơn điệu, buồn kẻ, cố tình đủ cường. Mạnh nhất chiến lược hẳn là ở Khương Vấn Triều cùng Như Hoa công tử trên người, một cái có được thông linh chu tức khả năng, cứ việc ở trên biển, cũng có được đáng sợ sức chiến đấu, thậm chí liền bọn họ dưới chân nước biển đều phải bắt đầu sôi trào lên. Như hoa công tử một đóa xinh đẹp hoa ném lại đây, là có thể tạc đến đầu người vượng nào chướng. Đường bất dạ phát hiện, hắn khả năng gặp được đại phiền thoái, quả thật, hắn tin tưởng một trọi một những người này không có một cái là chính mình đối thủ, liền tính là một đôi nhị, chính mình cũng không nhất định liền ở vào hạ phong. Nhưng hiện tại, bọn họ là 5 người. Cực kỳ không biết xấu hổ 5 cái đánh một cái. Trong cơ thể linh lực đã ẩn ẩn có khô kiệt dấu hiệu, trước mắt thật vất vả lưu ra lô hồng tới. Hắn cơ hồ không chút do dự trực tiếp nuốt một quả linh đan. Này động tác, tức khắc khiến cho bên cạnh Như Hoa công tử chú ý. Chỉ là, kia lại như thế nào? Tuyệt hảo cơ hội liền ở trước mắt. Đường bất dạ mọi nơi vừa thấy, toàn bộ vòng vây nhất bạc nhược đó là Lục Hương Lánh kia một vòng. Hơn nữa, giờ phút này Lục Hương Lánh tựa hồ còn có chút thất thần. Đột phá khẩu, liền ở chỗ này. Cơ hồ ở Như Hoa công tử chú ý tới hắn trong nháy mắt, đường bất dạ đã trực tiếp một cái thủy không độn biến mất tại chỗ. Không tốt. Khương Vấn Triều vừa thấy, không chút nghĩ ngợi bay thẳng đến Lục Hương Lánh phương hướng chạy đến. Dùng ngón chân đầu đoán đều biết, đường bất dạ mục tiêu là bên kia. Chỉ là nước xa không giải được cái khát ở gần, Khương Vấn Triều lại lợi hại, cũng bất quá chỉ là một cái bình thường kim đan kỳ tu sĩ. Thứ nhất không có kim đan hậu kỳ tu sĩ cường đại thực lực, thứ hai không có Khương Vấn Triều trong tay nghịch thiên không hải đạo ấn. ở hắn giọng nói rơi xuống đất kia trong nháy mắt, Đường Bất Dạ đã tới rồi Lục Hương lãnh phụ cận tới. Lạnh băng đen nhánh cự nỏ cửu trương cơ một chút từ trong tay hắn biến mất, hai tay chống chân Đường Bất Dạ, đáy mắt buộc phát ra một trận lộng lây tinh quang. Tay phải vừa nhấc, một cổ âm lãnh hơi thở thoáng chốc bùng nổ. Hắn tỉnh chỉ như đao, thế nhưng như là nắm một thanh vũ khí sắc bén, hướng tới Lục Hương lãnh nơi vị trí hung hăng ném tới. Ở hắn cao cao giơ lên bàn tay lại rơi xuống nháy mắt, lại có một mảnh dày đặc hắc ảnh xuất hiện ở hắn lòng bàn tay dưới, tại hạ lạc quá trình bên trong không ngừng mở rộng, thế nhưng biến thành một vòng màu đen trăng giảm, tản ra âm lãnh hơi thở. Bắc Vực Câm Tông, Kim Đan hậu kỳ, Đường Bất Dạ bản lĩnh tự nhiên cũng không phải cái. Âm Nguyệt Trảm đó là Âm Tông Kim Đan kỳ thuật pháp bên trong mạnh nhất kia một đạo công kích. Lạnh băng, cắn nuốt, tràn ngập một loại sắc nhọn hơi thở. Nó sở hướng chỗ, tựa hồ hết thể đều có thể cắn nuốt, hết thể đều có thể cắt. Loại này sắc nhọn hơi thở, như là muốn đâm thủng người làn da, ở nó còn chưa gần đến Lục Hương lánh trước người thời điểm, liền đã làm nàng có một loại tâm thần tua nhỏ cảm giác. Còn đang suy nghĩ đáy biển kiến sầu kết đan việc, Lục Hương lánh đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, căn bản không kịp phản ứng. Bởi vì mới vừa rồi nỗ lực chống đỡ tạo thành mỏi mệt, nàng hiện tại tinh thần đã có chút khó có thể tập trung. Cảm giác được này vô biên mũi nhọn phóng ra mà đến, tiếp xúc đến Đường Bất Dạ đáy mắt lạnh băng sắc ý, nàng thậm chí còn có chút hoảng hốt. Lục tiên tử! Lục tiên tử! Chung quanh vài người chỉ Lục Hương lánh đứng ở bên kia, thế nhưng không biết tránh né một chút, sôi nổi sợ tới mức kêu lớn lên, hồi hộp không thôi. Đường Bất Dạ cũng có chút không nghĩ tới. Bất quá, như vậy vừa lúc. Xử lý Lục Hương lánh. Thứ nhất có thể được đến đối phương không hải đạo ấn, thứ hai có thể từ Lục Hương lánh bên này đột phá, trong nháy mắt liền có thể nghịch chuyển thế cục. Âm Nguyệt Trảm nơi tay, hắn đốn sinh một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cảm giác. Đã có thể ở kia một khắc, Lục Hương lánh chuyển qua ánh mắt tới. Nàng như cũ ở hoảng hốt trạng thái, một đôi ngày thường u lánh đôi mắt phía dưới, thế nhưng mang theo một loại khôn kể không mang. Như vậy ánh mắt, không bình thường. Đáy lòng đống nhiên sinh ra một loại khó có thể miêu tả không ổn dự cảm. Đường Bất Dạ theo bản năng mà đề cao chính mình cả người phong ngự, liền ở trong nháy mắt kia, dây nặng đá cứng hộ giáp lại lần nữa bị hắn mạnh mẽ ngưng tụ ra tới. Cơ hồ liền ở hộ giáp sơ sơ ngưng tụ ra tới kia một khắc, một đạo thâm tử sắc thật lớn bóng ma, đồng nhiên từ Lục Hương lánh nhiễm huyết to rộng tay háo bên trong đằng khởi. T. Màu đỏ tươi xả tin phun ra nuốt vào, lại là một cái mười trượng cự mãng. Thùng nước thô thân mình, mang theo một loại cực hạn nguy hiểm, ngay sau đó đó là trương đại buồn máu mồm to. Nó thế nhưng trực tiếp làm lơ sắc nhọn Âm Nguyệt Trảm, mang theo ngập trời tức giận, thô tráng cái đuôi hung hăng vùng, thoáng chốc tương lai thế rào rạt Đường Bất Dạ chủ phi. Phanh! Một kích Âm Nguyệt Trảm cơ hồ lập tức đã bị đánh vỡ, chỉ ở kia một cái cự mãng cứng rắn vảy mặt ngoài để lại một đạo vết máu thật sâu. Lúc này hấp tấp chi gian ngưng tụ đá cứng hộ giáp, tự nhiên không có phía trước cùng kiến sầu cứng đối cứng thời điểm tới lợi hại, bởi vì hắn linh lực bị rút cạn, có vẻ có chút yếu ớt. Ở kia mãnh lực vừa kéo dưới, hộ giáp tức khắc tức vỡ vụn. Đường Bất Dạ chỉ cảm thấy như là một ngọn núi nhạc hướng tới chính mình tạp lại đây, nhất thời cổ họng một ngọn, thế nhưng không có thể nhịn xuống thân thể bên trong quần quần khí huyết. Phốc mà một búng máu nổ ra đồng thời, Đường Bất Dạ cả người đã bay ngược đi ra ngoài, thế nhưng bị thẳng tắp vỗ vào mặt biển thượng, chật vật bất kham. Còn ở hướng tới bên này vọt tới Khương Vân Triều, một chút ngây ngẩn cả người, khẩn trương hề hề Tiểu Kim cũng một chút trợn tròn mắt, như hoa công tử còn lại là đồng tử kích xúc. Dùng một loại khôn kể kiêng kỵ biểu tình, nhìn giờ phút này Lục Hương lánh. Chỉ có ẩn thân ở giữa không trung tà lưu, nhìn không thấy nửa điểm phản ứng. Gió biển kết vân, mãng xà cùng mỹ nhân. Thâm tử sắc cự mãng, trên người vảy tinh mịn lại âm lãnh, ở một cái đuôi ném bay Đường Bất Dạ lúc sau, nó nguy hiểm địa bàn cứ lên, thô to thân rắn một trận xoay quanh, thế nhưng đem một thân bạch y Lục Hương lánh vòng ở thân thể bên trong. Bạch Nguyệt Cốc, Dược Nữ, Lục Hương lánh. Kia mọi người trong mắt tối cao hoa như nguyệt tồn tại. Diệu thủ nhân tâm cứu vớt người với nước lửa tồn tại, đoan trang cơ trí lại luôn là khoan dung mà nhìn mọi người tồn tại. Nàng ngu bàn tay thượng kia mơ hồ cái đuôi tiêm đồ án, không biết khi nào đã biến mất sạch sẽ. Cự mãng cực đại đầu lưỡi thân mật mà nguy hiểm mà rất ở nàng bên cạnh người, một đôi dựng kim sắc đồng tử nhìn chăm chú vào chung quanh mọi người, tựa hồ đều đem bọn họ coi là địch nhân, đáy mắt lập lòe lạnh lạnh hung quang. Đây là một cái có độc cự mãng. TT. Phun ra nuốt vào satin, nhẹ nhàng vờn quanh thân rắn. Tức khắc làm mọi người vì này run sợ, không dám phụ cận. Trong ngoài, đều an tĩnh. Ngay cả mặt biển thượng kia vô số tán loạn điện xà, cũng đều như là bị cái gì hấp thu giống nhau, dần dần bình ổn đi xuống. Lục Hương lanh đáy mắt hoảng hốt, này trong chốc lát giống như mới chậm rãi tiêu tán đi xuống. Xà thân thể không có nửa điểm độ ấm, lạnh băng mà quấn quanh nàng, tựa hồ muốn từ nàng trên người hấp thu một chút độ ấm. Lục Hương Lánh đứng không có động. Nàng mang theo một chút cứng đờ, chuyển qua chính mình mặt, nhìn về phía trước còn cùng chính mình kề vai chiến đấu mọi người, kiêng kỵ, kinh ngạc, chần chờ, sợ hãi. Bọn họ đáy mắt ánh mắt, tựa hồ cùng nàng năm đó từng thấy những cái đó không có bất luận cái gì bất đồng. TT. Tựa hồ là một trận âm lãnh tiếng cười nhạo âm. Cự mãng từ Lục Hương Lánh phía sau xoay lại đây, chỉ đem kia buồn máu mồm to một trường, thế nhưng cắn Lục Hương Lánh cứng đờ rũ tại bên người một bàn tay. Ở thật lớn răng nọc chạm vào nàng bàn tay khoảnh khắc, cự mãng thế nhưng hóa thành một đạo xoay quanh ở Lục Hương Lánh cánh tay phía trên đồ văn, theo nàng to rộng tay háo liền bò đi lên. Nhọn nhọn đuôi rắn thực mau biến mất ở nàng ngu bàn tay thượng, tung tích toàn vô. Lục Hương Lánh lại trở thành cái kia cô độc Lục Hương Lánh. Nàng đứng ở tại chỗ, tựa hồ cùng lúc trước không có gì hai dạng, lại không có người tiến lên đây. Không hải bên trong, tính đến đáng sợ. Côn Ngô Sơn dưới chân, cũng tính đến đáng sợ. Mới vừa rồi kia khủng bố mà hung hãn một màn, quả thực như là lưu tại mọi người ký ức bên trong một hồi ác mộng. Giờ phút này cảnh trong mơ tiêu tán, nhưng cái loại này khủng bố cảm giác, lại vĩnh viễn mà bảo tồn xuống dưới. Đó là cái gì? Có người rốt cuộc gian nan mà đã mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại vượt mức bình thường sợ hãi. Không có người có thể trả lời hắn vấn đề. Ngay cả Bạch Nguyệt Cốc bên này lo lắng Lục Hương Lánh an nguy một đám nữ tu, trong đầu đều là chỗ trống một mảnh, thậm chí có người nhịn không được sợ hãi đến lui về phía sau một bước, dùng một loại nhìn yêu quái giống nhau ánh mắt, nhìn các nàng ngày xưa đoan chính thanh nhã thanh lãnh lục sư tỷ. Bạch Nguyệt Cốc dược nữ Lục Hương Lánh, cùng kia vừa hiện liền biến mất hung ác cử mãng. Rốt cuộc, đã xảy ra cái gì? Trung vực môn phái đông đảo, cho nên gọi chi tả tam thiên. Mỗi cái môn phái đều có này độc đáo chỗ, tuy không nói đều là chính đạo, nhưng mặc dù là tìm lối tắt chi môn phái, cũng sẽ không quá mức kiếm đi nét bút nghiêng. Đặc biệt là nhưng bị tuyển vì thượng năm môn phái, nhiều chính tâm cầm nói, vì tả tam thiên đông đảo môn phái chi mẫu mực. Dược nữ Lục Hương Lánh, là cỡ nào cao hoa tồn tại. Hiện giờ biến hoa cuối cùng dưới tình huống, lại có như thế hung ác tàn nhẫn một cái cự mãng xuất hiện, cùng nàng trạng cực thân mật, lại như thế nào có thể làm mọi người không dậy nổi kinh nghi cùng nghi kỵ. Thậm chí ở trong nháy mắt kia, vô số người cảm thấy, kia không phải bọn họ biết nói dược nữ. Chỉ trong nháy mắt yên tĩnh lúc sau, đám người liền bạo phát. Đó là cái gì? Sao có thể? Cự mãng. Ai? Đông nhiên một tiếng than nhẹ. Chỉ là như vậy rất nhỏ thanh âm, lại nơi nào có thể bị mọi người nghe thấy. Một tiếng qua đi, liền bị vùi vào kia vô tận nghi ngờ trong tiếng. Năm nay tả tam thiên tiểu hội, chỉ sợ sẽ trở thành sau lại người nói chuyện say xưa truyền thuyết. Mặt đỏ lão đầu nhi trí lâm tẩu, nhìn chằm chằm một người đài bút ký bắt đầu làm việc chỉnh Lục Hương Lánh ba chữ, muốn đặt bút, trung quy vẫn là không biết viết cái gì, chỉ đem thời khắc đó đao ở sáu thước ngọc chiết thượng nhẹ nhàng một gõ, làm bãi. Ầm vang. Không hải phía trên, trăm dặm kiếp vân bên trong, lại là một trận điện quang kích động. Sấm rền cuồn cuộn, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra đạo thứ hai thô tráng điện quang, như cũ từ trên cao bên trong đánh rớt, thẳng tắp đánh rơi ở lốc xoáy bên trong. Rầm. Bọt sóng văng khắp nơi. Lúc này đây lôi điện, lại so lúc trước cường đại rồi không ít, ở rơi vào lốc xoáy bên trong thời điểm, thế nhưng ẩn ẩn có một loại đem lốc xoáy đều đánh tan khủng bố lực lượng. Mặt biển thượng vô tận sóng biển, đều suýt nữa vì này hỗn loạn lên. Kết đan cùng độ kiếp, còn ở tiếp tục. Nay khủng bố động tĩnh, cũng rốt cuộc gọi trở về mọi người lực chú ý. Khoảng cách Lục Hương Lánh chỉ có mấy chục trượng khoảng cách Tiểu Kim, có chút sở không chuẩn tình huống hiện tại. Hắn theo bản năng mà nhìn phía chính mình đồng lõa, hoặc là nói đồng bạn, Khương Vấn Triều. Lại chỉ nhìn thấy Khương Vấn Triều ngưng mắt nhìn chăm chú vào Lục Hương Lánh, không rên một tiếng, đáy mắt tựa hồ có dày đặc kiên kỵ. Bên kia Như Hoa công tử cũng có chút kinh nghi bất định, kinh hồng thoáng nhìn dưới, hắn cũng không thể phi thường chuẩn xác mà phán đoán ra kia một cái cự mãng lai lịch. Chỉ là như vậy hung ác thậm chí tàn bạo một đầu cự mãng, thế nhưng liền ở dược nữ Lục Hương Lánh trong tay áo, thậm chí phía trước không ai biết, thật sự là làm người có chút không tưởng được. May nhắc lại, Như Hoa công tử nhìn những người khác liếc mắt một cái, cũng xem minh bạch mọi người đáy mắt ý tứ. Dược nữ Lục Hương Lánh chính là kiến sầu bạn tốt, trước đây nàng đủ loại lời nói việc làm mọi người đều xem ở trong mắt, thậm chí một khắc trước bọn họ còn vì ngăn cản Đường Bất Dạ kề vai chiến đấu. Hiện giờ, không bằng trực tiếp hỏi cái rõ ràng minh bạch. Cho nên chỉ một ánh mắt giao lưu, Như Hoa công tử đã cất bước tiến lên, liền muốn mở miệng hỏi, "Lục tiên tử." Hắn giọng nói mới ra khẩu, liền đột nhiên cảm giác được một trận không thích hợp. Đường Bất Dạ mới vừa rồi bị cự mãng một cái đuôi quét khai lúc sau, Đường Bất Dạ liền không có động tĩnh. Theo bản năng mà, Như Hoa công tử bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại. Mênh mang không hải phía trên, chỉ có một mảnh bởi vì kiếp vân áp lực thâm lam. Khủng bố điện quang len lỏi ở toàn bộ mặt biển thượng. Âm trầm tím hôi kiếp vân trung gian, đã mơ hồ có một mảnh nhàn nhạt kim quang phô khai. Kiến sầu kết đan đã tới rồi mấu chốt thời khắc. Chính là, không có một bóng người. Ở mới vừa rồi đường bất dạ rơi xuống địa phương, thế nhưng một bóng người cũng nhìn không tới. Mục tiêu, vẫn là Lục Hương Lãnh. Như Hoa công tử trong lòng dùng mình, không chút nghĩ ngợi, vỗ tay ở cổ tay háo phía trên lôi kéo, liền có một cái chuế mãn màu trắng tiểu hoa bụi gai roi dài nắm ở lòng bàn tay bên trong. Bang! Roi dài run lên, phát ra một tiếng giòn vang. Mặt trên nhiều đóa màu trắng tiểu hoa toàn bộ nở rộ ra lộng lẫy tinh mang. Theo Như Hoa công tử vung tay lên, kia roi dài tức khắc hóa thành một đạo lệ quang, hướng tới phía trước Lục Hương Lãnh cuốn đi. Lục Hương Lãnh đứng ở tại chỗ không có động, tựa hồ đã hao hết trên người sở hữu sức lực, đáy mắt mang theo hơi hơi chua xót. Roi dài chưa kịp, một đạo sóng gợn đã không hề dự triệu xuất hiện ở Lục Hương Lãnh trước mặt. Bên môi còn treo vết máu đường bất dạ, trên mặt mang theo thực hiện được ý cười, thẳng tắp hướng tới Lục Hương Lãnh vươn tay đi, liền ở trong nháy mắt kia bóp chặt nàng cổ. Hai người khoảng cách cực gần, cho dù Như Hoa công tử phản ứng tốc độ nhanh nhất, này trong chốc lát cũng căn bản cứu chi không kịp. Không xong. Nếu là bị đường bất dạ được đến Lục Hương Lãnh đạo ấn. Trong nháy mắt, sở hữu thấy một màn này người toàn bộ hoảng sợ. Nhưng mà, Lục Hương Lãnh lại bỗng nhiên nở nụ cười. Sắp tới đem bị đường bất dạ đánh bại bị loại trừ này trong nháy mắt, nàng thế nhưng xoay đầu, đáy mắt mang theo vô tận phức tạp, hướng tới chính mình bên cạnh người nhìn lại. Một mảnh u lãnh bạch quang, giống như cảnh trong mơ giống nhau, thoáng chốc đem nàng bao phủ. Ngay sau đó, đường bất dạ bàn tay đã hung hăng véo khẩn. Vừa ý liêu bên trong mảnh khảnh cổ, lại biến mất không thấy. Đường bất dạ véo khẩn, chỉ có chính mình bàn tay. Cái gì? Trước mặt Lục Hương Lãnh, toàn bộ đại người sống, thế nhưng toàn bộ biến mất ở mặt biển phía trên. Bị loại trừ. Một thanh tuyên khắc sâm mây trắng văn u lam dịu, chậm rãi từ kia một mảnh mờ mịt hư ảo bạch quang bên trong xuất hiện, tùy theo hiện ra mà ra, thế nhưng là một thân đỏ sẫm, mặt vô biểu tình hạ hầu xá. Phát sau mà đến trước. Hắn ở đường bất dạ động thủ phía trước, trước một bước đánh bại Lục Hương Lãnh. Một đạo bạch quang từ Lục Hương Lãnh biến mất địa phương trống rông xuất hiện, một chút hoàn toàn đi vào hạ hầu xá kia kéo xuống một cái màu đỏ vết thương giữa mày bên trong. Ông! Ba trượng vô địch lĩnh vực ầm ầm mở ra. Khoảng cách hạ hầu xá cực gần đường bất dạ, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nháy mắt bị văng ra. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Biến hóa quá nhanh, nháy mắt chi gian thế nhưng có ba người trước sau ra tay, thật sự gọi người bất ngờ. Như Hoa công tử bùi gai roi dài không có lòng mang tính kế đường bất dạ mau, đường bất dạ sát phạt lãnh lệ một trưởng không có ẩn nút đã lâu hạ hầu xá mau. Trong nháy mắt, Lục Hương Lãnh liền ra cục, đường bất dạ tính kế thất bại, thế nhưng làm ba trượng vô địch lĩnh vực rơi xuống hạ hầu xá trong tay. Với đường bất dạ mà nói, này tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Hạ hầu xá người này cực kỳ khó giải quyết. Với Như Hoa công tử, Khương Vân Triều, Tiểu Kim, Tả Lưu ba người mà nói, này cũng không xem như một cái tin tức tốt. Nhiều lắm so đường bất dạ được đến vô địch lĩnh vực tốt hơn như vậy một đường, nhưng cũng gần là như vậy một đường thôi. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống hắn trên người, phía trước ở mọi người hỗn chiến thời điểm hắn không có động thủ, vẫn luôn ở bên sườn quan chiến, phía trước cùng kiến sầu đối chiến thời chờ thương thế, thế nhưng cũng đã hảo hơn phân nửa, giờ phút này hạ hầu xá, lại khôi phục cái loại này cực đoan nguy hiểm cảm giác. Cứ việc xuất thân phong ma kiếm phái, cũng ở thượng năm chi nhất, nhưng ở đây người thế nhưng không có một cái cùng hạ hầu xá quen biết. Một cái đường bất dạ, một cái hạ hầu xá. Chỉ như vậy bỗng nhiên một chút, tình thế liền phức tạp lên. Ai sẽ động thủ trước? Phải hướng ai động thủ? Hạ hầu xá lại rốt cuộc đứng ở bên kia. Hết thảy, đều là không xác định. Côn Ngô Sơn Chân. Lục Hương Lãnh thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ mà ra, thoát ly Liếu Không Hải, nguyên bản thuộc về nàng 11 tòa tiếp sân thượng hiện giờ cũng đã tự động hướng tới hạ hầu xá tiếp sân thượng rửa sát mà đi. Sở hữu ánh mắt, thoáng chốc hướng tới nàng phóng ra mà đến. Lục Hương Lãnh hai tay giao điệp trong người trước bên hông, lòng bàn tay lại không cảm giác được nửa phần độ ấm, nàng nhìn thoáng qua Không Hải bên trong tình huống, rốt cuộc vẫn là chậm rãi xoay người lại, đối mặt mọi người. Không nói gì, cũng sẽ không có người ta nói lời nói. Bạch Nguyệt Cốc Phùng Ly tại chỗ sửng sốt đã lâu, nhìn Lục Hương Lãnh thân ảnh, rốt cuộc hét to một tiếng, "Lục sư tỷ!" Nàng ra sức mà đẩy ra rồi đám người, hướng tới Lục Hương Lãnh chạy tới. Lục Hương Lãnh chỉ lẻ loi đứng ở giữa không trung, bỗng nhiên hơi hơi mà cười. Không Hải. Chưa kịp ra tay liền tao ngộ một loạt biến hóa, Tiểu Kim bây giờ còn có chút ngông, tự giác toàn bộ đầu như là bị người ném xuống đất quăng ngã cái nát như đại dưa hấu. Hắn nhìn nhìn Khương Vân Triều, lại nhìn nhìn Như Hoa công tử, còn Triều không chung nhìn nhìn, phảng phất muốn tìm được Tả Lưu tung tích. Ở hắn đơn giản tới rồi cực điểm tư duy bên trong, bọn họ bốn người miễn cưỡng hẳn là xem như một đám. Ùng ục. Cực độ khẩn trương dưới, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi. chúng ta hiện tại đánh ai? Không biết. Như Hoa công tử lộ ra một cái gần như nghiến răng nghiến lợi quyến rũ tươi cười, lạnh lạnh ánh mắt lại dừng ở Hạ Hầu Xá trên người. Hạ Hầu Xá lại không có xem bọn họ. Hắn chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào kia bắt đầu ấp ủ đạo thứ ba lôi điện kết vân. Áp lực tím màu xám bên trong, một chút sán sán kim mang, đã càng ngày càng thịnh. Trăm dặm kết vân. Phàm là thập cửu châu kêu được với danh hảo tu sĩ, đột phá cảnh giới là lúc không một không có kết vân. Có thể đi tới, nàng kiến sầu liền vô cùng có khả năng là tương lai thập cửu châu nhân vật phong vân chi nhất, không thể quá, bất quá là vô tận có vi thiên đạo bình thường tu sĩ chung một cái, không đáng giá nhắc tới. Không biết kết đan lúc sau, kia một phen dịu lại hẳn là sẽ có như thế nào biến hóa. Ba đạo lôi kiếp lúc sau, mới vừa kết đan tu sĩ cho dù bất tử cũng sẽ đánh mất hơn phân nửa chiến lực. Lưu lại nơi này, với hắn mà nói tựa hồ đã không cần phải. Hạ Hầu Xá màu đỏ sậm đồng tử bên trong, hiện lên nhàn nhạt một mạt dị sắc, thế nhưng trong nháy mắt này, quăng kia dính máu to rộng tay háo một phen, trực tiếp ngự không mà đi. Từ đánh lén đến rời đi, không rên một tiếng. Hắn thân hình nhanh chóng, nửa điểm cũng không ướt át bẩn thỉu. Chỉ ở mọi người ngơ ngẩn chi gian, đã muốn như một đạo lưu quang bay ra kiếp vân bao phủ phạm vi, biến mất ở mênh mang hải thiên bên trong. Như Hoa công tử túi đầu vừa thấy, hải bàn phía trên, không biết khi nào kia hai đầu hắc long đã tách ra, phân biệt hướng về hai cái bất đồng phương hướng du tẩu mà đi. Mà Hạ Hầu Xá rời đi phương hướng, vừa lúc là trong đó một đầu hắc long nơi phương hướng. Trong nháy mắt kia, hắn đáy lòng châm xuống. Ầm vang. Đỉnh đầu như cũng là lăn lộn sấm rền, thanh âm càng thêm vang lên. Kia thật lớn lốc xoáy, hiện giờ đã cùng trời cao phía trên kiếp vân chờ đại, phạm vi ước chừng có trăm trượng, như là từ đáy biển quát lên một trận gió lốc. Hải thiên chi gian linh lực, đều tại đây một đạo lốc xoáy hấp dẫn quấy dưới, hướng tới phía dưới ầm ầm hội tụ mà đi. Bùm bùm. Vô tận điện xà tới lui tuần tra ở mặt biển phía trên, nhìn một mảnh sáng ngời tím lam. Càng là đi xuống, điện quang càng là dày đặc, phảng phất này biển sâu dưới có cái gì điện quang ngọn nguồn giống nhau. Mâu nguyệt bạch trường bảo thượng huyết ô đã theo lăn lưu nước biển cọ rửa, biến mất sạch sẽ. Lộng lấy điện quang đem nàng toàn bộ thân thể bao vây ở bên trong, xuống nước nàng da thịt, huyết mạch, gân cốt, quanh thân các nơi khiếu huyệt. Biển sâu các nơi, không ngừng có điện xà hướng tới thân thể của nàng vọt tới, lại thực mau bị nàng hấp thu. Quỷ dị, lại huyền ảo. Nhân khí luyện thể, tầng thứ 6. Lôi điện tôi thể, lưu một cái lôi loại với thân. Kiến sầu hai mắt nhắm nghiền, giữa mày nhíu chặt, trường mà nồng đậm lông mi ở nước biển bên trong nhẹ nhàng run rẩy, mơ hồ có vài phần thống khổ chi sắc. Xí lượng đấu bàn phía trên, thiên nguyên chỗ kia một mảnh lộng lấy kim quang đã biến mất, thay thế chính là một quả móng tay cái lớn nhỏ kim sắc đan hoàn, đang ở không ngừng mà xoay tròn. Theo chung quanh vô tận linh lực dũng mãnh vào kiến sầu giữa mày, đấu bàn thượng mỗi một cái khôn tuyến đều càng thêm sáng ngời lên. Chỉ là đấu bàn lớn nhỏ lại không hề mở rộng. Sở hữu linh lực đi qua khôn tuyến lúc sau, toàn bộ chảy ngược trở lại thiên nguyên, rót vào kia móng tay cái lớn nhỏ kim đan bên trong. Linh khí vẫn là ở khí này một tầng thứ thượng, tân cảnh giới lại là kim đan. Lực lượng tinh túy, đã có một cái biến chất. Cho dù có thể nói bàng bạc linh lực hối nhập, xoay tròn chung kim đan, cũng chỉ là lấy một loại mắt thường khó có thể nhận thấy được tốc độ thông thả biến đại. Đấu bàn phía trên, một quả đạo tử, cũng tùy theo sáng lên. Hết thảy, đều tựa hồ bắt đầu xu với ổn định. Kiến sầu nghe không được ngoại giới bất luận cái gì động tĩnh, chỉ có này biển sâu dưới lốc xoáy lưu động tiếng nước, điện quang đi qua với nước biển chi gian lại gõ ở nàng gân cốt ra thịt thượng thanh âm. Còn có, trong óc bên trong mơ hồ tiếng ca. Ông! Một quả, hai quả, tam cái. Từ khi lạc thành lúc sau liền cơ hồ chưa từng lại sáng lên quá kim sắc đạo tử, thế nhưng một quả tiếp theo một quả mà sáng lên. Thiên nguyên bên trong kia một quả kim đan ở ngưng tụ quá trình bên trong, thế nhưng tự động mà phân ra một sợi kim sắc ánh sáng, theo khôn tuyến bò đi ra ngoài, rót vào đạo tử bên trong. Chỉ một thoáng, kiến sầu liền cảm thấy chính mình xương bả vai bắt đầu hơi hơi nóng lên. Như là bị người dùng năng hồng gai nhọn, hung hăng xuyên qua giống nhau. Một quả lại một quả kim sắc quang điểm, từ nàng nguyệt bạch vật liệu may mặc bên trong lộ ra, như là dấu vết đi lên giống nhau. Đó là, dãy rủa, muốn thức tỉnh đạo ấn. Ầm vang. Chấn thiên hám địa một tiếng vang lớn. Phía chân trời phía trên, kia khủng bố một đạo tiếng sấm, thế nhưng xuyên thấu khắp biển sâu sóng biển, truyền vào kiến sầu trong thai. Kim đan, càng lúc càng lớn. Trời cao phía trên kia trăm trượng kiếp vân phía trên kim quang, cũng càng ngày càng cường liệt, áp lực tím màu xám dần dần bị kia kim quang đuổi lui. Thế nhưng mơ hồ cho người ta một loại quang minh mà tưởng hòa cảm giác. Hàng ngàn hàng vạn điều điện xà ở tầng mây bên trong đi qua, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo màu tím điện quang, đem khắp kiếp vân bên trong cuối cùng một chút tím màu xám mang đi, rơi xuống mà xuống. cuối cùng thời điểm. Vẫn luôn đứng ở mặt biển phía trên cùng mọi người rằng co đường bất dạ, đã tinh tường ý thức được, cơ hội tới. Mặc kệ là rất cường đại tu sĩ, ở đối kháng đột phá cảnh giới lôi kiếp thời điểm, cơ hồ sẽ không có người lông tóc không tổn hao gì. Thứ nhất vừa mới tiến giai, trên tay không có thích hợp cái này cảnh giới đạo ấn, thứ hai bởi vì đối kháng lôi kiếp, kim đan mới thành lập lúc sau, giống nhau đều ở một cái nhất suy yếu trạng thái. Đạo thứ ba lôi kiếp lúc sau, mặc dù là một người bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hẳn là cũng có thể đem người trực tiếp chém giết. Cho nên rất nhiều tông môn trưởng bối không kiến nghị hậu bối tu sĩ ở không người hộ pháp dưới tình huống đơn độc kết đan, bởi vì nguy hiểm quá lớn. Nhưng hiện tại kiến sầu có người hộ pháp sao? Miễn cưỡng tính có. Đường bất dạ không cần xem đều biết, như hoa công tử đám người không có động thủ, lại ẩn ẩn đem chính mình vây quanh lên, đặc biệt là cái kia có thể ẩn thân ra hỏa, chỉ sợ chính nương ẩn thân chi lực, tàng tới rồi lốc xoáy chính phía trên, phòng bị chính mình hạ độc thủ. Trốn không thoát, muốn động thủ cũng quá sức. Trừ phi chính mình có được một kích phải giết chi lực. Mặt biển thượng bao trùm vô số điện quang, cản trở hắn điều tra, cho nên không biết kiến sầu rốt cuộc người ở nơi nào. Chỉ là kiến sầu kim đan lôi kiếp thất bại còn hảo thuyết, không có thất bại nói, điện quang một tán, hắn liền có thể bằng vào viễn siêu mọi người tu vi, cái thứ nhất biết kiến sầu nơi vị trí, lại lợi dụng thủy không độn thuấn di khả năng, một kích sát đi. Trúc cơ hậu kỳ liền năng lực chiến hắn một cái kim đan hậu kỳ, cố nhiên có công pháp vũ khí chi lợi, nhưng bản thân thực lực đã gọi người hoảng sợ. Nếu cho nàng thời gian thành công bước vào kim đan, chỉ sợ liền muốn đánh biến kim đan vô địch thủ. Lấy bọn họ hai người thâm cừu đại hận, kiến sầu nếu có cơ hội thế tất sẽ không làm chính mình thành công thông qua đệ nhị thí, mặc dù là hắn may mắn có thể tới đệ tam thí, lại làm sao dám tin tưởng chính mình lại tuyệt đối nắm chắc đánh bại kiến sầu, đánh bại nàng nhóm người này bằng hữu, thành công bước lên một người đài. Cho nên, tốt nhất cơ hội, liền sắp tới đem đã đến kia một khắc. Tâm thần chìm, đáy mắt u ám. Đường bất dạ huyền màu đen trường bảo thượng, tìm không thấy một tia ánh sáng, như là một mảnh u lanh ám dạ. Hắn sắc nhọn ánh mắt từ mỗi người trên mặt đảo qua. Quanh thân đông nhiên đằng khởi một mảnh thúy sắc lanh quang, vờn quanh mà đi, chính là một cái hộ thân màn hào quang. Tay trái nhẹ nhàng nâng khởi, gác ở chính mình vai phải thượng, hắn động tác thực cổ quái, lại lộ ra khôn kể nguy hiểm. Vâng! Toàn bộ không hải, đông nhiên đằng nổi lên vô biên sóng lớn. Dưới chân trăm trượng lốc xoáy, ở kia cuối cùng một đạo lôi điện đánh rơi lúc sau, như là rốt cuộc không chịu nổi kia khủng bố cự lực, thế nhưng ầm ầm rách nát. Lốc xoáy trung ương kia một mảnh truy hình trống rỗng. Lập tức bị mênh mông nước biển lấp đầy. Bang! Hai bên nước biển mãnh lực trong chiều gian hợp lại, thế nhưng dơ lên mấy chục trượng cao bọt sóng. Kia bọt sóng tận trời mà đi, thế nhưng thoáng chốc hội tụ thành một đạo cao cao hình trụ, như là thông thiên giống nhau, tiếp nhập kia lộng lẫy kim vân bên trong. Toàn bộ mặt biển thượng, nước biển thâm lam, sóng lớn tuyết trắng, đỉnh đầu còn lại là một mảnh sán lạn kim sắc. Ba loại sắc thái, trong khoảng thời gian ngắn đẹp không sao tả xiết. Mặt biển phía trên mọi người ngửa đầu nhìn lại, nhất thời thế nhưng đều vì này đoạt đi tâm thần. Một đạo màu nguyệt bạch thân ảnh từ kia vô tận thâm lam bên trong chậm rãi bước lên dựng lên, lưu động nước biển mơ hồ nàng khuôn mặt cũng làm người thấy không rõ nàng biểu tình, chỉ có kia một loại quen thuộc hơi thở. Có lẽ là bởi vì bọt sóng, có lẽ là vì cái gì khác, nàng nhìn qua cho người ta một loại mạc danh bình thường cùng tái nhợt cảm giác. Trong tay đã không có dịu quỷ, chỉ có như vậy một đạo đơn bạc thân ảnh theo hình trụ hình sóng lớn tận trời mà đi. Là nàng. Đường bất dạ thấy. 148 chương 148 thả câu giả. Chương 148 săn long về. Bản mạng đạo ấn. Sao có thể? Phát ra hai chương cơ công kích lúc sau đường bất dạ, trong thân thể linh lực đã sớm không, lại nơi nào nghĩ đến bổn hẳn là ở độ kiếp lúc sau suy yếu kỳ kiến sầu, thế nhưng sẽ bùng nổ như thế cường đại lực công kích. Căn bản không thể tưởng được đi trốn, cũng căn bản trốn không xong. Chỉ ở trong nháy mắt kia, hư ảnh theo vô cùng tận sóng biển liền hướng tới hắn tạp lại đây, trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn, phụt, vài tiếng xé rách tiếng vang, là đường bất dạ thân thể mổ mấy cái kinh mạch rách nát thanh âm. Hắn đấy mắt hoảng sợ cùng khó có thể lý giải, đều còn không kịp thu hồi, cả người liền trực tiếp biến mất ở liêu không hải bên trong. Bác vực câm tông, đường bất dạ, bị loại trừ. Mặt biển thượng, phong ngừng, vũ ở. Trong sáng không trung tìm không thấy một tia vân. Khương Vân Triều, Tà Lưu, Tiểu Kim, Như Hoa công tử ba người, toàn bộ bị mới vừa rồi kia một cánh uy áp bức tới rồi mặt biển thượng, thậm chí bị vết thương nhẹ Tà Lưu, đã nửa cái thân mình tẩm vào nước biển bên trong, trên mặt mang theo một loại khó có thể miêu tả ủ rũ. Bốn người, giờ khác này toàn bộ ngửa đầu nhìn kiến sầu. Kia một đạo kim sắc cánh chim hư ảnh, dần dần biến mất ở kiến sầu sau lưng. Chỉ là tàn lưu xuống dưới hoang cổ hơi thở, lại như cũ chấn đắc nhân tâm thần lay động. Như Hoa công tử có chút ngơ ngẩn nhìn, trong óc bên trong lại không ngừng mà quanh quẩn Đường Bất Dạ bị đánh bại bị loại trừ phía trước lưu lại kia mấy chữ. Bản mạng đạo ấn. Lẩm bẩm một tiếng. Kia không phải truyền thuyết bên trong mới tồn tại đồ vật sao? Lăng lập với trong hư không, Kiến Sầu thu hồi nhìn phía trời cao ánh mắt, ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, lại rắc toàn bộ không hải đều cùng phía trước có một chút bất đồng địa phương. Mặc kệ là nước biển vẫn là đáy biển du ngư, vẫn là tứ tán kinh phi chim bay, ở nàng ánh mắt dưới, thế nhưng đều là chút nào tất hiện, rõ ràng vô cùng. Nguyên bản nhiều lắm có thể tán đến trước người linh thức, cũng một chút có thể bao trùm quanh thân 10 trượng. Tại đây trong phạm vi, hết thể phảng phất đều ở nàng trong khống chế. Hơn nữa, kim đan có thể ngự không? Kiến Sầu lúc trước nhưng không ngự khí mà phi hành, toàn lại nàng ở Hắc Phong động bên trong lĩnh ngộ thuận gió đạo ấn, xem như tìm lối tắt. Nhưng giờ phút này ngự không, lại là thật thật tại kim đan kỳ bản lĩnh, không cần mượn dùng sức gió, bằng vào một quả kim đan, liền có thể thoải mái mà huyền phù ở giữa không trung. Tuy là hạng nhất biết này, nhưng mà không biết duyên cớ việc này bản lĩnh, nhưng cùng lúc trước đã có biến chất. Trong thân thể lực lượng tinh túy đến làm nàng có một loại một quyền nổ nát bất cứ thứ gì xúc động, cả người đầu óc thanh minh, càng sâu với di vãng. Kim đan. Bước vào tu hành 2 năm dư, thủy kết kim đan, đến nồi đấu bản. Kiến Sầu rũ mắt vừa thấy, lúc trước ở kết đan thời điểm đã đình chỉ bành trướng đấu bản, ở trải qua đạo thứ 3 lôi kiếp lúc sau, thế nhưng như là đột phá cực hạn, lại ngạnh sinh sinh mà hướng ra ngoài mở rộng suốt một thước. Kim đan sơ kỳ, đấu bản 2.4. Kiến Sầu chỉ nhớ rõ nàng kia tu vi không ngừng lùi lại sư phụ, đấu bản không biết vì cái gì nguyên nhân chỉ còn lại có ước chừng 3 trượng, mà Khúc Chính Phong thân là một cái nguyên anh kỳ, đấu bản cũng ở 3 trượng tả hữu. Ảnh hưởng đấu bản lớn nhỏ nhân tố có rất nhiều, thứ nhất thiên phú đấu bản bản thân liền có lớn nhỏ chi phân, thứ hai trúc cơ là lúc thắp sáng khôn tuyến nhiều ít, cũng sẽ ảnh hưởng hậu kỳ đấu bản phát triển, sáng lên khôn tuyến càng nhiều, ngày sau ngang nhau cảnh giới hạ đấu bản tự nhiên sẽ càng nhiều. Tam tắc đánh sâu vào kết đan thời điểm sớm muộn gì, tự thân linh lực tích lũy tình huống, cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Phù đạo sơn nhân rốt cuộc tu vi ngã xuống tới rồi xuất khiếu kỳ cái nào cảnh giới, Kiến Sầu tạm thời không biết, chỉ biết này đấu bàn 3 trượng. Khúc Chính Phong thiên phú đấu bàn lớn nhỏ, Kiến Sầu cũng không biết, chỉ biết hắn bảo trì ở nguyên anh đỉnh kỳ đã 300 năm hơn, chính là vô số nguyên anh kỳ tu sĩ vô pháp vượt qua một tòa cao phong, đấu bàn cũng là 3 trượng. Mà chính mình, kim đan sơ kỳ, 2.4. Kiến Sầu nhíu mày suy tư một lát, đại khái mà phán đoán một chút chính mình kết đan thời điểm trình độ, chỉ cảm thấy đối lập người bình thường mà nói chỉ sợ có chút khủng bố. Bất quá đấu bàn lớn nhỏ, cùng chiến lược như cũ không có rất lớn quan hệ, nhiều lắm làm một cái bình phán tiêu chuẩn thôi. Nàng thực mau buông xuống trong đầu rối ren ý tưởng, hướng tới phía dưới 4 người nhìn lại, rồi sau đó ngự không hóa thành một đạo nguyệt bạch tàn ảnh, đi tới mặt biển phía trên, mọi người trước mặt. 4 người xem ánh mắt của nàng, đều mang theo một loại khôn kể cổ quái. Kỳ thật phía trước ở Đường Bất Dạ một mũi tên bắn ra 2 trường cơ thời điểm, bọn họ không ai ra tay tương trợ, có lẽ vây xem người cũng không biết nguyên nhân nơi, nhưng chỉ có bọn họ rõ ràng, ở Đường Bất Dạ bung ra nỏ huyền kia một khắc, bọn họ trong óc bên trong đồng thời vang lên một đạo thanh âm. Ta tới là được. Đó là lúc đó còn ở cột nước bên trong Kiến Sầu thanh âm, thanh thấu, bình tĩnh, mang theo một loại tất cả tại trong lòng bàn tay tự tin. Từ nhận được này một đạo linh thức truyền âm lúc sau, 4 người liền nhìn lẫn nhau một chút. Đồng thời ngừng bước chân. Vì thế, mọi người liền thấy mới vừa rồi kia chấn thiên hám địa một màn. Mắt thấy Kiến Sầu lại đây, Khương Vấn Triều xem như trước hết phản ứng lại đây, chỉ nói một tiếng, chúc mừng Kiến Sầu đạo hữu kết thành kim đan. Chúc mừng Kiến Sầu đạo hữu. Chúc mừng Kiến Sầu sư tỷ. Còn lại 3 người cũng sôi nổi chúc mừng. Chỉ là Tả Lưu cùng Tiểu Kim hưng phấn, Như Hoa công tử đáy mắt lại cất giấu mơ hồ một phân dị sắc. Kiến Sầu đem này hết thảy đều xem vào đáy mắt, cũng không để ý. Cười chắp tay đáp lễ, tựa hồ như cũ cùng ngày xưa giống nhau hiền lành, kim đan có thể thành, nhiều mông chư vị đạo hữu trượng nghĩa tương trợ, Kiến Sầu tại đây cảm tạ. Nàng nửa điểm không có kiêu căng thần sắc, cười rộ lên như cũ cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Chỉ là, rốt cuộc vẫn là có chỗ nào không giống nhau. Như Hoa công tử cùng Khương Vấn Triều đều là nhạy bén người, cơ hồ đồng thời phát giác ở đột phá kim đan lúc sau, Kiến Sầu trên người kia một cổ khí biến hóa. Trúc cơ cùng kim đan rốt cuộc vẫn là có khác biệt. Nếu nói trúc cơ kỳ Kiến Sầu như là một khối ngọc, giờ phút này liền như là một khối hơi lộ ra mũi nhọn mỹ ngọc. Nàng như cũ mãn hàm chứa cùng người ở chung thiện ý, lại sẽ không cho người ta lúc trước cái loại này có thể mờ nhạt trong biển người bình thản, ngược lại từ trong ra ngoài lộ ra một loại hoa quang, phảng phất cả người trải qua mài giũa, có một loại nàng chính mình đều khó có thể che lấp sáng giỏi. Khí độ thong dong, thần quang ẩn hiện. Dịu dàng khuôn mặt phía trên, cất giấu như vậy một chút mũi nhọn, như cũ làm người sinh ra thân cận chi tâm đồng thời, lại sẽ làm người nhiều ra một phân kính sợ. Bọn họ không biết đây là mới vừa rồi kia một cánh đế giang phong lôi cánh tạo thành dư vị, vẫn là kiến sầu bản thân liền có như vậy biến hóa. Chỉ là, nghĩ lại tưởng tượng, truy cứu cái này cũng không có ý nghĩa. Ở bọn họ đáy mắt, kiến sầu sớm đã biến thành không tầm thường nơi, rốt cuộc này không tầm thường là bởi vì nàng quanh thân khí độ biến hóa, vẫn là bởi vì chiến đấu bên trong lưu lại uy hiếp, đã hoàn toàn không quan trọng. Bọn họ chỉ cần biết, Vân Đạm Phong Khinh đứng ở bọn họ trước mắt này một người nữ tu, chính là giờ này khắc này, toàn bộ không hải bên trong người mạnh nhất. Không hơn, kiến sầu cũng không biết người khác nghĩ như thế nào chính mình, nàng chỉ là quét một vòng, hỏi, không biết Bạch Nguyệt Quốc Hương Lánh đạo hữu. Lục Hương Lánh. Nói vậy kiến sầu ở kết đan là lúc, cũng không biết bên ngoài tình huống, như Hoa công tử cùng tương đối đáng tin cậy Khương Vấn Triều liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là đem phía trước tình huống nhất nhất thuyết minh, chỉ là đang nói đến kia một cái bỗng nhiên xuất hiện cự mãng là lúc, lại không biết như thế nào ngôn ngữ, chỉ nói, đại thể đó là như thế, đến nỗi chi tiết. Đợi đến ra này một mảnh không hải, ước chừng mới có thể rõ ràng. Liên bọn họ này đó đã từng kể vai chiến đấu người đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Thậm chí xuất hiện một loại gần như điên đảo ấn tượng hiệu quả, trời biết, ở sau khi ra ngoài, từ trước đến nay bị người coi là dược nữ Lục Hương Lánh, sẽ gặp phải cái gì? Lời này người khác khó mà nói, cũng không thể nói. Bọn họ chỉ chưa một nửa, ám chỉ qua kiến sầu. Kiến sầu như mày, trong lòng biết sự tình có cổ quái, chần chờ mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, chung quy vẫn là biết đệ nhị thí không hải săn long ở phía trước, bọn họ nếu nói ra đi sẽ biết, kia không bằng tốc chiến tốc thắng. Tâm niệm vừa chuyển. Kiến sầu trực tiếp mở miệng hỏi, xin hỏi Như Hoa công tử, hạ hầu xá cùng kia hai đầu hắc long, hiện tại nơi nào? Như Hoa công tử hải bàn vừa lật, duỗi tay một lòng tay, nói, hiện giờ hai đầu hắc long đã tách ra, hạ hầu xá đi phương hướng đúng là trong đó một cái, nơi này. Cái gì? Lời nói mới nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Mọi người chính theo Như Hoa công tử ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa lúc thấy có thể nói hoảng sợ một màn. Một đông một tây hai điều hắc long. Hạ hầu xá hướng đông mà đi, đại biểu hắn quan điểm cùng chính phương đông kia một cái hắc long đã tương nộ, đã có thể ở bọn họ xem qua đi này trong nháy mắt, kia một cái đại biểu hắc long trường tuyến thế nhưng trực tiếp biến mất. Một lát sau, đại biểu hạ hầu xá kia một cái quan điểm, cũng biến mất ở hải bàn phía trên. Phong ma kiếm phái hạ hầu xá, săn đến hắc long, chịu đến long gân, cho phép thông quan. Thật nhanh. Tả lưu quả thực trận tròn mắt, không thể tin được chính mình lỗ thai. Các ngươi nghe được sao? Nên không phải là hắn nghe lầm đi. Hắn quay đầu đi xem mọi người, lại phát hiện mỗi người trên mặt biểu tình đều cùng hắn không sai biệt lắm. Cho nên, nay hẳn là thật sự. Khương Vấn Triều mày tức khắc ninh chặt, Tiểu Kim không biết khi nào đã một lần nữa ôm dưa hấu bắt đầu gặm, chỉ thuận miệng nói, hắn như vậy lợi hại, sắt một đầu con run biến thành long, hẳn là vẫn là rất đơn giản đi. Nay trong nháy mắt, kiến sầu cùng Như Hoa công tử liếc mắt nhìn nhau, đồng thời trầm mặc. Đơn giản. Nay không hại bên trong. Trừ bỏ đã thông quan hạ hầu xá ở ngoài, cũng liền kiến sầu cùng Như Hoa công tử gặp qua kia một đầu hắc long chân chính bộ dáng, một cái hắc long biến thành hai điều hắc long đó là bọn họ kiệt tác, nơi nào lại sẽ không biết trung gian quan khiếu. Hạ hầu xá thế nhưng tại đây ngắn ngủn trong chốc lát, cũng đã thu phục hắc long. Hắn rốt cuộc dùng cái gì phương pháp? Trong lòng tò mò, cố tình lại không thể nào biết được, kiến sầu cùng Như Hoa công tử sắc mặt, không khỏi cùng nhau cổ quái lên. Tâm tư tinh tế Khương Vấn Triều đã phát hiện tựa hồ có không thích hợp địa phương. Lúc trước bị phù đạo trưởng lao ném nhập không hải bên trong con run chỉ có một cái, như thế nào hiện tại có hai điều hắc long. Xem kiến sầu đạo hữu cùng Như Hoa công tử thần sắc, đạo tựa hồ biết một chút hai điểm bí ẩn. Xem như biết một chút đi. Kiến sầu cũng không biết từ đâu mà nói lên, nàng bình phục tâm thần, hướng tới phía tây nhìn lại, chỉ nói, kia hắc long chỉ sợ khó đối phó, ta chờ năm người, vừa lúc kết bạn mà đi, trên đường lại nói hắc long việc. Không biết chư vị ý hạ như thế nào. Nay một cái kiến nghị, ở mọi người dự kiến bên trong, lại ở tình lý ở ngoài. Như Hoa công tử nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, cười đến ý vị thâm trường, kiến sầu đạo hữu hiện giờ đã là ta mọi người bên trong mạnh nhất nơi, một kích liền có thể đem ta chờ đưa ra đi cùng ngoại, lại còn nguyện ý hợp tác, mang ta chờ đoạn đường, thật là kêu bản công tử hảo sinh cảm động. Không có công tử hải bàn, như thế nào có thể biết được hắc long phương vị. Người khác có lẽ cảm thấy Như Hoa công tử lời nói có cái gì thâm ý, nhưng kiến sầu chỉ nghe ra một loại khôn kể tự mình đa tình. Nàng không chút do dự mỉm cười phủi sạch quan hệ. Như Hoa công tử trên mặt tức khắc lộ ra hầm hực thần sắc tới. Tay áo vung, hắn hừ một tiếng, bưng hải bàn, trực tiếp ngự không mà đi, hướng tây mà đi, nói, xuất phát đi. Hắn có hải bàn, ở phía trước dẫn đường, mặt sau mọi người tự nhiên không có gì ý kiến, đồng thời đổi kịp. Năm đạo hào quang, thẳng tắp từ không hải trên không xẹt qua, nhất thời đi xa. Côn Ngô Sơn dưới chân, mọi người thấy một màn này người, đều lộ ra một loại không lớn dám tin tưởng biểu tình tới. Đây chính là Tả Tam Thiên Tiểu Hội A, cố tình này dư lại vài người, thế nhưng như là hoạn nạn thấy chân tình giống nhau, không chút do dự liền tổ đội. Ở từng nghe nói quá vãng giới tiểu hội ngươi chết ta sống tình trạng mọi người xem ra, nay căn bản là không thể tưởng tượng, cũng sẽ không phát sinh. Cố tình, bọn họ đều chính mắt chứng kiến. Nhai Sơn Đại Sư bá thật là lợi hại bản lĩnh A. Không hổ xuất thân Nhai Sơn. Vừa rồi kia một quả đạo ấn rốt cuộc là cái gì A? Cái gì là bản mạng đạo ấn? Quá lợi hại, như vậy đi xuống còn có ai là nàng đối thủ? Chí Lâm Tẩu lời nói quả thực không giả, chỉ là bằng vào này một quả đạo ấn. Nàng liền có thể quét ngang mọi người, phía dưới còn so cái gì a so. Trực tiếp làm nàng đăng một người đại tính. Kia rốt cuộc là cái gì a? Vô số người kinh ngạc cảm thán với kiến sầu thực lực đồng thời, cũng đối kia một quả khủng bố đạo ấn, sinh ra vô hạn tò mò. Bản mạng đạo ấn giả, hiện giờ ít có người biết, cho nên mặc dù là Đường Bất Dạ ở bị loại trừ phía trước nói một câu bản mạng đạo ấn, cũng ít có người có thể minh bạch này bốn chữ rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Xoát xoát xoát. Vô số trong suốt ngọc tiết theo múa may khắc đao tứ tán bay tán loạn. Chí Lâm Tẩu kia có chút bụ bâng ngón tay, nhéo kia một thanh khắc đao, bay nhanh mà ở sổ con thượng tuyên khắc cái gì. Thân lăng đệ tử Ngụy Lâm, thảm bại với Bắc Vực Âm Tông đệ tử Đường Bất Dạ tay, vô duyên một người đài. Bạch Nguyệt Cốc dược nữ Lục Hướng Lãnh, mê ảnh thật mạnh, trọng thương dưới vì Phong Ma kiếm phái Hạ Hầu Xa đánh lén, tiếc nuối bị loại trừ, hiện giờ đã bị Bạch Nguyệt Cốc đống nhiên xuất hiện sư môn trưởng bối mang đi. Bắc Vực Âm Tông Kim Đan hậu kỳ tu sĩ Đường Bất Dạ hai bắn cửu chương cơ, thực lực nơi tận cùng, không địch lại Nhai Sơn kiến sầu, công bại bị loại trừ. Tiễn Trúc phái đệ tử Hứa Lam Nhi, tới rồi một trận chiến trọng thương hấp hối, kinh mạch tận phế, Tiễn Trúc phái trên dưới tức giận. Một hồi phong vân, lại ở trước mắt ta. Đem mới nhất tin tức toàn bộ tuyên khắc nhập sổ con, Chí Lâm Tẩu ngẩng đầu lên vừa thấy, thế nhưng vừa lúc thấy một đạo màu đỏ sậm trường bảo thân ảnh từ giữa không trung hiện hiện ra, Phong Ma kiếm phái, Hạ Hầu Xá. Trong tay hắn cầm một vòng thâm tử sắc long gần, một chút dừng ở tiếp trên sân thượng. Nhập không hải phía trước, hắn có tiếp sân thượng 13 tòa. Ra không hải lúc sau, hắn có tiếp sân thượng 24 tòa. Thuộc về Lục Hương Lãnh kia 11 tòa tiếp sân thượng, đã tự động ghép nối tới rồi hắn dưới chân, nâng hắn như diều gặp gió. Chí Lâm Tẩu tức khắc hít hà một hơi. Chỗ cao nhìn chăm chú vào một màn này phù đạo sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân, còn lại là liếc mắt nhìn nhau. Hoành Hư chân nhân nói, Phong Ma kiếm phái mấy năm nay, nhưng thật ra cái bản lĩnh người. Ừ. Phù đạo sơn nhân trợn trắng mắt, đảo không phải đối Hạ Hầu Xá có thành kiến, chỉ là lại như thế nào lợi hại, có thể có nhà ta kiến sầu lợi hại. Hoành Hư chân nhân một chút liền không nói. Hắn dương mắt nhìn không hải bên trong, đã nghiễm nhiên mọi người lãnh tụ kiến sầu liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, đáy mắt tán thưởng chi ý nồng hậu, ngươi Nhai Sơn, cũng là sắp xuất hiện một đại nhân vật. Chỉ là, người bình thường có thể nghĩ đến săn long phương pháp sao? Phong Ma kiếm phái kia tiểu tử xuống tay quá tàn nhẫn. Liệt hỏa đốt cháy, trung quy hại con run một cái tánh mạng. Phù đạo sơn nhân lắc lắc đầu, hiển nhiên là nhớ tới phía trước Hạ Hầu Xá săn long lấy long gân phương pháp tới. Tuy là tiểu con run không xem như chết ấu, còn có một cái ở, nhưng đều không phải là chúng ta buồn ý đến nỗi nhà ta kiến sầu nha đầu muốn như thế nào thông quan, liền không nhọc ngươi Hoành Hư lão quái lo lắng. Hắn tin tưởng, lấy kiến sầu thông tuệ, thực mau là có thể phát hiện trong đó quan khiếu nơi. Nay kỳ thật căn bản không phải một hồi lấy lực thủ thắng tỉ thí. Tồn tại tỉ thí bất quá là nhân tâm mà thôi. Hoành Hư chân nhân nghe ra hắn lời nói có ẩn ý. Nói chuyện khẩu khí nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật mang theo như vậy một chút sơ đạm. Hắn nhìn phù đạo liếc mắt một cái, trung quy vẫn là không nói gì, khỏe mắt dư quang chợt lóe, chỉ nhìn thấy tụ tập ở Côn Ngô Sơn bên chân duyên Bạch Nguyệt Cốc đông đảo nữ tu, tựa hồ được cái gì tin tức, rốt cuộc cùng nhau rời đi. Dược nữ cùng xà. Vẫn là như vậy một con rắn. Xem ra, cùng Phong Ma kiếm phái giống nhau. Bạch Nguyệt Cốc bên trong, cũng có một ít không muốn người biết bí mật. Chỉ là, nay thượng năm tông môn bên trong, lại có mấy cái không có bí mật. Đáy mắt tựa hồ hiểu rõ hết thể cơ trí quang mang lập lòe mà qua, Hoành Hư chân nhân trùng quy vẫn là dứt bỏ rồi này đó ý niệm, hướng tới không hải bên trong nhìn lại. Côn Ngô ở ngoài, cựu đầu giang giang mặt. Một cái ô đồng thuyền nhỏ, cắt qua bình tĩnh, chậm rãi nghịch lưu mà đến. Nó như là một cái bình thường nhất bất quá thuyền đánh cá, đôi thuyền quán phóng một chương lưới đánh cá. Bị bầu trời thái dương chiếu, cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Đầu thuyền chỗ phóng một con đơn giản sọt tre cá sọt, mang theo một chút cổ xưa nhan sắc, như là dùng lâu rồi, bên trong không có một con cá. Cá sọt bên cạnh, ngồi xếp bằng một cái đầu đội đấu lạp, thân khoác áo tơi thả câu giả, bình mà ổn đôi tay cầm tinh tế cần câu, mảnh khảnh ngón tay mang theo một loại bệnh trạng xanh trắng. Nước sông chậm rãi chảy tới, giang thượng có hơi lạnh gió thổi phất. Nay một người thả câu giả, đắp mi mắt, bình tĩnh ánh mắt dừng ở kia giang mặt dưới cá câu thượng, hơi hơi có chút xuất thần. Nếu có người ở bên sườn, nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện, dùng để thả câu kia một quả cá câu, thế nhưng là thẳng tắp một cái, theo ô đồng thuyền nhỏ đi tới, ở trong nước hơi hơi đong đưa. Một cái bàn tay đại màu đen con cá, từ phía trước bơi lại đây, tiến đến cá câu phía trước, thế nhưng một ngụm cắn cá câu. Kia thả câu giả chỉ nhìn thấy thả câu cá tuyến vừa động, ánh mắt chợt lóe, rốt cuộc hồi qua thần tới, hướng tới kia bàn tay đại cá chuối nhìn lại, khỏe môi nhẹ nhàng một câu, có mơ hồ nhàn nhạt ý cười, này cửu đầu giang quá tiểu, còn hợp côn huynh tâm ý. Thủy thượng thanh, đáng tiếc không có chín đầu. Kia cá chuối cắn thẳng tắp cá câu, thế nhưng vững vàng mà bị treo, cùng nhau theo dòng nước đi tới. Cửu đầu giang, cửu đầu điểu. Ước chừng, cũng là hắn cố nhân đi. Trong lòng như vậy tưởng tượng, thả câu người chỉ đem tay nâng lên tới, nhẹ nhàng ở đấu lạp thượng một phóng, tùy theo ngước mắt, nhìn về phía đỉnh đầu kia một mảnh huyền phù ở trời cao phía trên không hải, cười hỏi, Tây Hải chi thủy, lại như thế nào? Kia cá chuối như cũ thờ ơ, trong thanh âm chỉ có một loại chế nhạo khinh thường, có giới chi hải, một tấc vuông thiên địa, như thế nào có thể dung ngô vô tận chi thân? Không đi. A. Thả câu người tức khắc bật cười, chỉ là kia ánh mắt đầu nhập không hải, lại không có lại thu hồi. Chu mục. Ở tay nàng, không biết nàng này thử một lần, kết quả lại sẽ như thế nào. Một tay cầm cần câu, vững vàng bất động, một tay kia lại một mạt, kia một quả ảm đạm không ánh sáng mắt cá cũng đã ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhoáng lên. Ân. Kiến sầu đống nhiên ngẩn ra, chỉ mơ hồ cảm thấy trong túi càn khôn có thứ gì giật mình, nhưng ở 149 chương 149 ngày cũ dấu vết. Thủ đoạn quá tàn nhẫn. Như hoa công tử xem kiến sầu ánh mắt tức khắc không giống nhau lên. Ngay cả lúc trước cùng kiến sầu quen biết một ít Khương Vấn Triều, cũng hơi hơi kinh ngạc một chút. Ngược lại là tiểu kim cùng tả lưu không cảm thấy có cái gì, chỉ đối kiến sầu theo như lời phương pháp cảm thấy tò mò. Tiểu kim chớp chớp mắt, rốt cuộc là cái gì phương pháp A? Dựng mổ ra toàn thân, lấy máu, hoặc là đốt hủy. Kỳ thật nếu là hoành thiết đến nào đó trung tâm vị trí, ước chừng cũng sẽ chết. Chỉ là kiến sầu rốt cuộc không có thân thủ đã làm, chỉ là từng nghe trong thôn lão nông nhắc tới. Hơn nữa bọn họ đối mặt kỳ thật không phải một con giun, mà là một đầu hắc long. Hiện giờ muốn hỏi có quan hệ con giun sự tình, kiến sầu đành phải nói mấy cái năm chắc khá lớn biện pháp. Nói xong, nàng liền cười nhìn về phía tiểu kim cùng tà lưu. Đang nghe thấy đốt hủy này hai chữ thời điểm, tiểu kim giật mình linh địa đánh cái dùng mình, tà lưu cũng là khỏe miệng vừa kéo, như vậy tàn nhẫn. Đúng vậy, này cũng quá đáng thương đi. Tiểu kim sinh trưởng hoàn cảnh tương đối đơn thuần, vẫn chưa nhiễm bên ngoài tu sĩ đủ loại sát phạt lệ khí. Không có tới tả tam thiên tiểu hội phía trước cùng một con chim nhỏ đều có thể lao buổi sáng cắn, cho nên ở biết hắc long chính là nguyên lai một cái đáng thương con run dưới tình huống, có chút không thể nhận tâm tới. Như hoa công tử một tiếng cười nhạo, trên mặt mang theo vài phần ngoài cười nhưng trong không cười, tuy thoạt nhìn yêu yêu diễm diễm, lại gọi người có chút sau lưng lạnh cả người. Mang theo một tia nhẹ chào ánh mắt, đảo qua hai người bọn họ, rơi xuống kiến sầu trên người. Không hải săn long, không săn như thế nào có thể thông quan qua thí. Thiên hạ thương sinh, người thích hướng được thì sống sót, thả cá lớn nuốt cá bé. Có này một phần thiện tâm, các ngươi như thế nào không đi Bắc vực Thiền Tông đâu. Như vậy liền thịt đều không cần ăn, càng không cần sát sinh. Tả lưu cùng tiểu kim đồng thời nghẹn lại. Lời này nói được thật sự không xem như thực khách khí, kiến sầu nghe xong cũng khẽ nhíu mày. Mọi người chỉ cho rằng ngay sau đó liền phải vì như hoa công tử này một câu dương cung bạt kiếm lên, ai ngờ tưởng, chỉ trong chốc lát sau, kiến sầu kia ninh chặt mày liền buông lỏng ra. Khỏe mắt đuôi lông mày một mảnh bình thản, thậm chí mang theo vài phần ý cười, thành khẩn nói, như hoa công tử lời nói thật là, nguyên không nên có cái gì thiện tâm, nhưng thật ra ta tướng. Nhận sai nhưng thật ra rất nhanh. Kỳ thật như hoa công tử cũng cảm thấy chính mình nói được có chút qua, ở kiến sầu nhíu mày trong nháy mắt kia, đã suy nghĩ bọn họ này 5 người tổ có thể hay không trực tiếp đường ai nấy đi, nơi nào nghĩ đến kiến sầu ngay sau đó liền sửa lại khẩu, thế nhưng như vậy biết nghe lời phải. Trong lúc nhất thời, hắn ngẩn ra một lát, ngay sau đó nhìn kiến sầu ánh mắt lại tràn ngập một loại khôn kể vui sướng cùng ái muội, kiến sầu đạo hữu là cái diệu nhân. Tả lưu cùng tiểu kim lại lần nữa đồng thời run run cánh tay thượng nổi da gà. Khương Vấn Triều nhìn chăm chú vào như hoa công tử ánh mắt cũng tức khắc kỳ dị lên. Ngược lại là kiến sầu, tựa hồ sớm đối như hoa công tử đủ loại kỳ ba lời nói việc làm có điều hiểu biết, nghe vậy thế nhưng chấn định tự nhiên, trả lời, diệu nhân không dám nhận, nhưng thật ra lạn tục kỹ xảo lại nghĩ đến không ít. Nga. kiến sầu nói là lạn tục kỹ xảo, nhưng mọi người lại không dám như vậy cho rằng. Sự tình quan săn long rút gần, như hoa công tử đám người cũng không dám chậm trễ, kiến sầu lời vừa nói ra, lập tức truy vấn nói, xem ra kiến sầu đạo hữu là có cái gì ý tưởng. Ý tưởng, đương nhiên là có. Nàng nhìn về phía như hoa công tử hải bàn, ngón tay ở kia một cái còn ở phía trước hành hắc long chung quanh vẽ cái vòng, nói, long ở trong biển, tốc độ cực nhanh, vì tốc chiến tốc thắng, chúng ta không bằng đem hắc long vây ở một cái trong phạm vi, lại bắt ba bà trong giỏ. Lời vừa nói ra, như hoa công tử tức khắc sửng sốt. Làm sao vậy? Kiến sầu còn tưởng rằng chính mình kế sách có chỗ nào không ổn, đang muốn nói câu nói kế tiếp, thấy hắn biểu tình không đúng, lại ngừng lại, mở miệng hỏi. Như hoa công tử hơi hơi chọn thon dài mi đôi, mang theo vài phần tìm kiếm xem nàng, không có gì, chỉ cảm thấy kiến sầu đạo hữu ý tưởng, cùng người bình thường không giống nhau. Cùng người bình thường không giống nhau. Lời này là có ý tứ gì? Kiến sầu nhất thời có chút không nhiều minh bạch, vừa chuyển đầu liền phát hiện Khương Vấn Triều cũng dùng có chút kỳ dị ánh mắt nhìn chính mình, lập tức muốn mở miệng hỏi cái gì. Nhưng ngay sau đó, lại tức khắc tỉnh ngộ, nàng đã biết. Thập cửu châu tu sĩ, không nói tu vi cao thấp, mỗi một cái đều là viễn siêu phàm nhân nơi, thiên vị đơn đả độc đấu. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, kiến nhiều cắn chết tượng loại này cách nói kỳ thật căn bản không tồn tại. Phàm nhân bài binh bố trận chờ binh ra tư duy, ở thập cửu châu cũng không lưu hành. Kiến sầu trước mắt đưa ra trước vây sau đánh, ở mọi người xem ra, kỳ thật thiên hướng vạn vô nhất thất cẩn thận, hơn nữa lộ ra một loại toàn bộ bố cục hương vị, cùng bọn họ ngày thường quen biết một ít chiến đấu hình thức hoàn toàn khác biệt. Cho nên cứ việc kiến sầu còn chưa đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra, mọi người đã mơ hồ đoán được nàng ý tứ, mới có kia kỳ dị ánh mắt nhìn chăm chú. Nghĩ kỹ này một tầng, đáy lòng nghi hoặc liền xem như giải khai. Kiến sầu cười nói, tiêu chư vị đạo hữu chê cười, ta từ nhân gian cô đảo mà đến, binh ra trận pháp, mưa rầm thấm đất, một chốc sợ là sửa bất quá tới. Không sao, Khương Mỗ nhưng thật ra cảm thấy vừa lúc. Khương Vấn Triều cười, cùng như hoa công tử liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương đáy mắt kia một loại kỳ quái bội phục, tuy là cùng tầm thường tu sĩ ý tưởng không giống nhau, bất quá hẳn là sẽ rất có ý tứ, còn thỉnh kiến sầu đạo hữu tiếp tục. Như hoa công tử gật gật đầu, tán đồng Khương Vấn Triều cách nói. Tiểu Kim răng rắc ăn dưa hấu, một đôi mắt đế cũng lộ ra chờ mong tới, Tả Lưu càng là hai mắt sáng lên. Lần này, nhưng thật ra kiến sầu trong lòng có chút không nói gì. Côn Ngô Sơn dưới chân, mọi người cũng đều tò mò lên. Bởi vì chưa tu luyện phàm nhân lực lượng thiên lược, cho nên đại đa số phàm nhân lấy số lượng thủ thắng, ở đua số lượng thượng cũng liền có đông đảo phương pháp, kỳ thật tự nhiên có này độc đáo chỗ, chỉ là tu sĩ chú ý một cái độc tự, thường thường là biết phàm nhân kia một bộ lại cơ bản không cần. Cho nên cũng căn bản không có sử dụng ý thức. Chợt vừa thấy có người muốn chơi tân đồ vật, tức khắc mỗi người chú ý lên. Nếu đại gia đồng ý, ta đây liền tiếp tục. Ngày xưa kiến sầu chỉ thấy quá Tạ Bất Thần ở bàn cờ phía trên đời diễn, nàng vào nhà thời điểm ngẫu nhiên sẽ nhân tò mò xem một cái, hắn cũng liền thuận miệng giảng thượng như vậy vài câu, này tư thái thong dong bình tĩnh, đảo có một loại thiên hạ sự đều ở hắn vỗ tay chi gian hương vị. Bất quá giờ phút này, sự tình rơi xuống nàng nơi này, tự nhiên nhiều vài phần mới lạ hương vị. Cũng may nàng hiện giờ tốt xấu đỉnh cái Nhai Sơn đại sư bá tên tuổi, luận bối phận luận thanh danh thậm chí là luận giờ phút này chiến lực, đều không ở mọi người dưới, cứ việc mới lạ, nói chuyện lại có vài phần tự tin, đảo không làm người nghe ra cái gì dị thường tới. Vây khốn Hắc Long, phạm vi không thể rất lớn, lấy trận pháp vì giai. Không biết chư vị đạo hữu nhưng thông trận pháp. Tiểu Kim ngây thơ mà lắc lắc đầu. Tả Lưu cùng sát mồ hôi lạnh, cái này, ta dã chiêu số xuất thân. Sẽ không. Khương Vấn Triều nói, ta sở học không tạp, chỉ xem như thô thông ra lông. Nói xong, hắn nhìn về phía Như Hoa Công Tử. Như Hoa Công Tử tức khắc quyến rũ mà nở nụ cười, lười biếng mà nhìn hướng kiến sầu, đáy mắt một mảnh liễm diễm, quả thực như là muốn cầu dẫn ai giống nhau. Nay thập cửu châu, phàm là người bình thường sẽ, ta đều sẽ. Trận pháp sao, lược thông một vài, bất quá nghĩ đến cũng đủ ứng phó hôm nay việc. Này rốt cuộc xem như khiêm tốn đâu, vẫn là tự phụ đâu. Nghe Như Hoa Công Tử lời này, sở học không chỉ có pha tạp, hơn nữa tạo nghệ chỉ sợ còn tại tầm thường người phía trên. Không hổ là bị thiểu năng trí tuệ tẩu. Không, trí lâm tẩu, bài đến quá đệ nhị nhân vật. Kiến sầu trầm mặc một lát, ẩn giấu chính mình đáy lòng ý tưởng, gật gật đầu. Một khi đã như vậy, bước đầu tiên liền dễ làm, trong chốc lát thỉnh công tử cùng ta cùng bày ra một đạo phạm vi 10 dặm trận pháp, đem hắc long vây quanh ở trong đó. Tiếp theo. Ta yêu cầu biết chư vị từ không hải bên trong được đến độc đáo đạo ấn là cái gì? Không hải đạo ấn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhưng thật ra không có gì hoài nghi, nhất nhất nói ra. Từ kiến sầu bắt đầu, đến Tả Lưu kết thúc, năm người được đến đạo ấn các không giống nhau. Kiến sầu kia dâu riêng ngự đảo khả năng tự không cần phải nói, như hoa công tử tay cầm hải bàn, nhưng nhìn trộm toàn bộ không hải, Khương Vấn Triệu nhưng cùng cá ngữ, câu thông toàn bộ trên biển động vật, tiểu kim tắc nhưng lệnh nơi đi qua nước biển toàn bộ hóa thành băng cứng, người bình thường không được phá chi, mãi vì vướng hải thạch, cuối cùng là tà lưu, ở không hải phía trên có được gần thân khả năng. Những người khác đạo ấn tựa hồ cũng chưa cái gì hiếm lạ, kiến sầu cường điệu hỏi chính là tà lưu. Không nghĩ tới, tà lưu chính mình đều đối này đạo ấn không nhiều hiểu biết. Chính cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, kiến sầu chỉ cảm thấy tả lưu đạo ấn có chút ý tứ, cho nên ở xuất phát phía trước, nàng thỉnh tả lưu làm hai việc. Thứ nhất, làm tả lưu ở người khác trên người sử dụng ẩn thân đạo ấn. Thứ hai, ở một người đã ẩn thân dưới tình huống, đối người thứ hai sử dụng đạo ấn. Dễ như trở bàn tay mà, bọn họ lập tức nghiệm chứng hai việc, tả lưu ẩn thân đạo ấn có thể đối người khác sử dụng, cũng không phải chỉ có thể chính mình ẩn thân. Nhưng là chỉ có thể hạn định ở một cái trên người sử dụng, nếu muốn cho người thứ hai ẩn thân không thấy, đệ nhất nhân ẩn thân liền sẽ tự động bài trừ. Có cái này kết luận, kiến sầu tự hỏi lên cũng liền nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng đấy mắt là thần quang lập lòe, lại xem một cái hải bàn, nói, Hắc Long thay đổi phương hướng, chính chiều chúng ta mà đến, không bằng liền ở chỗ này bày ra trận pháp đi. Như hoa công tử, nhưng bằng kiến sầu tiên tử sai phái. Nghe đến kiến sầu gọi chính mình tên. Như hoa cười đến kêu kêu một cái hiền lành lại quyến rũ, liền trên vạt áo nụ hoa đều tràn ra không ít. Kiến sầu nghe vậy, chỉ khoe miệng vừa kéo, hợp tác mà thôi, nơi nào liền thành sai phái. Nàng vốn định sửa đúng một chút như hoa công tử dùng từ, nhưng tưởng tượng đến Hắc Phong động chung cái loại này loại so trước mắt ngôn luận càng thêm khủng bố lưu tự, kia mắt thấy liền phải chán ra đầu lưỡi lời nói, liền toàn bộ nuốt trở về. Vẻ mặt dường như không có việc gì mà đạm tĩnh bộ dáng, kiến sầu tâm như nước lặng. Chút nào không chịu như hoa công tử câu dẫn, chỉ nói một tiếng, chúng ta đây liền trực tiếp bắt đầu đi, làm phiền tiểu kim đạo ấn lấy vướng hải thạch chi thuật làm ra trận cơ tới, trận pháp tắc từ ta cùng với như hoa công tử tới hoàn thành. Hảo! Tiểu kim dứt khoát mà đáp ứng rồi một tiếng, chạy nhanh gặm xong rồi cuối cùng một ngụm dưa hấu, liền trực tiếp ấn phía trước kiến sầu ở trên mặt biển vẽ ra phạm vi, đi chân trần chạy vội qua đi. Phanh phanh phanh! Mặt biển phía trên tức khắc nổi lên vô số bọt sóng nổ tung thanh âm. Bởi vì cố ý khống chế lực đạo, tiểu kim mỗi một lần đặt chân, đều chỉ có một tòa nho nhỏ bằng truy toát ra tới, nhìn qua một chút cũng không thấy được. Kiến sầu cùng như hoa công tử tắt theo sau đuổi kịp, lấy này một cây băng truy làm cơ sở thạch, đánh vào tương ứng trận pháp bố trí yêu cầu linh thạch, không bao lâu liền đã ở trên mặt biển làm thành một cái nửa hoàn, chỉ là cố ý để lại một cái không lớn chỗ hổng. Hắc Long rốt cuộc còn không có tới, trận pháp cuối cùng một bước muốn tạm gác lại Hắc Long vào trận bên trong lại khép lại. Bảo đảm này Hắc Long không phát hiện dị thường, ngoan ngoãn vào trận. Bang! Một viên linh thạch bị bắn ra chỉ ném ra, chuẩn xác mà được khảm ở băng chủy phía trên. Kiến sầu quay đầu vừa thấy, Hắc Long khoảng cách nơi này còn có chút khoảng cách. Như hoa công tử ở chỗ hồng một chỗ khác, Khương Vấn Triều, Tả Lưu, Tiểu Kim ba người thì tại kiến sầu đối diện. Hiện giờ trận pháp đã thành, kiến sầu đạo hữu kế tiếp nên như thế nào? Khương Vấn Triều đầu tiên mở miệng đặt câu hỏi. Kiến sầu cười một tiếng. Trên mặt mang theo một cổ lỗi lạc hiên ngang. Lấy Hắc Long phương hướng cùng tốc độ kế, ước chừng nửa khắc lúc sau, nó liền sẽ tự động nhập cục, đến lúc đó liền thỉnh Tả Lưu đạo hữu động thủ, giấu đi như hoa công tử, đồng thời như hoa công tử khép kín cả tòa trận pháp, Hắc Long đó là ta chờ cá trong chậu. Mà Khương đạo hữu nhưng câu thông không hải chi cá, kiến sầu mạ muội, tưởng thỉnh Khương đạo hữu nếm thử cùng Hắc Long nói chuyện, tiên lễ hậu binh. Trước, tiên lễ hậu binh. Khương Vấn Triều đột nhiên không nói gì, đối này con run bọn họ có thể hay không quá khách khí một chút. Côn Ngô Sơn dưới chân, không hiếm thấy sầu thủ hạ bại tướng, giờ phút này đều có một loại đem nàng từ không hải bên trong chảo ra tới hành hung một đốn xúc động. Nói tốt một lời không hợp liền cất bước, trong nháy mắt ngươi thế nhưng đối một con giun nói cái gì tiên lễ hậu binh. Ngươi rốt cuộc đem chúng ta đều trở thành cái gì? Chính là một ít môn phái trưởng môn trưởng lão cấp bậc nhân vật, nghe xong lời này, cũng đều không khỏi có chút không nói gì lên. Chỉ có Hoành Hư chân nhân ở nghe được kiến sầu này một đoạn ngắn bố trí lúc sau, trước mắt sáng ngời. Tiên lễ hậu binh, đều không phải là không ủng hộ cá lớn nuốt cá bé, tương phản, mới vừa rồi kiến sầu một chút đã bị như hoa công tử thuyết phục, có thể thấy được nàng bản thân rất rõ ràng này một cái quy tắc, cũng liền không tồn tại cái gì chân chính đối con run mềm lòng thiện tâm. Nàng hẳn là chỉ là đối càng tốt giải quyết chịu long gân một chuyện ôm có hy vọng. Nhưng này không phải Hoành Hư chân nhân chú ý trọng điểm. Hắn nghe được, chỉ có kiến sầu kín đáo tâm tư. Chu toàn suy xét, đó là một loại cái nhìn đại cục. Tả Tam Thiên tiểu hội chỉ có một người nhưng bước lên một người đài, đạt được vô thượng cơ duyên, cho nên tất cả tham gia tiểu hội người đều hẳn là đối thủ, bổn hẳn là đua đến ngươi chết ta sống, cũng mặc kệ là lúc trước đệ nhất thí vẫn là đệ nhị thí, đều theo chân bọn họ lúc trước gặp được không giống nhau. Đơn giản là, tham thí người có kiến sầu. Làm Nhai Sơn đại sư tỷ, đại sư bá, nàng nhập môn tuy không lâu, lại tự nhiên mà dẫn dắt một cổ Nhai Sơn ý vị, tự nhiên cao tuyệt, chỉ là cùng Lục Hương lãnh cao ngạo bất đồng, nàng quanh thân đáy mắt, cố tình lại cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, hoài mấy phần ôn hòa thiện ý, làm người thân cận tin cậy, tu vi tuy rằng không cao, cố tình chiến lược mười phần, nhiều lần có kinh người cử chỉ, nên động thủ thời điểm quả quyết tàn nhẫn chút nào không thua cấp đối thủ, có thể nói nhất lưu. Chính là như vậy một người tu sĩ, bất chi giác chi gian, trên người thế nhưng đã có một loại kỳ dị lực ngưng tụ, thế nhưng đem hơn phân nửa đối thủ biến thành kẻ vai chiến đấu bằng hữu. Đệ nhất thí ngư mục phần bên trong có một cái tiền khuyết còn không xem như cái gì, nhưng chờ đến đệ nhị thí không hải chi chiến, hết thể liền đều hiển lộ ra tới. Mặc kệ là Như Hoa công tử, Khương Vân Triều, vẫn là Lục Hương Lãnh, có thể ở trung vực tân đồng lứa tu sĩ bên trong có chút danh tiếng, tự nhiên không phải là tà lưu, tiểu kim một loại tâm tư đơn thuần người, nhưng bọn họ đều tín nhiệm kiến sầu, hơn nữa bởi vì nàng tụ ở cùng nhau. Hơn nữa, bọn họ đem hết thể giao cho kiến sầu tới Mưu Hoa, kỳ thật đã cam chịu nàng lãnh tụ vị trí. Hết thể, tựa hồ đều ở nói cho mọi người, Nhai Sơn đại sư tỷ trời sinh cho người ta một loại đáng giá tin cậy cảm giác, nên ở vào mọi người tín nhiệm trung tâm, trở thành một cái đội ngũ bên trong lãnh tụ giống nhau tồn tại. Nhưng Hoành Hư chân nhân kỳ thật rất rõ ràng, này hết thể đều không phải là trời sinh, đều là từ hết thể quá vãng tích lũy mà thành. Bởi vì đến từ nhân gian cô đảo, hơn nữa tu hành tuổi quá muộn, phàm nhân giới hết thể đối nàng mà nói, đã ăn sâu bén lên dễ, mặc dù là sau lại bước vào tu hành chi lộ, vài thứ kia cũng đều đã dấu vết ở nàng trong xương cốt. Nguyên nhân chính là vì có mấy thứ này, nàng có được cùng thập cửu châu đại bộ phận tu sĩ không giống nhau tư duy. Tỷ như, ở 5 người tổ đội săn long này một cái tiểu phân đoạn bên trong, nàng biểu hiện ra ngoài cái nhìn đại cục, kín đáo chu đáo suy xét. Nàng này bước vào tu hành chi lộ tuy vãn, nhưng vãn cũng có vãn chỗ tốt, tương lai tiền đồ, sợ không thể hạ lượng. Hoành Hư chân nhân nghĩ, đống nhiên liền như vậy than một tiếng, lại nghĩ đến chính mình dưới tòa 13 đệ tử, lắc đầu nói, ta dưới tòa đệ tử 13 người chung, trong lòng tư tinh mịn suy xét chu toàn phía trên, chỉ sợ hơn phân nửa không bằng nàng. Chỉ có bất thần kiến thức rộng rãi, hoặc khủng có thể bại chi. Đó là, nhà ta kiến sầu người nào. Phù đạo sơn nhân nghe Hoành Hư chân nhân này tán dương chi tử, thật là nửa điểm cũng không đỏ mặt, ngược lại đắc ý rào rạt. Có thể bị sơn nhân ta thu làm đồ đệ, há là cái gì người tầm thường. Nói nữa, kiến sầu tu hành thời gian ngắn ngủi, có được vô hạn tiềm lực, đến nỗi ngươi kia có thể cứu vớt Côn Ngô kinh thế chi tài sao, sơn nhân ta dù sao không nhìn thấy quá. Hắc hắc, trời biết. Không nhìn thấy quá. Nhanh. Hoành Hư chân nhân trên mặt nhạt, hiểu rõ thiên cơ một đôi mắt đế, hiện lên một chút ý cười. Thanh Phong Am ẩn dưới trước cửa trận pháp, ước chừng vây không được hắn bao lâu, chỉ xem là khi nào trở lại Côn Ngô. Chương 150 cùng cá ngữ. Rầm, rầm. Trận pháp tuy rằng bày ra, gió biển lại như cũ thổi quét, mặt biển thượng sóng gợn kích động. Kiến sầu đám người trên mặt, lại đều xuất hiện cùng Khương Vấn Triều giống nhau như lúc cứng đờ biểu tình, an đất, làm lòng còn có thể hay không có điểm lý tưởng. Mọi người dại ra ánh mắt rừng ở trong biển kia một cái hắc long trên người. Khủng bố rồng ngâm dần dần trầm thấp xuống dưới, thế nhưng mang theo một loại kỳ dị nghẹn ngào, nó hoảng loạn mà loạn choạng đầu khắp nơi đánh giá. Một đôi cực đại long mục ở nhìn thấy tứ phía không trung phía trên kia một tầng xuống lại hồng nhạt lụa mỏng nháy mắt, càng là sợ tới mức cái đuôi tiêm đều cuộn lên. Thân mình một quyển, nó thoáng chốc liền đem chính mình ôm thành một đoàn, run bần bật. Bộ dáng này, có loại nói không nên lời tiểu đáng thương. Tiểu Kim vừa thấy, tức khắc liền dưa hấu đều đã quên ăn, lẩm bẩm nói, nó rất sợ hai bộ dáng a. Đúng vậy. Tuy rằng cảm thấy một cái hắc long muốn xuống ruộng ăn đất, giống như tràn ngập không thể tưởng tượng, nhưng xem này một con rồng cuộn tròn phát run bộ dáng, thật sự không giống như là giả bộ, túng đến không được. Tả Lưu thật vất vả mới đè lại chính mình run rẩy khoe miệng, nói, chúng ta tiểu hội đệ nhị thí liền săn ngoạn ý như này. Khương Vấn Triều trầm mặc không nói. Kiến sầu âm thầm thở dài một hơi, ai kêu lúc này đây thiết kế quy tắc chính là phù đạo sơn nhân đâu. Nhìn chăm chú vào kia một cái hắc long, nàng cũng có một loại không nỡ nhìn thẳng cảm giác. Thật vất vả rời đi ánh mắt, kiến sầu nhìn về phía hạ nhiệt độ sủng ái, chúng ta. Khương Vấn Triều chuyển qua đầu tới. Kiến sầu tiếp xúc đến hắn kia như cũ không có gì cảm xúc ánh mắt, tức khắc có một loại xấu hổ cảm giác, vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy làm phù đạo sơn nhân dưới tòa thủ đồ kỳ thật là một kiện thực mất mặt sự tình đâu. Không được không được, không thể như vậy tưởng. Kiến sầu một chút đem trong đầu hoang đường ý tưởng toàn bộ xua tan, ho khan một tiếng, mang theo vài phần cười khổ, nói, phía trước ta cùng với Như Hoa công tử gặp được này một đầu hắc long, ước chừng cũng là như vậy tình trạng. Nó vô pháp thích ứng chính mình tân thân phận, nhìn dáng vẻ cũng không nghĩ thích ứng, còn thỉnh Khương đạo hữu cùng nó câu thông một vài, nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào. Thứ nhất này một cái hắc long không phải tầm thường ý nghĩa thượng hắc long, chiến lực cũng còn không biết, có thể đánh thắng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu có thể không đánh mà thắng qua này một quan, chẳng phải là càng tốt. Thứ hai nó bảo lưu lại con run bản tính, thế nhưng chỉ nghĩ hồi trong đất ăn đất. Phù đạo sơn nhân hiện giờ chỉ có xuất khiếu tu vi, rời non lấp biển có lẽ khả năng, nhưng kiến sầu cảm thấy đem một con run biến thành một đầu hắc long, chỉ sợ đã siêu việt xuất khiếu kỳ tu sĩ cực hạn, hẳn là có cái gì khác cổ quay ở. Nếu có thể câu thông một vài, nói không chừng có thể được ra cái gì hữu dụng tin tức. Kiến sầu ý tứ, Khương Vấn Triều tự nhiên cũng rõ ràng. Hắn ở phía trước đã có cùng con cá môn giao lưu trải qua, hơi suy tư, cũng liền cưỡng chế mới vừa nghe thấy một cái hắc long rít gào muốn đi ăn đất cổ quái cảm giác, nói, ta tận lực. Trời biết có thể câu thông thành bộ dáng gì. Nói thật, ở hướng tới kia trận pháp hình thành màu đỏ lụa mỏng cái chắn bên cạnh đi đến thời điểm, Khương Vấn Triều đều có một loại quỷ dị thấy chết không sờn cảm giác. Vì cái gì ta cảm thấy Khương Tiền Bối bóng dáng như thế bi tráng? Tả Lưu một tay chống chính mình cằm, nhịn không được gõ gõ, suy tư lên. Tiểu Kim nhìn nhìn Khương Vấn Triều bóng dáng, lại nhìn nhìn phía trước kia còn khủng hoảng vô cùng không dám động hắc long, nói, có lẽ là cảm thấy chính mình muốn đi theo một con giun giao lưu, cho nên bi trắng đi. Bi bi. Kiến Sầu nghe này đối thoại, chỉ cảm thấy cái chán đổ mồ hôi, còn không có phát sinh cái gì đâu, đã bị các ngươi định tính thành bi trắng, này thành thạo mà, liền nguyên nhân đều cấp an bài hảo. Có. Khoa trương như vậy sao? Kiến Sầu bất đắc dĩ nhìn Khương Vấn Triều bóng dáng, nhưng thấy một mảnh lá phong hồng to rộng quần áo bị gió thổi phất, hướng tới xanh thẳm biển sâu mà đi. Ách, hào đi. Có thể là đã chịu Tiểu Kim cùng Khương Vấn Triều ảnh hưởng, giống như đích xác có như vậy một chút. Trong nháy mắt, Khương Vấn Triều đã muốn chạy tới trận pháp bên cạnh. Nay một tòa trận pháp chính là từ Kiến Sầu cùng Như Hoa công tử cùng bố trí, tu sĩ nhưng tự do ra vào, hạn chế chính là hắc long bực này cùng loại với yêu tu tồn tại. Hắn không có lại đi phía trước đi, dừng bước chân. Thủ quyết một véo, giữa mày chỗ tức khắc quang mang chợt lóe. Cùng cá ngữ, lặng yên khởi động. Đạo ấn khởi động nháy mắt, sau lưng mọi người liền cảm thấy có một cổ huyền diệu hơi thở bao phủ Khương Vấn Triều. Hắn vẫn là đứng ở trên biển, lại tựa hồ đông nhiên không giống như là một cái người. Hoặc là nói, trở nên cái gì đều giống. Người trong lòng tưởng hắn là người, hắn đó là người, tưởng hắn là cá, hắn đó là cá, tưởng hắn là long, hắn đó là long. Tâm chỗ niệm, đó là mắt chỗ thấy. Hoặc là nói, Khương Vấn Triều trong lòng tưởng chính mình là cái gì, hắn chính là cái gì. Thế gian trăm loại, thiên địa vạn vật, đều ở hắn này một đạo hơi thở biến ảo bên trong. Trung vực thông linh các đủ loại công pháp, kỳ thật bản thân liền cùng đông đảo linh trưởng yêu tu có rất nhiều liên hệ, Khương Vấn Triều dùng ra này một quả cùng cá ngữ đạo ấn tới, kỳ thật vừa mới xem như thuận buồm xuôi gió. Mặc dù mới sử dụng không nhiều lắm số lần, nhưng Kiến Sầu đã có thể từ hắn thân ảnh cùng hơi thở chi gian, nhìn thấy như vậy một chút dấu đi thong dong. Năm xưa bộc lộ mũi nhọn thiên tài, 30 năm chắc chờ lúc sau, đã trở nên nội liễm không ít. Không biết, 30 năm sau, chính mình lại sẽ là bộ dáng gì? Đáy lòng đống nhiên xẹt qua như vậy một cái ý tưởng, Kiến Sầu mạc danh mà cười một tiếng. Ở nhìn thấy Khương Vấn Triều mở ra đạo ấn đồng thời, nàng tay trái liền đã làm một cái thủ quyết khởi thế tới. Chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, đạo ấn rơi xuống, có thể là biển sâu chi chói, có thể là thủy không độn, có thể là ngự đảo, cũng có thể là khác cái gì đạo ấn. Ông đã mở rộng đến có thể nói phát rồ hai trượng bốn đấu bàn, mang theo một loại gần như kiêu ngạo khí thế, xoay quanh mở ra. Gió to sầu khởi, dơ lên nàng đen nhánh đầu tóc, kia nhìn như ôn hòa biểu tình bên trong, đã ẩn giấu ba phần lạnh thấu xương. Tay phải chiều giữa mày chỗ một chút, Kiến Sầu tùy tay lôi kéo, dịu quỷ đã sao ở trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nàng là mọi người bên trong chiến lược tối cao cái kia, trước mắt hết thể kế hoạch cũng đều xuất từ nàng tay, tự nhiên cũng hẳn là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Khương Vấn Triều tu vi không thấp, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nàng không hề ngôn ngữ, trong óc bên trong càng vô tạp niệm, chỉ nhìn chăm chú vào trận pháp bên trong hắc long. Tiểu Kim cùng Tả Lưu cũng đều không hề nói giỡn. Đối diện Như Hoa công tử tuy không thấy hành tung, nhưng đoán cũng biết, hắn nhất định cũng chặt chẽ chú ý giữa sân tình huống. Côn Ngô chủ phong trên dưới, vô số người cũng đều tò mò lên, bọn họ rốt cuộc có thể câu thông ra một cái như thế nào kết quả tới. Khương Vấn Triều mặt mày chi gian một mảnh trầm tĩnh, trên người hơi thở tức khắc biến đổi, thế nhưng cùng kia hắc long có chút cùng loại. Một đạo linh thức từ hắn tâm thần bên trong chia lìa mà ra, với một mảnh vô hình bên trong, khinh phiêu phiêu mà bay đi ra ngoài. Người cùng trùng cá điểu thú không thông ngôn ngữ, tu vi không cao tu sĩ cùng linh tinh quái yêu chi gian cũng không thông linh thức, chỉ có ở vượt qua quá xuất khiếu này một tiết lúc sau, tu sĩ sẽ nhân tu tâm lúc sau vừa ngộ thiên địa quy tắc, do đó tiến hóa linh thức, vì thế thiên địa chi gian sở hữu vật loại đều nhưng bằng vào linh thức giao lưu. Nhưng hiện tại Khương Vấn Triều hiển nhiên không cụ bị thực lực này. Nay một quả cùng cá ngữ đạo ấn, lại vì hắn cung cấp một lần trước tiên cảm thụ xuất khiếu kỳ tu sĩ năng lực cơ hội. Cái loại cảm giác này, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Hắn cảm giác chính mình còn đứng tại chỗ, nhưng một cái khác chính mình cũng đã chạm đến thế giới mới, thậm chí đã tới rồi kia một cái hắc long trước mặt, thấy cuộn tròn ở kia cực đại long đầu bên trong một con. Tinh tế, nho nhỏ con run. Cùng kia thật lớn thân thể so sánh với, này nhàn nhạt một cái bóng dáng, có vẻ như thế nhỏ yếu mà hèn mọn. Linh thức như tuyến, rốt cuộc vươn đi, nhẹ nhàng mà chạm vào kia tiểu con run hư ảnh một chút. Trong nháy mắt kia, như là bầu trời đêm bên trong đống nhiên xuất hiện tinh bạo, Khương Vấn Triều cả người chấn động, cả người ánh mắt đều không mang lên. Phía sau kiến sầu tay căng thẳng, suýt nữa liền muốn rút dịu tiến lên. Con hảo, ngay sau đó Khương Vấn Triều còn vững vàng đứng. Duy nhất bất đồng là, hắn thân hình có chút hơi run rẩy, mà lúc trước đang run rẩy bên trong toàn bộ hắc long, lại cả người một trận, nghẹn ngào giống nhau rồng ngâm lập tức ngừng lại, hai chỉ cực đại long mục cũng hiện ra một loại dại ra cảm giác. Ông! Trong nháy mắt kia, huyền diệu hơi thở, thế nhưng lấy Khương Vấn Triều cùng hắc long vì trung tâm, hướng tới bốn phía khuếch tán, như là một giọt mực nước vượng nhiễm xuống dưới giống nhau. Không ai nói chuyện, toàn bộ không hải bên trong bảo trì tuyệt đối yên tĩnh. Ở kiến sầu đám người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Khương Vấn Triều không có phát ra một chút thanh âm, kia một cái hắc long ở qua lúc ban đầu bình tĩnh lúc sau, cũng đã sợ tới mức không ngừng lui về phía sau lên. Toàn bộ giao lưu quá trình rằng có không ngắn thời gian, kiến sầu trước sau tập trung tinh thần mà nhìn. Nàng năng lực được, tả lưu cùng tiểu kim lại quá sức. Một cái đánh áp, một cái khác dứt khoát ôm cái dưa hấu ra tới, lại từ ra thú đoạn quái nào đó vị trí lấy ra một phen tiểu thiết cái muỗng, cắt mở dưa hấu hơi mỏng màu xanh lục ra, đào ra một khối đỏ tươi dưa hấu nhương, nhét vào trong miệng. Ăn ngon. Ngay cả nguyên bản ở đối diện chờ đợi như hoa công tử, cũng ở mọi người nhìn không tới thời điểm chuyển qua kiến sầu bên người. Mắt nhìn thời gian từng giọt mà qua đi, trận pháp bên trong Khương Vấn Triều cùng Hắc Long vẫn duy trì một loại kỳ quái bình tĩnh, hắn rốt cuộc không nhịn xuống, đã mở miệng, kiến sầu đạo hữu, ngươi nói chúng ta này một vị Khương đạo hữu, cùng như vậy vô hại lại đáng yêu tiểu con Jun, tiến hành rồi một hồi thâm nhập linh hồn giao lưu, có thể hay không ném ra chúng ta làm một mình a? Thanh âm này xuất hiện đến đột ngột, liền ở kiến sầu bên phải, như là dán ở nàng bên thai nói chuyện giống nhau, thế nhưng còn có như vậy một chút nhiệt khí phụt lên ra tới, vừa lúc đánh vào kiến sầu vành thai bên cạnh. Sờn tóc gáy. Kiến sầu chỉ cảm thấy chính mình cả người cứng đờ, ngay sau đó khỏe miệng vừa kéo, đã không chút do dự dịu vung. Xoát. Hung hăng hướng tới bên cạnh vung lên. Phanh. Dịu quỷ không có quán chú linh lực, lại như cũ nhấc lên ầm ầm khí kình, phách đến phía trước mặt biển chấn động ra một mảnh sóng lớn. Ai nha, kiến sầu đạo hưu thật là một chút cũng không thương hương tiếc ngọc a, thế nhưng lấy dịu đối với bản công tử. Bản công tử không phải thuận miệng hoài nghi Khương Vấn Triều một chút sao? Quả thật là ý không bằng tân, người không bằng cũ, đều do nhân gia nhận thức ngươi quá muộn, kêu ngươi một lòng đều trường ai. Nửa hàm chứa ai oán thanh âm, mang theo một loại làm ra vẻ lòng còn sợ hãi, ở kiến sầu nghiêng phía trên văng lên. Trong nháy mắt kia, kiến sầu quả thực trước mắt tối sầm. Đều khi nào, hắn đều không thể đứng đắn một chút sao? Như hoa công tử. Kêu Khương Vấn Triều là Khương đạo hữu, kêu ta lại là như hoa công tử, thật là. Thật vất vả mới có cái ẩn thân cơ hội, có thể nho nhỏ mà âu yếm. Kiến sầu tiên tử thế nhưng cũng không.